Chương 1083 giải cứu đệ ngũ vương, 1, chương 1083 giải cứu đệ ngũ vương, 1, đại điện cao đường bên trong. Một vị lại một vị vương giả chiếu ảnh liên tiếp xuất hiện ở nơi này, tập hợp một chỗ. Ta cảm nhận được tại Đại Thắng Vương triều cương vực bên trong có mệnh cướp tộc bản ngã giáng lâm. Xin mời nhanh trợ giúp. Trong gương truyền tới một thanh âm rồn rập. Đông đảo vương giả ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về hướng trên chủ tọa nguy nga thân ảnh. Kính đại nhân, còn có cái gì tin tức cụ thể? Nguy nga thân ảnh trầm giọng nói. Trong gương lần nữa truyền đến thanh âm, người đến là mệnh cướp tộc thứ tư vương, hắn đang cùng Tưởng Vân Chân Long Linh Thân chiến đấu, chắc hẳn nơi đó hẳn là có một chỗ nơi phong ấn, do Tưởng Vân Chân Long Linh Thân trông coi, mục tiêu của hắn hẳn là cái kia bị phong ấn đồng bạn. Nguy nga thân ảnh nhẹ hít sâu một hơi, Tưởng Vân Chân Long trấn thủ phong ấn. Cái kia vậy mà lại là một vị vô thượng bản ngã. Bản điện lập tức báo cáo lão tổ. Nguy nga thân ảnh lập tức hạ lệnh. Các ngươi không có bế tử quan, gần đây đều xuất quan, chặt chẽ phòng thủ, thứ tư vương trực tiếp xâm nhập ta nhân tộc đông vực, nhu đồ trọng thể, xảy ra ngoài ý muốn, cuộc chiến tranh này đã kéo lên màn mở đầu. Cần tuân điện chủ chi lệnh. Đông đảo vương giả nhao nhao đáp, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tại một chỗ thế ngoại trong rừng đảo, dưới cây hoa đảo, hai tên lão giả tóc trắng xóa ngồi đối diện nhau, trong hai người khoảng cách lấy một khối bàn cờ, đều tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ. Trong đó có một lão giả, Nhiếp Vân rất quen thuộc, đúng là hắn sư tôn, Xiêm La cổ thánh. Một vị khác thì là một tên cổ lão nhân tộc bản ngã, Thiên Cơ lão tổ. Xiêm La, ngươi cái này kỳ nghệ những năm gần đây thế nhưng là có chút lùi bước, trước kia ta thế nhưng là không thắng được ngươi. Thiên Cơ lão tổ buông xuống một con cờ, sau đó khẽ cười nói. Xiêm La cổ thánh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tại thôi diễn nhất đạo bên trên không người có thể địch, đánh cờ loại chuyện này ta làm sao có thể thắng được ngươi, chẳng qua là ngươi một mực không nguyện ý chăm chú thôi. Cũng không phải, cũng là ngươi tâm không tĩnh, không phải vậy lão phu cũng vô pháp thắng được nhẹ nhõm như vậy. Thiên Cơ lão tổ cười cười, làm sao? Lại nghĩ tới ngươi đệ tử kia. Xiêm La cổ thánh buông xuống cầm quân cờ tay, cuối cùng không có đem hắn đặt ở trên bàn cờ, chậm rãi nói, ngươi nói cho ta biết, hắn sẽ có đại kiếp nạn, ta liền đem vạn cổ bất diệt tinh cho hắn, cũng coi là để hắn nhiều hơn mấy phần vượt qua kiếp nạn nắm chắc, chỉ bất quá ta nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới, kiếp nạn này tới là đáng sợ như vậy, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Lấy vương giả chi mệnh thi triển đại kiếp chú, đi chú một tên tiểu bối, ta muốn cho dù là vạn cổ bất diệt tinh, cũng vô pháp bảo đảm hắn một cái mạng. Hoàn toàn chính xác, hắn vẫn lạc. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, ta đại đệ tử kia nếu là có thể từ trong bí cảnh đi ra, nghe được tin tức này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Xiêm La cổ thánh khẽ thở dài một hơi, hai đầu lông mày cũng nhiều mấy phần phiền muộn. Đều đã đi qua mấy thập niên, hay là sẽ nhịn không nổi nhớ tới chuyện này sao? Thiên Cơ lão tổ khẽ cười đứng lên, ánh mắt thâm thúy, nói Nhiếp Vân tiểu gia hỏa này, đại kiếp nạn trước đó tất nhiên là đương đại khí vận nhất là nồng hậu dày đặc người, mặc dù kiếp nạn quá lớn, nhưng chỉ cần sông đi qua, chính là trời cao biển rộng mặc cá bơi. Sự thật chứng minh, hắn không vượt qua nổi. Xiêm La cổ thánh đạo, càn khôn chưa định, đại thế vừa lên, Xiêm La huynh không cần bi quan như vậy. Thiên Cơ lão tổ cười nói, ý của ngươi là hắn còn có một chút hy vọng sống sao? Xiêm La cổ thánh nhìn hắn một cái, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Thiên Cơ lão tổ sờ lên râu ria. Xiêm La cổ thánh bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Thiên Cơ lão tổ luôn luôn nói một chút lơ lửng không cố định, không có kết luận lời nói. Hắn nói những này chính mình há có thể không biết? Nếu như không có một chút hy vọng sống, thế gian trùng hợp cũng sẽ hình thành một chút hy vọng sống. Ta xem mạng hắn cùng nhau, không giống như là người đoạn mệnh, hết thảy thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Thiên Cơ lão tổ đạo, đi, ta đã biết, chính là để cho ta tiếp tục chờ, vậy thì chờ đi. Xiêm La cổ thánh khoát tay áo, lại cầm lên một con cờ. Đúng lúc này, một đạo nguy nga thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, hóa thành một tên như cự tháp giống như cao lớn nam tử bí vũ, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, trong mắt mang theo thần quang, giờ phút này nhưng lại có vẻ lo lắng. Hai vị lão tổ, thứ tư vương xâm nhập ta nhân tộc Đại Thắng Vương triều cương vực, muốn xé mở phong ấn, giải cứu đệ ngũ vương, Tường Vân tiền bối linh thân ngay tại ngăn cản, nhưng không ngăn cản được quá lâu, xin mời lão tổ xuất thủ. Xiêm La cổ thánh quân cờ cuối cùng vẫn là không có rơi xuống, đột nhiên tại trong giữa không trung, nghiêng đầu qua, nhìn xem nam tử bí vũ. Ngươi nói là, thứ tư vương trực tiếp xông vào. Xiêm La cổ thánh nhẹ nhàng nói ra, bình tĩnh trong con ngươi rốt cục có mấy phần gợn sóng, còn có mấy phần sắc bén chi ý. Thiên Cơ lão tổ hơi nhướng mày, thanh âm lạnh xuống, đây là đại chiến sắp nổi tín hiệu sao? Bắt ta nhân tộc khai đao. Thật sự là không biết mùi vị. Lần trước để hắn chạy trốn, lần này tuyệt đối sẽ không. Thiên Cơ lão tổ đứng dậy. Xiêm La cổ thánh lại dẫn đầu đứng lên, nụ cười nhàn nhạt nói, Thiên Cơ mình, ngươi không am hiểu chiến đấu. Loại việc nặng này liền để ta tới đi, vừa vặn gần nhất trong lòng không quá dễ chịu, đang lo không có địa phương chút giận đâu. Thiên Cơ lão tổ liền giật mình, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu, cũng tốt. Xiêm La cổ thánh lại nói, bất quá lấy thứ tư vương thực lực, chúng ta muốn triệt để diệt sát hắn hiện tại còn làm không được, nhiều nhất đem nó trọng thương, nhưng chủ yếu nhất là tuyệt đối không thể để cho bọn hắn giải cứu ra đệ ngũ vương. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Hai vị lão tổ thân ảnh hư không tiêu thất, chỉ để lại vậy còn chưa xuống xong ván cờ. Cùng lúc đó, tại Hắc Giác quận hố trời phía trên, một tên bao phủ tại hắc khí ở trong tồn tại từ vạn bèo trong hư không bước ra. Không nghĩ tới không chỉ có đệ ngũ vương phong ấn tại Đại Thắng Vương triều, liền ngay cả đệ lục vương cũng giống như thế, cái chỗ chết tiệt này đến tuột cùng có cái gì khác biệt. Người áo đen lẩm bẩm nói, hắn không che giấu chút nào chính mình cái kia bị thiên địa bài xích khí tức. Đây là một tên mệnh cướp tộc vương giả. Người áo đen đưa tay vạch một cái kia khổng lồ hố trời lập tức giống như một tấm vải rách từ giữa đó xé mở, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, bên trong vô tận u ám, lại truyền ra đến mãi không hết tiếng gào thét. Là tộc ta bị phong đại xảo huyệt một trong. Người áo đen lộ ra nét mừng, vội vàng xem xét đứng lên. Đệ Lục Vương đâu? Lục Vương điện hạ. Người áo đen quát to một tiếng, lại biến sắc, đột nhiên phát hiện thanh âm của mình vậy mà không có truyền vang ra ngoài, mà là tiến nhập trong vực sâu vậy mà trực tiếp liền biến mất, phản phất bị thứ gì thôn phệ bình thường. Đúng lúc này, vực sâu nổ tung, một cái mấy ngàn trượng lớn nhỏ đuốt rồng màu đen phá đất mà lên, hướng người áo đen chụp tới. Mau trốn, để Vương Lai giải cứu ta. Trong vực sâu truyền ra một tiếng gào thét. Người áo đen khi thấy vướt rồng màu đen lúc, trực tiếp dọa đến hét dầm lên, là Hủy Diệt Chân Long. Ngươi vậy mà liền ở hố trời này phía dưới. Thứ tư vương chính là Hủy Diệt Chân Long thứ thần, hắn đối với khí tức này đơn giản quá quen thuộc bất quá. Nơi này lại là Hủy Diệt Chân Long tại trấn thủ lấy. Thế nhưng là, năm đó Hủy Diệt Chân Long không phải đến sắp chết giai đoạn sao? Cho dù không chết cũng tất nhiên bị thương nặng, làm sao lại lần nữa khôi phục đến cường thịnh như vậy tình trạng? Hố trời xé rách, lộ ra một cái như ưu đàm màu đen giống như long đồng, đạm mạc nhìn lên trên trời người áo đen. Chỉ là vương giả cũng dám đến đụng phong ấn này, để lão tử thứ thân tới qua so chiêu còn nói đi qua, bất quá trước thu ngươi tên mắt con này đi. Long chảo đen như mực, mang theo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem người áo đen cho bao phủ, cứ việc người áo đen đem hết toàn lực dãy rủa, có thể đối mặt vương giả cùng bản ngã chiến lệnh, căn bản không làm nên chuyện gì, tựa như là trong đuốt rồng dãy rủa sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Long chảo chậm rãi khép lại. Không. Người áo đen hoảng sợ kêu to, một giây sau, tiếng kêu im bặt mà dừng. Các loại long chảo bung ra thời điểm, người áo đen đã biến mất vô tung vô ảnh. Không được bao lâu, bản tọa liền sẽ một lần nữa trở lại đỉnh phong, hiện tại liền xem như bại lộ cũng không sợ, chính là đáng tiếc tên giả mạo kia, thật muốn cùng ngươi giao giao thủ. Long Đồng nhìn xem một cái phương hướng, đó là Giang Nam quận phương hướng. Hắn tự nhiên cảm nhận được ở bên kia chiến đấu khí tức. Tường Vân Linh thân ngăn không được quá lâu, bất quá nhân tộc bản ngã cũng nên đến, không có ta chuyện gì, đến gãi gãi gốc, trận chiến tranh này đã bắt đầu. Long Trảo thu hồi lại địa. Ở trên trời bên bên trong, có đáng sợ ma ảnh cùng lôi quang xen lẫn, hắn đang gào thét, hủy diệt. Người tên hỗn đản này, ngươi trấn không được ta quá lâu, tộc ta sẽ trở về cứu bản vương. Ma khí mãnh liệt muốn xông ra thiên uyên, mà ở hố trời cao nhất trên ngọn núi kia, kinh khủng lôi quang cuốn ngược mà ra, trực tiếp đánh vào ma ảnh trên thân, đem người sau điện hòa hòa thét lên. Thiếu ổn nào, chờ lao tử triệt để khôi phục, cái thứ nhất làm thịt chính là ngươi, chờ ngươi phục sinh cũng tại đã lâu tuế nguyện đằng sau, ha ha. Cuồng ngạo tiếng cười quanh quẩn, cái kia bị xé nứt hố trời phi tốc khép lại, một lần nữa khép lại ở cùng nhau, đem ma ảnh kêu mai táng. Bất quá cuối cùng, hố trời dưới đáy truyền ra nhẹ nhàng thở dài. Nhất tiểu tử đều biến mất đã lâu như vậy, sẽ không chết thật đi. Bản tọa lập tức liền muốn xuất sơn, còn chuẩn bị bảo kê ngươi đây này, xem ra là không có cơ hội này. Tại cực bắc chi địa Hàn thổ trên cao nguyên, đồng dạng có một tên mệnh cấp tộc vương giả đến nơi này. Chỉ bất quá, nơi này đồng dạng không có thuận lợi như vậy. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong gió tuyết đầy trời chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, làm thiên địa ảm đạm. Mệnh cấp tộc vương giả con mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nàng này, phun ra hai chữ, Tuyết nữ. Tuyết nữ lạnh buốt trong con ngươi một mảnh tinh khiết, quan sát một chút mệnh cấp tộc vương giả, thản nhiên nói, rời đi nơi này, ngươi không động được nơi này phong ấn. Băng tuyết thần cung đều hủy diệt, ngươi cao nguyên này chi linh vẫn còn sống, liền vì trông coi phong ấn này. Mệnh cấp tộc vương giả cười lạnh nói, trừ phi ta toàn hóa, trừ phi vô thượng bản ngã đến, nếu không không có người có thể động nơi này phong ấn. Một lần cuối cùng cảnh cáo, Lan. Tuyết nữ chậm rãi nói ra, thiên địa giá rét thấu xương bên trong nhiều hơn mấy phần sắc bén chi ý. Mệnh cấp tộc vương giả trong lòng thầm mắng một tiếng, nhân tộc này phong ấn làm sao người chấn thủ một cái so một cái mạnh? Đầu tiên là Tường Vân, sau là hủy diệt, hiện tại nơi này lại xuất hiện một cái tuyết nữ. Mặc dù tuyết nữ không phải vô thượng bản ngã, nhưng nàng lại là một tên hàng thật giá thật viên mãn vương giả, thủy cùng băng chi đạo đã sớm đăng phong tạo cực, là một vị nhân vật hết sức đáng sợ. Lấy một mình hắn thực lực, bắt không được tuyết nữ. Sau này còn gặp lại. Mệnh cấp tộc lạnh lùng nhìn lướt qua tuyết nữ, hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tuôn ra phong tuyết dần dần lắng lại, thanh lanh ánh nắng chiếu xuống tuyết nữ dáng người phía trên, giờ khắc này hình ảnh đẹp đến làm cho người ngạt thở. Sư tôn. Chương 1083 giải cứu đệ ngũ vương 2, chương 1083 giải cứu đệ ngũ vương 2. Tại tuyết nữ sau lưng, một tên nữ tính đạt phạm tộc cung kính ô quyền, đây chính là ban đầu ở hải vực biên cương cùng Nhiếp Vân chiến đấu qua hàn sát, bây giờ nàng đã trở thành tuyết nữ đệ tử thân truyền. Chơi phải đổi. Tuyết nữ ngắm nhìn, nơi đó là đại thắng vương triều phương hướng. Nhân tộc phong ấn đều bị mệnh cấp tộc tìm được, nghĩ đến làm mưu đồ hồi lâu, không chỉ có một chỗ, đông vực cái khác phong ấn cũng tất nhiên có mệnh cấp tộc xuất thủ, tin tưởng cái khác tam vực cũng không yên ổn. Chơi phải đổi, nhưng không có tiểu gia hỏa kia thân ảnh, võ đạo đại lục khí vận thiếu thốn, làm một lớn gian nan khổ cực a. Tuyết nữ nhẹ giọng cảm khái. Hàn Sát trong lòng hơi động, nói sư tôn nói thế nhưng là Nhiếp Vân. Tuyết nữ gật đầu. Hàn Sát thở dài, nói Nhiếp Vân là đương đại thánh chiến thứ nhất, thật sự là hắn rất mạnh, mạnh ngoại hạng, có vô địch chi tư, chỉ bất quá lại gặp thụ đại kiếp nạn vẫn lạc, xác thực làm cho người thổ thức. Bất quá ta tin tưởng chúng ta sẽ không thua, còn có nhiều như vậy tiền tiêu nhiệt lên, loạn thế tức đại thế. Hàn Sát trong mắt tản ra quang mang, nắm chặt nắm đấm. Tuyết nữ lại lắc đầu, ngươi không hiểu. Nhiếp Vân chết hiểu ý nghĩa đến cỡ nào sâu nặng, Hàn Sát lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuyết nữ nói đồ nhi, thời gian của ngươi không nhiều lắm, nhất định phải nhanh lên trưởng thành, từ mai tiến vào núi tuyết hầm băng. Hàn Sát nhãn tình sáng lên, vô cùng kích động, trùng điệp đáp, đồ nhi minh bạch. Bảo huyết bí cảnh. Khi Xiêm La cổ thánh cùng Thiên Cơ lão tổ chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, long trời lở đất, sơn hà đứt gãy, có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Hai vị lão giả đứng trên không trung, nhìn xem vùng chiến trường này, ánh mắt trầm tĩnh. Thiên Cơ lão tổ mở miệng nói, chúng ta tới đã chậm, Thứ Tư Vương biết chúng ta sẽ đến, cho nên đã sớm coi là tốt thời gian này cũng đầy đủ hắn đánh bại Tưởng Vân Chân Long Chi Linh Thần, mang theo Đệ Ngũ Vương cùng vô số mệnh cấp tộc rời đi. Xiêm La cổ thánh trầm mặt, đưa tay xé mở bảo huyết bí cảnh đã sớm sụp đổ, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Máu đen trong đầm huyết thủy đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, một chút chưa lưu. Mà máu đen đầm phía dưới, lại không một cái mệnh cấp tộc, giống tuyết. Phong ấn đã bị phá. Đơn giản hỗn trướng. Xiêm La cổ thánh nhịn không được mắng một câu. Giữa thiên địa, vô số quang mang chậm rãi hội tụ mà ra, biến thành một tên đầu âm thanh sừng rồng nam tử áo vàng, hắn nhìn có chút suy yếu, khí tức chợt mạnh chợt yếu, sắc mặt mang theo mọi bệnh. Thường Vân. Hai người nhìn xem nam tử áo vàng, Thiên Cơ lão tổ than nhẹ một tiếng, thật có lỗi, chúng ta tới đã chậm. Tường Vân ôn hòa lắc đầu nói ra, cùng các ngươi không quan hệ, Thứ Tư Vương trăm phương ngàn kế, tính sẵn rồi nơi đây chỉ có ta một bộ linh thân trấn thủ, trước dùng cái này khai đao, cũng là không có cách nào. Xiêm La cổ thánh nói bây giờ Thứ Tư Vương, Đệ Ngũ Vương đều đã thoát khốn, tin tưởng bọn họ sẽ còn tiếp tục tập kích các nơi phong ấn, đến lớn mạnh chính mình lực lượng, chúng ta nhân tộc đối với các nơi phong ấn cũng phải nhiều hơn phái lực lượng. Tường Vân gật gật đầu, nói chiến tranh đã bắt đầu, võ đạo đại lục sinh linh lại đến đoàn kết nhất trí, chống cự ngoại địch thời điểm, các ngươi tứ đại tộc đàn còn xin nhiều cùng bạn tộc câu thông, lấy các ngươi làm chủ hình thể thành mặt trận thống nhất. Điểm ấy tự nhiên. Xiêm La cổ thánh gật đầu. Thiên Cơ lão tổ nhìn xem Tường Vân, nói ngươi du lịch tinh không cũng nên trở lại đi. Không có ngươi, võ đạo đại lục khí vận càng thêm bị bại. Tường Vân gật đầu, cảm khái nói, là nên trở về, mỗi một lần đại chiến tranh ta đều muốn trở về. Tường Vân chân long nhận hợp thiên đạo, là võ đạo đại lục khí vận biểu tượng, có hắn tại võ đạo đại lục, cho dù không xuất thủ, trong cõi u minh khí vận ra chỉ cũng sẽ để võ đạo đại lục mọi việc thông thuận, càng có phần thắng. Ngươi du lịch tinh không nhiều năm như vậy, có thể từng tìm tới một vị đại đế hành tung? Thiên Cơ lão tổ hỏi. Xiêm La cổ thánh cũng nhìn xem hắn. Tường Vân thở dài, lắc đầu, ta tại tinh không vài vạn năm, muốn tìm được các đại đế rời đi tung tích, nhưng mà ta cái gì cũng tìm không thấy, có lẽ bọn hắn đã đi rất rất xa, ta đuổi không kịp bước tiến của bọn hắn, có lẽ bọn hắn căn bản cũng không tại thế giới này, đi nơi chưa biết. Tường Vân ánh mắt xa xăm, cười khổ nói, chúng ta à, vô thượng bản ngã, nói đến đã là trí cường giả, nhưng lại nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Đáng buồn đáng tiếc. Thiên Cơ lão tổ hai người tất cả đều trầm mặc. Đại đế chi cảnh, bọn hắn cuối cùng cả đời cũng tìm không thấy một tia đi vào cảnh này cơ hội. Vốn cho rằng cũng chỉ có thể tại trong truyền thuyết chiêm ngưỡng đại đế dáng người cùng thần uy, trong lòng mơ màng. Có thể, mấy chục vạn năm trước vị kia chống rông xuất hiện, cứu vớt thế giới đại đế lại là chuyện gì xảy ra? Vị kia cầm trong tay nguyên đỉnh nhân vật đáng sợ, nguyên chủ, hắn lại là từ đâu tới? Nguyên chủ xuất hiện khiến cái này lúc đầu đã chết tâm vô thượng bản ngã bọn họ, lại một lần nữa đối với cái kia trong truyền thuyết cảnh giới chi cao có một tia hy vọng, có thể nguyên chủ là nguyên chủ, bọn hắn là bọn hắn, cho tới bây giờ, không còn có một vị đại đế xuất hiện. Nguyên chủ, phù dung sớm nở tối tàn, thời gian tồn tại ngắn nhất, lại làm xuống lịch đại đại đế đều không có làm được kinh thiên sự tích, vạn hồi võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh tính mệnh, sau đó lặng yên rời đi. Bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên tận mắt nhìn đến đại đế chi uy ngày đó. Là như vậy rung động, khát vọng. Nếu như tìm không đồng nhất vị đại đế, muốn phục sinh tổ ma sẽ để cho chúng ta không có sinh cơ chút nào. Thiên Cơ lão tổ nhìn lên thiên cung, ánh mắt sâu xa, ta tính toán vô số lần, cũng không tính được cuộc chiến tranh này kết cục, không phải ta có thể nhìn trộm. Ta cho là, nguyên chủ không hề rời đi, hắn còn tại võ đạo đại lục. Chỉ là khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để hắn không có đại đế thực lực, mà thứ thân tổ ma lại như cũ có đại đế chi cảnh, đây là giải thích hợp lý nhất. Tường Vân chân thành nói. Xiêm La cổ thánh nhíu mày, có thể đến tột cùng là có cái gì uy hiếp sẽ để cho một tên đại đế tồn tại ngoài ý muốn nổi lên, rơi xuống cảnh giới đâu? Ba người lại lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, cái uy hiếp gì có thể làm cho đại đế vì đó không lưng đâu? Bọn hắn không tưởng tượng nổi. Nếu thật là dạng này, chúng ta nếu có thể tìm tới nguyên chủ bản tôn, đem hắn mang đến tinh không, tổ ma liền đến không kịp phản ứng cũng sẽ bị cưỡng chế bài xích ra võ đạo đại lục. Đây xem như biện pháp duy nhất. Thiên Cơ lão tổ nói ra. Chỉ là chúng ta tìm không thấy nguyên chủ. Như Tuyết Nữ nói tới. Một ngày này phát sinh mệnh cướp tộc mạnh mẽ xông tới phong ấn, giải cứu tộc nhân sự tình không chỉ là đông vực nhân tộc, tại loạn tinh hải, còn cái khác tam vực, những phong ấn kia chi địa đều xuất hiện kinh biến, đều triển khai định phong tồn tại chiến đấu. Chiến tranh từ Nhiếp Vân Thứ Thân hoàn toàn chết đi một khắc này bắt đầu, giáng lâm. Không có nguyên đỉnh chủ nhân uy hiếp, mệnh cướp tộc vừa có sắp phá vỡ phong ấn tổ ma, bọn hắn đang nắm chắc thắng lợi trong tay, không có đạo lý không mở ra lần này đại chiến tranh. Náo động ban đầu còn không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường. Nhiếp Vân vẫn như cũ ngồi thanh loan điệu phi tốc chạy tới Cựu Hoàng đảo, ở nơi đó có thể trở lại Đạp Tinh môn, cũng có thể gặp một lần cố nhân Giả Phong, nội tâm của hắn ôm mấy phần chờ mong. 7 ngày sau, Nhiếp Vân bình an đến Cựu Hoàng đảo. Cựu Hoàng đảo nói là hòn đảo, diện tích lại hết sức khổng lồ, dài rộng hơn 10 vạn dặm, là loạn tinh hải bên trong lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất hòn đảo một trong, ở trên đảo thế lực khắp nơi săn sát, mà Hoàng Cực Tông chính là bên trong một cái thế lực đỉnh tiêm. Hoàng Cực Tông mặc dù so ra kém Đạp Tinh môn loại này đại lục đỉnh tiêm tông môn cổ lão, nhưng trong tông môn cũng là có nhiều vị vương giả tồn tại tọa chấn, lịch sử cũng coi như đã lâu. Giống Hoàng Cực Tông loại thế lực này, Cửu Hoàng đảo bên trong có 9 cái, đều là tại lớn nhất trung ương cổ thành, Cửu Hoàng thành bên trong. Cửu Hoàng dưới thành, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đã có phồn hoa như gấm, cũng có nước sông dốc rách, lúc này đã bắt đầu mùa đông, nhưng trong thành ý nguyên phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Nơi này chính là Loạn Tinh Hải, là vạn tộc hội tụ chi địa, trên đường cái tự nhiên cũng không chỉ nhân tộc, càng có thật nhiều chưa từng thấy qua tộc đàn người ở chỗ này hoạt động, mọi người đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhất Vân theo dòng người vào thành, mới vừa vào thành liền có thể thấy được 9 tòa cao trăm trượng rộng rãi pho tượng, chỉnh tề tọa lạc tại hai bên đường. Cửu Hoàng thành, truyền thuyết nơi này đã từng ra đời 9 vị tuyệt đại vương giả, danh chấn thiên hạ, cũng là đảo này tên tồn tại. Nhất Vân ngửa đầu quan sát lấy 9 tòa pho tượng, 9 tòa pho tượng này cũng không phải là cùng một tộc đàn, tư thái khác nhau, nhưng đều có thể mơ hồ nhìn trộm đến khí phách của bọn hắn cùng như thế, ánh mắt chiếu tới chỗ, tứ hải đều là ăn. Không hổ là tuyệt đại vương giả. Nhất Vân cảm thán một tiếng. Tuyệt đại vương giả, chỉ có những cái kia kinh tài tuyệt diễm viên mãn vương giả mới có tư cách được thế nhân xưng là tuyệt đại, những vương giả này nhất định tại cùng cảnh bên trong cũng là có chỗ đặc thủ, thậm chí thực lực siêu cường tồn tại. Nhất Vân tiếp tục vào thành, đi tại trên đường cái, ánh mắt di động tứ xứ, quan sát đến rất nhiều sự vật mới mẻ. Trên bờ vai đầu chọc chim cũng là như thế, tại Nhất Vân bên thai bên trên liễu dĩu, cho tới bây giờ không ngừng qua. Tiểu tử, ăn cơm đi, lão tổ đã nhớ không rõ bao nhiêu năm chưa từng ăn trần thế ngũ cốc hoa màu, còn có tươi đẹp khối thịt, bây giờ suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Đầu chọc chim con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ven đường một nhà tiểu lâu, trong mắt sáng lên. Nhất Vân cũng nhìn sang, trong tiểu lâu truyền ra mùi thơm rất là mê người, cũng hơi gợi lên trong bụng hắn con sâu thèm ăn. Thật sự là hắn cũng lâu lắm rồi không có hưởng qua thịt hương vị, mặc dù tại thôn Quỳnh Tỷ Tỷ sẽ làm đồ ăn, cũng mười phần mỹ vị, nhưng vẫn là thanh đạm cùng thức ăn chay làm chủ, nào có ngoại giới thức ăn khói lửa. Đi, chúng ta đi hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Nhất Vân miết miệng, nhanh chân đi tiến vào tiểu lâu, tìm một cái gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Công tử, cần thứ gì? Một tên thị nữ mỉm cười đi tới. Không đợi Nhất Vân nói chuyện, đầu chọc chim liền tùy tiện hô, rượu ngon thì ngon, toàn diện cho ra tốt nhất đến, chiêu bài đồ ăn nhiều đến mấy phần, tiểu gia có tiền. Cái này một cú họng, trực tiếp làm cho cả tiểu lâu an tĩnh trong nháy mắt, phụ cận khách nhân đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Nhất Vân bên này. Biết nói chuyện yêu thú không thấy lạ, tiểu Chu Thiên liền có thể làm đến, nhưng như loại này ngựa khí giống thổ phỉ lốm đốm chim lại là rất ít gặp. Thị nữ còn tính là trấn tĩnh, y nguyên duy trì mỉm cười nói, tiểu lâu chúng ta có thật nhiều chiêu bài đồ ăn, không biết công tử cần gì. Đầu chọc chim trừng mắt, dựa theo trình tự lên cho ta, thẳng đến ta hâu ngừng bên dưới, đã hiểu à? Thị nữ treo dáng tươi cười, trên trán lại là xuất hiện mồ hôi mịn, liên tục gật đầu, minh bạch, công tử chờ một lát. Thị nữ sau khi đi, Nhất Vân mới bất đắc dĩ nói ngươi dạng này cũng quá cao điệu, không phù hợp chúng ta dự tính ban đầu. Đầu chọc chim hừ một tiếng, Cửu Hoàng đảo là địa phương nào, đại chu thiên tiểu chu thiên khắp nơi trên đất đi, ta ồn ào vài tiếng liền cao điệu. Đó là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nhất Vân ngẫm lại cũng là, lại nói ngươi gọi nhiều như vậy, nhưng phải ăn xong, đừng đem tiền của ta cho hắc. Yên tâm, liền sợ tiền của ngươi không đủ lão tổ ta ăn. Đầu chọc chim trong mắt lóe lên giống như sói đói giống như quan mang. Chương 1084 hai người tình sử, 1, chương 1084 hai người tình sử, 1, Nhất Vân trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi mỹ vị món ngon vừa lên bàn, không đối, còn chưa lên bàn, liền bị đầu chọc chim nắm lấy đĩa trực tiếp liền hướng trong miệng đổ, bất luận là yêu thú nào, hoặc là gà vịt cá các loại mỹ vị, toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt. Nó cái kia không lớn miệng tựa như là một cái động không đáy, thân thể nho nhỏ kia càng giống là một cái ẩn giấu đi một cái túi lớn bình thường, làm sao cũng lấp không đầy, ăn cũng ăn không đủ no. Không có vài phút, trên bàn liền chất đầy cao cỡ một người đĩa, còn có một cặp bầu rượu rỗng, không chỉ có Nhiếp Vân thấy ngây người, toàn bộ ba tầng lầu khách nhân đều buông xuống trong miệng động tác, trừng trong mắt nhìn xem bên này. Tầng lầu này chỉ còn lại có thị nữ không ngừng đội vàng chạy chậm mang thức ăn lên tiếng bước chân, đầu đầy mồ hôi. Tốt sẽ ăn chim. Đây là lúc này Nhiếp Vân cùng ở đây tất cả mọi người trong lòng cùng chung ý tưởng. Đầu chọc chim y nguyên cùng phong quyển lá dụng bình thường, không coi ai ra gì điên cuồng ăn. Nhiếp Vân yên lặng để đũa xuống, đoạt bầu rượu tới cho mình rót, sau đó uống một ngụm, cái kia cố cay độc hương vị kích thích tiết hầu, hóa thành một dòng nước nóng từ yết hầu một mực chìm xuống đến trong bụng, sau đó chậm rãi giãn ra mà mở. Hô giờ khắc này, Nhiếp Vân rất buông lỏng, cũng rất thỏa mãn, nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thán. Chính mình thật trở về. Rất nhanh chính mình liền sẽ trở lại tông môn, nhìn thấy chính mình hướng nghĩ mơ ước bộ dáng. Nhiếp Vân trong đầu hiện hiện như tuyết tỷ dáng tươi cười, không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp. Hơn 30 năm đi qua, không biết Như Tuyết tỷ bây giờ lại biến thành bộ dáng gì. Nhiếp Vân kỳ thật rất hay náy, Như Tuyết tỷ đợi hắn hơn 20 năm, còn chưa gặp nhau mấy ngày lại xuất hiện ngoài ý muốn, lần này trùng sinh lại tốn hơn 30 năm. Cỡ nào đã lâu thời gian, hao phí Như Tuyết tỷ bao nhiêu thanh xuân, hắn có thể nào không rõ ràng. Chính mình chỗ thua thiệt, đã không cách nào dùng cái gì đi cân nhắc. Đi, người ăn nhiều như vậy bất quá cũng là qua qua miệng nghiện, đối với tu vi không có gì tốt chỗ. Nhiếp Vân liếc qua còn tại vùi đầu ăn đầu chọc chim, đạo. Đầu chọc chim ngẩng đầu lên, lần đầu tiên từ trên thân tháo xuống một cây mềm mại lông vũ, cho mình lau miệng, mới hài lòng ngồi xuống, ngươi biết cái gì? Ăn vui vẻ trọng yếu nhất, một trận này ăn thật sự sảng khoái. Lại đến mấy phần đồ ăn là có thể. Nhiếp Vân đối với chạy tới thị nữ nói ra. Thị nữ nhìn thoáng qua đầu chọc chim, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu, đem trong tay đĩa để lên bàn, đồng thời đem mặt khác chồng chất như núi đĩa tất cả đều cho lấy đi. Nhiếp Vân uống rượu lấy, ăn đồ ăn, cũng coi là hài lòng. Đầu chọc chim thì là ăn uống no đủ, ở một bên trực tiếp nằm xuống, nghỉ ngơi đứng lên. Lúc này, mấy người trẻ tuổi từ trên lầu đi tới, tại bàn bên cạnh ngồi xuống, nhìn mấy người cách ăn mặc cùng cử chỉ lời nói, cũng đều là có chút thân phận người. Nhiếp Vân cũng có thể nhìn ra thực lực của bọn hắn đều là tiểu chu thiên cảnh giới, tại cái tuổi này, cũng coi như không tệ. Mấy người rất nhanh liền nói chuyện phiếm đứng lên, Nhiếp Vân thì là đem bọn hắn nói chuyện đều thu vào trong tai. Gần nhất Cửu Hoàng trong thành thật là náo nhiệt, có thật nhiều gương mặt lạ xuất hiện, đồng thời đều là tuổi còn trẻ, thực lực không tầm thường, nghĩ đến cũng là vì Hoàng Cực Tông luận võ chọn rể mà đến. Một tên thanh niên mặc hoa phục mỉm cười nói, bưng nước trà uống một ngụm. Một bên thanh niên muốn khôi ngô một chút, áo bào đều không gói được hắn phồng lên cơ bắp, trên lỗ tai treo ba cái vòng bạc, sắc mặt lạnh nhạt nói, còn không phải là vì Chu Tuyển Cơ mà đến, tuần này Tuyển Cơ đích thật là cái thiên tiêu mỹ nhân, làm cho vô số thanh niên tài tuấn chạy theo như vị, mau chạy đầu rơi, chỉ bất quá đáng tiếc danh hoa có chủ, nàng cùng Đạp Tinh môn Giả Phong đã sớm tình đầu ý hợp, cái này luận võ chọn rể cũng bất quá là làm cho ngoại nhân nhìn thôi vòng bạc thanh. Niên lắc đầu. Thanh niên mặc hoa phục lại là cười nói, Hách Liên huynh nói như vậy ngược lại là quá vô đoán, tại hạ thế nhưng là nghe được một chút không giống với tiếng gió. A. Lưu Minh có thể nói rõ chi tiết nói tên là Hách Liên vòng bạc nam tử liền nói ngay. Lưu Minh từ trước đến nay tin tức linh thông, lần này khẳng định lại là nghe được nội tình tin tức, gần cùng chúng ta chia sẻ. Một tên sau cùng vóc dáng nhỏ bé, tướng mạo có mấy phần thiếu niên thanh tú cười hì hì nói ra. Thanh niên mặc hoa phục Lưu Minh khinh khục một tiếng, lộ ra thần bí dáng tươi cười, thấp giọng nói ra, lần này luận võ chọn rể, Hoàng Cực Tông cao tầm thế nhưng là có khác biệt cách nhìn, cho nên đến cùng có phải hay không Giả Phong nổ đến thứ nhất, thành công cưới được Chu Tuyển Cơ hay là hai chuyện. Hách Liên nhíu mày, bất mãn nói, việc này cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, đây coi là nội tình gì tin tức. Người hãy nghe ta nói hết, gấp cái gì? Lưu Minh trừng mắt liếc hắn một cái. Hách Liên lập tức im miệng, về ngay. Lưu Minh tiếp tục nói, các ngươi không biết, tục truyền Giả Phong cùng Chu Tuyển Cơ cũng không phải cái gì tình đầu ý hợp, chỉ là Chu Tuyển Cơ một mực lấy năm đó Nhiếp Vân là đuổi theo mục tiêu, cho nên đối với Đạp Tinh môn có chút khác chi tình, mà Giả Phong lần đầu tiên gặp nàng liền kinh động như gặp thiên nhân, triển khai truy cầu thế công. Cuối cùng hai người là cùng một chỗ qua một đoạn thời gian, nhưng không biết vì sao lại phân mở đến, trước mắt có khả năng nhìn thấy, là Chu Tuyển Cơ vai trò nhẫn tâm nhân vật, rời đi Giả Phong, Giả Phong thì là biến thành si tình trùng, một mực không nguyện ý từ bỏ chút tình cảm này, cho dù là Hoàng Cực Tông là Chu Tuyển Cơ luận võ chọn rể, hắn cũng không chút do dự chạy tới. Cho nên luận võ chọn rể ngày đó, biến số có thể nhiều, có trò hay nhìn lạc. Nói xong, Lưu Minh thanh âm mới buông ra đến, chỉ bất quá hắn thì thầm một dạng bị Nhiếp Vân nghe được rõ ràng. Trời ạ, hai người này lại còn có một đoạn như vậy khúc chiết tình sử, vì sao chưa từng nghe qua tin tức này? Thiếu niên thanh tú che miệng lại, một bộ rất giật mình bộ dáng. Hách Liên cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Tin tức này xác thực được xưng tụng là kinh bạo. Giả Phong bất luận là thiên phú hay là thân phận, phóng nhãn đại lục cũng không có mấy cái có thể thắng được hắn, muốn nói cùng Chu Tuyển Cơ cùng một chỗ, người sau đều là trèo cao, không nghĩ tới nàng vẫn sẽ chọn quang Giả Phong, thật sự là mở con mắt. Hách Liên hí hừ nói, ngay cả Giả Phong đều bị quăng, cái kia luận võ chọn rể còn có mấy cái có thể vào Chu Tuyển Cơ chi nhãn, thiếu niên thanh tú cảm khái nói. Lưu Minh cười cười, Chu Tuyển Cơ đối với năm đó võ đạo thánh chiến thứ nhất 10 phần sùng bái, lấy hắn làm mục tiêu, đi hắn đi qua đường, có lẽ Nhiếp Vân không chết, nhất định sẽ là trong mắt của nàng như ý lang quân. Hách Liên giật giật khoe miệng, bất đắc dĩ nói, Nhiếp Vân đó là cỡ nào thiên tiêu, đương đại trên đại lục chói mắt nhất Minh Châu, cho dù vẫn lạc, hắn lưu lại chiến tích cùng truyền thuyết cũng vẫn không có ai có thể siêu biệt, tuần này Tuyển Cơ tâm khí độ cao vẫn là rất khó mà tưởng tượng, thế mà chỉ nhìn được Nhiếp Vân loại thiên tài kia, nói không chừng thỏa đáng cái người cô đơn. Đồng ý. Xét loại yêu cầu này còn không bằng trực tiếp tuyên bố đời này không lấy chồng muốn tới trực tiếp chút. Thiếu niên thanh tú gật gật đầu. Ha ha, Nhiếp Vân lợi hại hơn nữa vậy cũng đã vất lạc, Chu Tuyển Cơ khẳng định phải lần này luận võ chọn rể đại hội tìm tới vừa lòng đẹp ý lang quân, nghe nói lần này không chỉ Giả Phong đến, tứ đại vực đều có cực cảnh thiên tài tới, đều là ngưỡng mộ Chu Tuyển Cơ đã lâu thiên tiêu à. Lưu Minh lắc đầu. Phóng nhãn loạn tinh hải, trước mắt cũng chỉ có Hoàng Cực Tông Chu Tuyển Cơ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thiên tài đến. Hoàng Cực Tông tất nhiên cũng sẽ bởi vậy, mặt mũi phóng đại ác cực cảnh thiên tài, chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp, lần này nhất định phải được thêm kiến thức, nhìn một chút thiên tài chân chính ánh sáng. Thiếu niên thanh tú chân thành nói. Hai người cũng đều gật gật đầu, trong mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Cửu Hoàng đảo, không phải là vì khoáng đạt tầm mắt, kiến thức trên đại lục chân chính tuyệt thế thiên tiêu sao? Về phần luận võ chọn rể, hoa rơi vào nhà nào, căn bản cũng không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Ở một bên Nhiếp Vân đem đây hết thảy thu vào trong tai, sắc mặt mang theo cái gì? Thực sự rất khó tưởng tượng cái kia một bộ dáng vẻ thư sinh Giả Phong vậy mà lại cùng một nữ tử có như thế nguồn gốc, biến thành cái tình trùng, bất quá đây cũng là tin đồn, tính chân thực không cao. Nhiếp Vân không có quá để ở trong lòng. Đầu chọc chim nhắm mắt lại là nói, ngươi tại ngoại giới này danh khí thật đúng là lớn, qua mấy chục năm còn có người lấy ngươi làm mục tiêu đâu, nếu như là thật, ta nhìn cái kia Chu Tuyển Cơ chính là hướng về phía ngươi đi, dọc theo sùng bái người chỗ đi qua đường, một lần tình cờ cùng Giả Phong đan vào với nhau thôi. Nhiếp Vân yên lặng, nói ra, những sự tình này không thể coi là thật. Ngươi biết cái kia Giả Phong, đầu chọc chim thuận miệng nói. Ta không có đã nói với ngươi ta cũng là Đạp Tinh môn đệ tử sao? Nhiếp Vân hỏi lại, dừng một chút, sờ sờ mũi. Hắn còn giống như thật chưa bao giờ nhắc tới qua mình tại chuyện ngoại giới, đầu chọc chim cũng không có chủ động hỏi qua, cho nên đối với mình tại ngoại giới sự tích, thân phận đều là hoàn toàn không biết gì cả. Khi đó đầu chọc chim một lòng liền muốn rời đi thôn, căn bản không tâm tư để ý khác. Đầu chọc chim lập tức mở to mắt bò lên, quan sát tỉ mỉ xuống Nhiếp Vân, ngạc nhiên nói, ngươi là Đạp Tinh môn đệ tử? Chết không được. Ngươi nói phải vận dụng tài nguyên bồi dưỡng ta, câu nói này ta hiện tại ngược lại là tin tưởng, ngươi bây giờ để cho ta rời đi lão tổ đều không đi. Nhiếp Vân nhếch miệng cười cười, ta lúc nào lừa qua ngươi? Đầu chọc chim hừ một tiếng, cũng không có phản bác. Nếu đã tới, chúng ta liền đi nhìn xem chiêu này thân hiện trường sẽ phát sinh cái gì náo nhiệt sự tình. Nhiếp Vân đứng dậy, đầu chọc chim rơi xuống trên vai của hắn, đi ra tiểu lâu. Nước chảy bèo trôi, rất nhanh hắn ngay tại trên một đỉnh núi thấy được một tòa rộng rãi cung điện khổng lồ chi môn, cửa ra vào đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết Hoàng Cử Tông. Cửu Hoàng Thành chiếm diện tích cực lớn, bao hàm núi cao dòng sông, hùng sơn đại nhạc, tự nhiên cũng dung hạ được các đại thế lực ở chỗ này cắm rễ ngủ lại. Nơi này chính là Hoàng Cử Tông sân môn. Nhiếp Vân tùy tiện giật một người hỏi, vị huynh đài này, Hoàng Cử Tông luận võ chọn rể chừng nào thì bắt đầu? Người kia đánh giá Nhiếp Vân một chút, ném hai chữ liền rời đi. Ngày mai, xem ra chính mình trả lại sớm, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi ở lại nói. Nhiếp Vân lại quay người hướng một con đường khác đi đến, đi trong chốc lát, hắn lại đang một tòa châu quang bảo khí, chạm chỗ Long Phượng nơi thanh nhã cửa ra vào dừng lại, nhìn xem tòa kiến trúc này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đúng là nhân tộc Vạn Triều Thương Hội. Trước kia liền nghe nói Vạn Triều Thương Hội sinh ý trải rộng thiên hạ, quả là thế, ngay cả xa xôi như thế loạn tinh hải đều có phân bố. Nhiếp Vân nghĩ, lúc này cũng không có chỗ có thể đi, không bằng liền đi bên trong dạo chơi, nhìn xem có cái gì tươi mới đồ chơi. Nói đến, hắn tựa hồ hay là Vạn Triều Thương Hội Kim Liên khách quý. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân cất bước đi vào. Vạn Triều Thương Hội tại Cửu Hoàng Đảo hiển nhiên danh khí cũng rất lớn, ra ra vào vào, người đến người đi, đồng thời đều là có tu vi người, cảnh giới từ yếu đến mạnh đều có, ngẫu nhiên còn sẽ có hư hư thực thực siêu phàm cường giả xuất nhập, gây nên người bên ngoài một trận kính sợ ánh mắt. Chương 1084 hai người tình sử, 2, chương 1084 hai người tình sử, 2, Nhiếp Vân cái này tám môn chiến sĩ ngược lại là lộ ra không đáng chú ý, nơi này Vạn Triều Thương Hội rõ ràng muốn càng thêm khí phái, quy mô to lớn hơn, bất quá bố cục hay là không sai biệt lắm, có bảy quầy bán hàng khu giao dịch, cạnh tranh khu chờ chút khu vực, đều là một chút không nhìn thấy đầu, người lui tới số rất nhiều. Một đống rác rưởi cũng bày ra bán, cái này Vạn Triều Thương Hội bậc cửa cũng không thế nào cao a. Đầu chọc chim ánh mắt đảo qua những vật phẩm kia trên thân, lắc đầu, một bộ khinh miệt bộ dáng. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói, cái này gọi phục vụ tại đại chúng, không nhìn thấy nơi này căn bản không có đại chu thiên trở lên cường giả lưu lại sao? Hắn có bọn hắn phòng khách quý, tự nhiên cũng có tốt hơn mà bối. Đầu chọc chim nhếch miệng, nói tiếp tục đi lên phía trước đi, lão tổ coi như trong đống rác tầm bảo, nhìn xem có cái gì tốt bảo bối nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nhiếp Vân nhãn tình sáng lên. Đó là cái ý kiến hay. Nhiếp Vân lúc này tăng nhanh bộ pháp đi lên phía trước, hơn 10 phút sau, tại một chỗ cửa lớn dừng lại. Không tìm được bảo bối gì. Nhiếp Vân hỏi một câu. Đầu chọc chim lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có tốt như vậy tìm tới, loại tỷ lệ này một phần bạn, toàn bằng vật khí. Muốn nói vật khí, mình nói như thế nào cũng sẽ không kém đi. Nhiếp Vân không nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua cánh cửa lớn này, đây là sàn bán đấu giá lối vào, xem ra bên trong đang tiến hành hội đấu giá. Cửa ra vào thị nữ liếc nhìn Nhiếp Vân, lập tức tới mang theo ấy này nói, vị công tử này, ngại nhưng là muốn tham gia hội đấu giá. Thực sự thật có lỗi, hôm nay là chúng ta một năm một lần khách quý hội đấu giá, chỉ có khách quý mới có thể tham gia, không bằng ngài ba ngày sau tới tham gia chúng ta thông lệ hội đấu giá đi, mỗi tháng đều sẽ có một lần. Khách quý hội đấu giá. Nhiếp Vân nghĩ, hỏi, hiện tại có thể vào sao? Thị nữ y nguyên duy trì dáng tươi cười, có thể tiến, nhưng là chỉ có khách quý mới có thể tiến vào. Nàng hay là lần nữa nhấn mạnh điểm này. Thanh niên này mặc nhìn thực sự không giống như là một vị khách quý, bất quá tốt đẹp chuyên nghiệp tố dưỡng không để cho nàng hiện ra sắc, ngữ khí ôn hòa động lòng người, làm cho người tìm không ra ma bệnh. Không phải liền là Trương Quý Tân tặng a? Ai còn dường như không có. Đầu chọc chim hừ lạnh một tiếng, miệng rối ra, cũng không biết từ nơi nào điêu ra một tấm thẻ màu vàng, phía trên in một cái hoa sen đồ án. Thị nữ tiếp nhận thẻ màu vàng, lập tức sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, Kim Liên thẻ khách quý. Thị nữ liên tục xác nhận, cái này hoàn toàn chính xác, xác thực chính là bọn hắn thương hội Kim Liên thẻ khách quý, là chỉ có tại bọn hắn thương hội tiêu phí vượt qua hơn 100 triệu kim tệ khách hàng lớn mới có tư cách thu hoạch được tấm thẻ này. Hiện tại có thể lĩnh chúng ta tiến vào sao? Nhất Vân mỉm cười nói. Thị nữ lúc này mới phản ứng được, vội vàng rất cung kính đem thẻ khách quý trả lại cho Nhất Vân, thấp giọng nói, tôn quý Kim Liên khách quý, ngài tự nhiên có thể tiến vào, ta mang ngài đi vào. Thị nữ lập tức nhường ra thông đạo, dẫn lĩnh Nhất Vân đi vào, rất nhanh liền đi tới một gian phòng khách quý cửa ra vào, bên trong hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Rơi xuống đất lớn pha lê có thể rõ ràng quan sát đến phòng đấu giá toàn cục. Công tử mời đến, ta sẽ an bài người tới phục thị ngài, xin chờ một chút, thị nữ cung kính nói ra. Không cần, đóng cửa lại, đừng cho người tới quấy rầy ta liền có thể. Nhiếp Vân đi bảo. Thị nữ khẽ giật mình, lập tức đáp, là. Cửa đóng lại. Nhiếp Vân tòa hạ, đến chén nước, uống một ngụm, lúc này mới đem lực chú ý phóng tới trên đấu giá hội, chỉ bất quá rất nhanh hắn động tác ngừng một lát, biểu lộ cũng biến thành kinh ngạc không gì sánh được. Hội đấu giá đã sớm tiến hành hừng hực khí thế, ra giá âm thanh lẫn nhau chập trùng, nam tính chiếm đa số. Từng cái trung khí mười phần, hương phấn dị thường, điểm này cũng không khó đoán, chỉ vì chủ trì trận này hội đấu giá chính là Vạn Triều Thương Hội thủ tịch đấu giá sư, vị kia mỹ lệ xinh đẹp nữ nhân, Ngu Mỹ Nhân. Các vị, như thế bảo vật chính là thiên hạ nhất tuyệt, nếu là đập xuống không lo thực lực tăng nhiều, về sau thân phận, tiền tài, nữ nhân chẳng phải là cái gì cần có đều có. Bị hoặc thanh âm hướng dẫn từng bước, nhu làm cho người vào đấu bước hai, truyền vào lòng của mọi người đấy một trận nữa. Nhìn xem đấu giá trên đài cao cái kia xinh đẹp dáng người, kinh tâm động phách đường cong, dung nhan tuyệt mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười đều phảng phất có thể dẫn dắt tâm thần, làm cho người huyết mạch căng phồng. 5 triệu, 6 triệu. Giá giá lần nữa hình thành thủy triều lớn, bất luận già trẻ, cả đám đều kích động sắc mặt đỏ lên, ánh mắt một khắc cũng không nguyện ý rời đi thân ảnh kia. Giá giá lúc kêu tê tâm liệt phế, phảng phất chỉ cần đập xuống món bảo vật này liền có thể đạt được cái kia nữ thần yêu ái bình thường. Ngu Mỹ Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với trước mắt ra đến giá cao nhất một vị nam tử trung niên bức ra một cái mị nhãn. Không tốt. Nam tử trung niên ngửa đầu lên, hai đạo máu mũi phun ra ngoài. Nhiếp Vân thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tự lẩm bẩm, lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, quá ngoài dự đoán của mọi người. Một chút chuyện cũ hồi ức xông lên đầu, lúc trước chính mình còn tại học viện thời điểm, cùng U Mỹ Nhân không có thiếu liên hệ, nàng này luôn yêu thích dùng thành thục khinh bạc ngữ điệu trêu đùa chính mình, chỉ bất quá nàng đối với mình không có ác ý, còn tại một chút thời điểm trợ giúp chính mình không ít. Tỷ như chính mình đã từng thu hoạch được trôi thứ hai bích ngọc tiểu kiếm thời điểm, cái kia gọi Lưu Vân Hạc muốn tại U Mỹ Nhân nơi đó mua sắm tin tức của mình, chỉ bất quá U Mỹ Nhân âm thầm trái với thương hội quy tắc, đem tin tức tiết lộ cho chính mình, cũng làm cho chính mình có chuẩn bị. Nói đến, hắn còn nhận U Mỹ Nhân không ý tỉnh. Đằng sau nghe Bạch Dương nói, U Mỹ Nhân bị điều đi Giang Nam quận thành. Bây giờ gặp lại, từ biệt đến có 4-50 năm. Tuế Nguyệt không có tại U Mỹ Nhân trên thân lưu lại rõ ràng vết tích, ngược lại để hắn cái kia cố mị hoặc hương vị lộ ra càng thêm nồng đậm, càng thêm làm lòng người say. Không biết nàng còn nhớ hay không đến lúc trước cái kia học viện thiếu niên. Nhiếp Vân cảm thán một tiếng, lập tức lắc đầu. Cho dù U Mỹ Nhân nhớ kỹ, chính mình lại đã sớm không phải lúc trước chính mình. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. U Mỹ Nhân đẩy ra một kiện lại một kiện bảo vật, mỗi một kiện đều vỗ ra so tự thân giá trị cao hơn bên trên 1-2 lần giá tiền. Đây chính là nàng làm thủ tịch đấu giá sư giá trị, trải qua tay nàng đồ vật liền không khả năng sẽ giá thấp bán đi, lưu phách thì càng là thiên phương dạ đảm. Cái này khiến Nhiếp Vân không khỏi cảm giác những người này đều điên rồi. Hiển nhiên đều đã bị U Mỹ Nhân rơi bẫy, tiền cái gì đã sớm xem như vật ngoài thân, thậm chí có ít người rõ ràng đối với bán đấu giá vật phẩm không có hứng thú gì, ra giá đều chỉ là vì chiếm được mỹ nhân cười một tiếng thôi. Một trận hội đấu giá thẳng đến kết thúc, Nhiếp Vân cũng không có ra giá đập xuống bất luận một cái nào đồ vật. Mặc dù có chút bảo vật hắn nhìn xem cũng tâm động, nhưng đập xuống đến nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn mở thứ 9 cửa đã không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, thiên tài địa bảo gì cho dù tốt với hắn mà nói cũng vô dụng, trừ phi là cái kia tam sinh quả. Chờ trở lại tông môn xử lý xong sự tình, liền tay đi tìm tam sinh quả, vị tiền bối kia lưu lại địa chỉ, vật đổi sao rời, cũng không biết bây giờ có còn hay không xuất hiện biến cố gì. Nhiếp Vân trong lòng suy nghĩ, đứng dậy đi ra cửa, đi ra phía ngoài. Lúc này, hội đấu giá sau khi kết thúc, đi ra người cũng không ít. Từ Nhiếp Vân sắt vách quý băng thất bên trong đi ra một tên băng cột đầu lụa mỏng che lấp khuôn mặt cao gầy nữ tử váy dài, đi theo phía sau một tên khuôn mặt nghiêm túc lão giả. Những người còn lại nhao nhao nhường đường, ánh mắt mang theo nóng bỏng cùng vẻ kính sợ. Nhiếp Vân đi ra ngoài, nữ tử kia liền từ trước mặt hắn đi qua, mang theo một trận làn gió thơm sông vào mũi, lão giả theo sát phía sau. Nhiếp Vân khẽ giật mình, trong mắt chậm rãi di động đến nữ tử kia bóng lưng trên thân, sau đó lại thuận thế rơi vào nàng sau lưng trên người lão giả. Tuyệt cơ. Một tiếng lo lắng tiếng quát truyền đến. Thanh âm này nghe có chút quen thuộc, ngay sau đó một bóng người lại cùng Nhiếp Vân gặp thoáng qua, chạy hướng về phía nữ tử kia. "Giả công tử, xin tự trọng." Lão giả dừng bước lại, trịnh trọng nhìn xem thư sinh áo xanh, ngăn cản đường đi của hắn. Lụa mỏng nữ tử dừng bước lại, quay đầu lại, lộ ra một đôi giống như tinh thần màu tím đôi mắt đẹp, nhìn xem hắn. Giả Phong chỉ có thể dừng lại, ánh mắt của hắn một mực tụ tập tại lụa mỏng nữ tử trên thân, thấy người sau xem ra, hắn vội vàng nói, "Tuyền cơ, có lời gì chúng ta có thể hảo hảo nói, vì cái gì không cho ta cơ hội này đâu?" Giả Phong ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Nhiếp Vân yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Giả Phong thay đổi, đúng như là quán rượu kia thanh niên nói tới, biến thành cái tình trùng. Lụa mỏng này nữ tử chắc hẳn chính là Hoàng Cự Tông, vị tiêu đại danh đỉnh đỉnh Chu Tuyển Cơ tiểu thư. Đã từng Nhiếp Vân coi là, giống Giả Phong loại này cực cảnh thiên tài, nhân tộc kiêu ngạo, tuyệt sẽ không khốn khổ vì tình, hiện tại xem ra lại là thật phát sinh. Bất quá, Nhiếp Vân cũng có thể lý giải. Dù sao bản thân hắn cũng có dứt bỏ không được hai nữ tử, dụng tình sâu vô cùng. Cái này Chu Tuyển Cơ, hắn không hiểu rõ, không thêm vào đánh giá. Bất quá hắn lại hiểu rõ tên lão giả kia. Mệnh tộc. Nhiếp Vân đôi mắt lạnh lùng, có nguyên đỉnh tại thân, hắn có thể rất mẫn cảm phát giác được mệnh cấp tộc khí tức, trước mắt còn chưa bao giờ thất thủ qua. Cái này đi theo Chu Tuyển Cơ sau lưng lão giả, là một tên bị đồng hóa mệnh cấp tộc. "Giả công tử, rất nhiều chuyện chúng ta đã nói đến lại biết rõ rành rành, ngươi cần gì phải như vậy dồn ép không tha đâu. Luận võ chọn rể là quy củ tông môn, nếu như ngươi có phần này tâm, liền chứng minh cho ta xem đi." Chu Tuyển Cơ thật sâu nhìn xem Giả Phong, quay đầu rời đi. "Giả công tử, tình cảm sự tình không cưỡng cầu được. Tông môn chi quy, cũng quyết không thể sửa đổi, xin thứ lỗi." Lão giả ôm quyền, quay người cũng đi theo rời đi. Nguyên điệu chỉ còn lại có một vị thất hồn lạc phách thư sinh áo xanh, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nhiếp Vân trong lòng than nhẹ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giả Phong vẻ mặt này, đây là lúc trước cái kia tại trong thánh chiến đại biểu cho nhân tộc thiên tài, đối mặt vạn tộc thiên tài cũng không sợ chút nào, cùng tranh tài thiên tiêu sao? Nhiếp Vân do dự một chút, cất bước hướng Giả Phong đi đến. Nhưng rất nhanh, bước tiến của hắn càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại nguyên điệu. "Giả huynh, không cần nản chí, lấy thiên phú của ngươi thực lực, luận võ chọn rể nhổ đến thứ nhất không phải rất nhẹ nhàng sự tình sao? Tuyển cơ tiểu thư nếu muốn nhìn xem thành ý của ngươi, vậy ngươi liền đem thành ý cho nàng tốt, nhìn nàng ngày mai khi đó còn có lời gì nói." Giả Phong bên người xuất hiện một tên mặc áo giáp nam tử tóc dài, nhìn rất là quen rơi, ôm Giả Phong bả vai, cười híp mắt nói ra. Giả Phong thở dài, thấp giọng nói, "Ta không quan tâm luận võ chọn rể, ta quan tâm là hai chúng ta ở giữa tình cảm, rõ ràng trước đó hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, vì cái gì đột nhiên lập tức liền biến thành bộ dáng này?" "Ta không nghĩ ra." Giả Phong buồn rầu không gì sánh được. Nam tử mặc áo giáp cười cười, "Thiên hạ khó khăn nhất suy nghĩ chính là lòng người, nó thiên biến vạn hóa. Mãi mãi cũng không biết bước kế tiếp lại biến thành bộ dạng gì, nhất là lòng của nữ nhân. Giả Phong hít sâu một hơi, một lần nữa giữ vững tinh thần, nếu tuyển cơ nói như thế, xem ra ngày mai luận võ chọn rể đại hội ta không phải là tham gia không thể, ta ngược lại muốn xem là ai dám cùng ta đoạt tuyển cơ. Giả Phong trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Chương 1085 đòn cảnh tỉnh, 1, chương 1085 đòn cảnh tỉnh, 1, lại là một cái. Nhất Vân thì thào một tiếng, ánh mắt thâm thúy, nhìn lướt qua Giả Phong, lui lại hai bước lại ẩn vào giữa đám người, trở nên không đáng chú ý cái này đột nhiên xuất hiện nam tử mặc áo giáp, hắn không biết, nhưng tương tự cùng lão giả kia mở dạng, đều là bị đồng hóa mệnh cấp tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, liền xuất hiện hai cái ẩn tàng mệnh cấp tộc, một cái tại Giả Phong bên người, một cái tại Chu Tuyển Cơ bên người. Nhất Vân ẩn ý thức được, ngày mai luận võ chọn rể đại hội cũng không phải là bình thường, đang nhìn giống như phổ thông sự kiện ở trong dưới đấy có lẽ ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết đồ vật, có thể làm cho mệnh cấp tộc tham dự, lại sẽ là âm mưu gì đâu. Giờ khắc này, Nhất Vân nghĩ đến rất nhiều, cũng tạm thời dập tắt muốn cùng Giả Phong nhận nhau ý nghĩ. Mệnh cấp tộc xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Đi, uống rượu. Nam tử mặc áo giáp cười ha ha. Đi. Giả Phong cũng gật đầu, hai người cấp tốc rời đi bạn triều thương hội. Hai người sau khi đi, Nhất Vân tự mình rời đi, đang đi ra cửa lớn lúc, lại vừa vặn gặp ở một bên trong tinh thất đi ra xinh đẹp phú quý thân ảnh, chính là Hương Diễm động lòng người ngu mỹ nhân. Hai người chạm mặt, ngu mỹ nhân nhìn thoáng qua Nhất Vân, lại là khẽ giật mình. Cái này khiến Nhất Vân có chút không nghĩ ra được. Nữ nhân này cứ thế cái gì thần? Chẳng lẽ lại nhìn ra thân phận của mình rồi? Cái này sao có thể? Nhất Vân lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười, đối với ngu mỹ nhân gật gật đầu, xem như lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ngu mỹ nhân cũng gật gật đầu, quan sát một chút Nhất Vân, nói vị công tử này thế nhưng là vừa rồi nửa đường tiến vào sàn bán đấu giá vị kia Kim Liên khách quý. Nhất Vân vi giật mình, cũng không có dấu giếm, mỉm cười nói, không nghĩ tới ngu tiểu thư bận rộn thời điểm còn có thể nhớ kỹ ta nửa đường vào sân, để tại hạ thụ sủng nhược kinh. Ngu mỹ nhân lại là hé miệng lộ ra câu hồn nụ cười, thanh âm ngọt ngào, Kim Liên khách quý thân phận tôn quý, chúng ta bạn triều thương hội tự nhiên sẽ là không gì sánh được coi trọng, ta nhìn công tử toàn bộ hành trình không có xuất thủ cạnh tranh, là không có cái gì có thể vào pháp nhãn bảo bật sao? Chỉ là tiện đường đến xem, hết thảy tùy duyên, nếu là có vừa ý tự nhiên là đấu giá. Nhất Vân thuận miệng nói, cũng là. Ngu mỹ nhân tán đồng gật gật đầu, cười nói, công tử nhìn xem lạ mặt, nghĩ đến không phải cửu hoàng đạo người, có thể may mắn biết công tử tục danh. Nhất Vân trầm mặc một chút, nói tại hạ du lịch thiên hạ, không có chỗ ở cố định, tại cửu hoàng đạo nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ rời đi. Ngu tiểu thư biết tục danh của ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng bèo nước gặp nhau, nhìn có thiên năng ở thiên nhai gặp lại. Cáo tử. Nhất Vân ôm quyền. Công tử, nụ cười của ngươi cùng ánh mắt để cho ta nhớ tới một vị cố nhân, nếu không phải ngươi có cùng ta vị cố nhân kia hoàn toàn khác biệt bộ dáng, ta sẽ còn thật sự cho rằng ngươi chính là hắn đâu. Ngu mỹ nhân đông nhiên nói ra, khoe miệng ý nguyên mỉm cười. Cố nhân. Nhất Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngu mỹ nhân khẽ thở dài một cái, mày liêu hơi nhíu, lộ ra nhàn nhạt phiền muộn chi sắc. Đáng tiếc nha, ta vị cố nhân kia tráng niên mất sớm, đã qua đã lâu, không đề cập tới cũng được. Nếu công tử không muốn nhiều lời, ta cũng liền không còn nhiều cái dậy, nhìn gặp lại. Ngu mỹ nhân nhìn xem Nhất Vân. Nhất Vân vi hơi gật đầu, quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại trong dòng người. Ngu mỹ nhân một mực tại cửa ra vào nhìn chăm chú lên Nhất Vân rời đi bóng lưng, thẳng đến bóng lưng biến mất, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thật rất giống ngu mỹ nhân thấp giọng tự nói, trầm mặc một hồi, mới một lần nữa đi vào vạn triều thương hội. Thanh nhã khách sạn. Nhất Vân ở chỗ này thuê một gian phòng ở giữa, dàn xếp xuống dưới. Trong phòng, Nhất Vân ngồi xếp bằng, lại là đang trầm tư lấy chuyện đã xảy ra hôm nay. Liên tiếp nhìn thấy ngu mỹ nhân, Giả Phong hai người là hắn không có nghĩ tới, hôm nay gặp hai tên ẩn tàng mệnh cấp tộc càng là hắn bất ngờ. Nghĩ lại tới mình tại đến Cửu Hoàng đảo lạ lẫm trong hải vực nhìn thấy một màn kia, Nhất Vân minh bạch, đại lục thế cục đã sớm không phải hơn 30 năm trước một dạng. Hiện nay, tại trong đại lục bị mệnh cấp tộc đồng hóa người cũng không phải số ít, so 30 mấy năm trước phải nhiều hơn nhiều lắm. 30 mấy năm trước mình tại ngoài người đi, lịch luyện cũng chỉ là tại thiên tài chiến trường cùng những này bị dung hợp đồng hóa ra hỏa có một ít va chạm. Mà bây giờ, tựa hồ đi tới chỗ nào đều không thể thiếu mệnh cấp tộc thân ảnh. Cái này khiến Nhiếp Vân không thể không một lần nữa cân nhắc trở lại tông môn, bại lộ thân phận sự tình. Nếu như mình cùng Giả Phong quen biết, về tới tông môn, như vậy tin tức này liền nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó mỗi người đều sẽ biết Nhiếp Vân không có chết, bao quát những cái kia trong bóng tối dụng ý khó dò, giống như sói đói giống như mệnh cấp tộc. Nhiếp Vân rất rõ ràng, mệnh cấp tộc muốn đưa mình vào tử địa tâm đến tuột cùng đến cỡ nào kiên định. Chính mình là nguyên đỉnh chủ nhân, cùng mệnh cấp tộc không đội trời chung. Mệnh cấp tộc vì giết chính mình, tất nhiên đại giới gì đều nguyện ý bỏ ra. Một khi bọn hắn biết mình chưa chết, liền sẽ lần nữa phát động ám sát, lần trước liền như vậy lớn đội hình đều lấy ra, lần tiếp theo nói không chừng trực tiếp chính là vô thượng bản ta cường giả xuất thủ, chính mình hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn nhưng không có lần thứ hai cơ hội sống lại. Nhất Vân suy nghĩ rất nhiều, càng phát ra cảm thấy mình việc không thể quá sớm bại lộ thân phận, mà là hẳn là thừa dịp mệnh cấp tộc cho là mình tử vong cái này thời gian trống, nắm chặt thời gian muốn làm sự tình toàn bộ làm tốt, tận khả năng nhanh chóng trưởng thành, như thế mới có một chút sức tự vệ. Đây mới là tốt nhất tiến hành. Trước đó hắn từng cái thẳng bị trở về mừng rỡ cùng trong lòng tưởng niệm làm choáng váng đầu óc, không có tỉnh táo đi suy nghĩ, phân tích chính mình tình hình dưới mắt. Thằng đến thấy được Giả Phong bên người mệnh cấp tộc, đem hắn đòn cảnh tỉnh, tỉnh táo lại. Trong lòng lập tức có chút nghĩ mà sợ. Chính mình một khi bại lộ thân phận, sau cùng kết cục chỉ có thể nói hung hiểm và phần. Làm sao ngươi trở về liền tâm thần có chút không tập trung, nhìn thấy cố nhân quá kích động. hay là trông thấy nữ tử xinh đẹp kia đi không được đường, đầu chọc chim thành thơi nói. Nhiếp Vân lắc đầu, trầm giọng nói, Vô Thiên, thời gian ngắn ta khả năng không cách nào trở lại tông môn. Đầu chọc chim sững sờ, quái khiếu, cái gì? Vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta chẳng phải là nói xuông? Ngươi dám lừa gạt lão tổ? Ngươi nghe ta giải thích. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết trên người của ta xảy ra chuyện gì, đại kiếp chú chính là một vị ma vương liên hợp mệnh cướp tộc cho ta dưới sát kiếp, nếu như ta nhanh chóng bại lộ thân phận, ta hoàn cảnh một dạng nguy hiểm, đến lúc đó sẽ còn liên lụy ngươi, trừ phi vĩnh viễn đợi tại tông môn không ra. Đầu chọc chim lập tức an tĩnh lại, lộ ra vẻ suy tư, cựu gia của ngươi vậy mà cùng mệnh cướp tộc có quan hệ, ngẫm lại cũng bình thường, ngươi đã từng thành tựu cao như vậy, mệnh cướp tộc tất nhiên xem ngươi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trừ chi cho thông khoái. Lời tuy như vậy, có thể lão tổ ta làm sao bây giờ? Ta còn thiếu rất nhiều thiên tài địa bảo thuế biến. Đầu chọc chim vẻ mặt cầu xin. Mặc dù hắn là cái lao yêu quái, dùng nhiều chút tâm tư cũng có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng nào có Nhiếp Vân cho bình đại cao, đây là một đầu đường tắt, hắn không nguyện ý từ bỏ. Nhiếp Vân vẫn còn đang suy tư. Vô Thiên tồn tại đúng là cái vấn đề, nếu như một mực đi theo chính mình, sợ rằng sẽ chậm trễ hắn. Một lát sau, Nhiếp Vân đột nhiên ngẩng đầu, nói có. Nhiếp Vân đưa tay khẽ đảo, trong tay liền xuất hiện một viên ảm đạm hạt châu, phía trên có khí tức thần bí phun trào, ẩn chứa nhàn nhạt uy áp. Cầm cái này đi đạp tinh môn, liền định không có vấn đề. Nhiếp Vân nhẹ nhàng ma sát hạt châu, than nhẹ một tiếng, đem hạt châu ném cho đầu chọc chim. Đầu chọc chim dùng móng vuốt tiếp nhận, quan sát một chút, đây là cái quái gì? Tựa hồ có chút không giống bình thường, lão tổ ta cũng nhìn không ra manh mối gì. Đạp tinh môn cổ tinh huy chương, đại biểu cho thân phận của ta. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái. Thân phận của ngươi? Đầu chọc chim khẽ giật mình. Tinh tử. Nhiếp Vân bổ sung một câu. Đầu chọc chim nhãn tỉnh sáng lên, nở nụ cười, lúc này mới đối, lấy thực lực của ngươi thiên phú tại đạp tinh môn địa vị khẳng định cũng thấp, lại không nghĩ rằng là tinh tử, có vật này liền thỏa, ha ha. Ngươi đi đạp tinh môn về sau không cần trước bất kỳ ai lộ ra tin tức của ta. Nhiếp Vân dặn dò, nếu như có người khác hỏi ngươi liền chính mình biên cái lý do, điểm này liền không cần ta tới nói đi. Yên tâm đi, đầu chọc chim cũng biết Nhiếp Vân dự định, gật đầu. Cái đồ chơi này ta sẽ thay ngươi giữ gìn kỹ, lúc nào ngươi cần đều có thể lấy về. Đầu chọc chim nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, tạ liễu. Nhiếp Vân cười cười, không có nhiều nói thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân thật sớm liền đi tới Hoàng Cực Tông tông môn trước, nơi này trên quảng trường đã rực rỡ hẳn lên, người mặc thống nhất màu tím phục sức Hoàng Cực Tông đệ tử duy trì lấy trật tự, trung ương cũng là xây dựng một tòa to lớn lôi đài, còn treo lên rất nhiều màu đỏ tơ lụa, làm có mấy phần ăn mừng. Bốn phía cũng là vây đầy đến người quan chiến. Trận này thịnh đại luận võ chọn rể hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, nghiễm nhiên trở thành loạn tinh hải trong khoảng thời gian gần nhất này tiêu điểm một trong. Tại quảng trường còn xây dựng khán đài, đây đều là cho thân phận đặc thù hoặc là đại thế lực người ngồi xuống địa phương, ngồi ở chỗ này có thể thấy rõ ràng toàn trường. Nhiếp Vân tìm một cái tương đối không lộ vẻ chen chúc địa phương, ở chỗ này cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Trong đám người có rất nhiều mệnh cấp tộc người, so vài thập niên trước xuất hiện sát suất nhiều hơn nhiều lắm. Nhiếp Vân ánh mắt lượn quanh một vòng, đạo: "Cái này hàng ngàn hàng vạn người ở trong, ước chừng hơn nghìn người đều là bị mệnh cấp tộc cho đồng hóa. Võ đạo thánh chiến đều kết thúc, mệnh cấp tộc khẳng định có đại động tác, loại cảnh tượng này đều là hợp tình lý." Đầu chọc chim tùy ý nói ra, sau đó lại cười xấu xa nói lên mệnh cấp tộc, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ ngươi là thế nào phân biệt ra được bọn chúng. Ta nhớ được sinh linh bị mệnh cướp tộc đồng hóa sau, cùng người thường không khác, cho dù tra xét rõ ràng đều không thể phát giác mảy may, chỉ có vận dụng một chút tính nhắm vào dò xét phương pháp mới có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Mà muốn triệt để làm cho mệnh cướp tộc không chỗ che thân, cần vận dụng một chút bảo vật đặc thù, thì như nhân tộc hiện mà kính, lợi hại hơn nhân long gương sáng chờ chút. Ngươi vì cái gì có thể nhìn một chút liền có thể phân biệt ra được? Nhiếp Vân liếc mắt nhìn hắn, trời sinh. Không nói thì không nói, lý do này quá qua loa. Đầu chọc chim liếc mắt. Nhiếp Vân tiếp tục xem đi, nói mệnh cướp tộc dạng này âm thầm từng bước xâm chiếm đại lục sinh linh, lớn mạnh tự thân, các đại thế lực chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, không có bất kỳ cái gì động tác sao? Đầu chọc chim thản nhiên nói, đây mới là vừa mới bắt đầu, bất quá các đại thế lực cũng sẽ không làm nhìn xem, ngươi đến Cửu Hoàng Đảo thời điểm chẳng phải nhìn thấy không? Chương 1085 đòn cảnh tỉnh 2, chương 1085 đòn cảnh tỉnh 2, Nhiếp Vân Vi giật mình, gật gật đầu, hắn ngược lại là suýt nữa quên mất điều này. Lam Ngọc xuất hiện ở xa như vậy hải vực truy sát mệnh cướp tộc, nghĩ đến cũng là tông môn mệnh lệnh. Như vậy cũng liền nói rõ đại lục thế lực khắp nơi đều có động tác, chỉ bất quá còn không rõ lộ ra thôi. Ngươi cố nhân đến đầu chọc chim nói ra. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, Giả Phong cùng tên nam tử mặc áo giáp kia xuất hiện tại khán đài, thần sắc lạnh nhạt, tìm một chỗ tọa hạ. Giả Phong bên người không có mặt khác đạp tinh môn đệ tử, nghĩ đến hắn hôm nay tới đây Cửu Hoàng Đảo cũng không có đánh lấy tông môn danh nghĩa, mà là vì mình mà đến. Không bao lâu, Hoàng Cực Tông đám người cũng tới đến nơi này, nhao nhao nhập tọa. Ngồi ở chủ vị bên trên chính là một vị khuôn mặt uy nghiêm, thân mang kim long trường bảo nam tử trung niên, mày kiếm mắt sáng. Trên người có một cỗ trưởng cư cao vị tự nhiên mà vậy tôn quý cảm giác. Người này Hoàng Cực Tông tông chủ, một vị nổi tiếng loạn tinh hải vương giả, tên là Xích La Vương. Xích La Vương sau lưng, an tĩnh ngồi trên mặt lụa mỏng nữ tử tóc dài, chính là tên là Chu Tuyển Cơ nữ tử. Hai người này vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, từng đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào Chu Tuyển Cơ trên thân. Ở trong đó, cũng có được thuộc về Giả Phong ánh mắt. Giả Phong nhìn chằm chằm Chu Tuyển Cơ, muốn tại nàng cái kia một đôi thâm thúy mỹ lệ con mắt màu tím bên trong tìm tới thứ gì, nhưng mà hắn lại thất vọng, đối phương từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Giả huynh, đợi lát nữa so tài xem hư thực, chính là nam tử mặc áo giáp cười nhạt nói. Ân. Giả Phong thu tầm mắt lại, không còn nhìn nhiều, Nhiếp Vân cũng nhìn đánh giá hai người, bất quá rất nhanh tầm mắt của hắn liền bị hai người sau lưng mấy cái cách ăn mặc giống như là cùng Hoàng Cực Tông trưởng lão người hấp dẫn mà đi, trong đó có một vị chính là hôm qua đi theo Chu Tuyển Cơ sau lưng tên lão giả kia. Vừa xem xét này, Nhiếp Vân càng thêm cảm thấy kinh tâm động phách, bởi vì cái này mấy tên trưởng lão, vậy mà toàn bộ đều là mệnh cấp tộc. Những này Hoàng Cực Tông bên trong người, trừ Xích La Vương tu vi quá cao, hắn nhìn không ra, Chu Tuyển Cơ trên thân cũng không có mệnh cấp tộc khí tức, những người còn lại tất cả đều đã bị đồng hóa. Nhiếp Vân càng rõ ràng hơn ý thức được, trận luận võ này chọn rể tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mệnh cấp tộc ở trong đó nhất định đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật. Xích Hà Tông đến, Phi Tiên Cửa đến, Vân Hải Môn đến, Hoàng Cực Tông đám người đến không lâu, liền có các đại thế lực nhao nhao đến đây xem lễ, đều là các đại tông chủ mang theo nhà mình tiểu bối, hiển nhiên đối với Hoàng Cực Tông luận võ chọn rể cũng là rất coi trọng. Thoáng một cái ở đây liền có 9 vị vương giả đích thân tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nội tâm phấn chấn, kích động có nhịn. Trừ 9 đại thế lực, còn có hiển hách thế gia quý tộc đến từ cái khác địa vực đỉnh tiêm thiên kiêu cũng bắt đầu theo nhau mà tới. Đặt Phong tộc, Thủy Huyền lập đến. Thi Nghi cao giọng quát. Trên không trung lập tức xuất hiện một tia nước, biến thành một tên gia làm thanh niên, khỏe miệng mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười. Trong lòng mọi người chấn động. Võ đạo thánh chiến cực cảnh thiên tài cũng trình diện. Thủy Huyền Lạc, hơn 30 năm trước thánh chiến lúc cũng đã là cực cảnh thiên tài, mấy năm trước đã đột phá thành siêu phàm cường giả, tốc độ tiến bộ không phải bình thường. Không nghĩ tới luận võ chọn rể đại hội để tại phía xa nhân tộc Nam Hải chi cương Đạt Phàm tộc cũng chạy tới. Xem ra ta không có tới muộn, chính là thời điểm. Thủy Huyền Lạc bốn phía quét qua, lộ ra mỉm cười thản nhiên, lập tức liền rơi vào trên khán đài, ngay tại Giả Phong sắt vách ngồi xuống. Giả huynh, năm đó võ đạo thánh chiến từ biệt, bây giờ gặp lại, Giả huynh vẫn là phong thái vẫn như cũ à? Thủy Huyền Lạc đối với Giả Phong khách khí ôn quyền, vẻ mặt tươi cười. Giả Phong liếc mắt nhìn hắn, lại thờ ơ hắn đối với cái này Thủy Huyền Lạc bản thân liền không có hảo cảm gì, bây giờ luận võ chọn rể đại hội, người nào không biết hắn Giả Phong đối với Chu Tuyển Cơ cảm mến không gì sánh được, nói đến đây chính là tình địch của mình, hắn tự nhiên không có khả năng có sắc mặt tốt gì. Thủy Huyền Lạc có chút xấu hổ. Lúc này nam tử mặc áo giáp cười cười, nói Thủy huynh, ngươi tới đây thế nhưng là cùng Giả Phong tranh đoạt Tuyển Cơ tiểu thư, cũng đừng trông cậy vào hắn đối với ngươi có sắc mặt tốt gì. Thủy Huyền Lạc thu hồi dáng tươi cười, nhìn lướt qua nam tử mặc áo giáp, thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Ta cùng Giả huynh nói chuyện khi nào vòng đến ngươi xem bảo. Thiên tài, cho dù là căm thủ cũng là có chính mình vòng tròn. Giả Phong là nhân tộc cực cảnh, Thủy Huyền Lạc là đạt phàm tộc cực cảnh, phóng nhãn võ đạo đại lục đều là đỉnh tiêm tiên kiêu một hạng, là riêng phần mình tộc đàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà cái này không biết tên nam tử mặc áo giáp đi lên liền xưng huynh gọi đệ, xen vào đáp lời, Thủy Huyền Lạc tự nhiên không có để vào mắt. Đương nhiên chủ yếu nhất là khôi giáp này nam tử thực lực cũng không xuất chúng, căng hết cỡ cũng chính là đại chu thiên cảnh giới, thực sự khó vào nước Huyền Lạc pháp nhãn. Nam tử mặc áo giáp sắc mặt cứng đờ. Giả Phong lạnh lùng nói ra, đây là hảo hữu của ta, ngươi nước đại thiếu gia giá đỡ thật đúng là rất lớn. Giả huynh hảo hữu. Thủy Huyền Lạc lại lộ ra mỉm cười thản nhiên, không thèm để ý chút nào Giả Phong trong giọng nói ý trào phúng, nói không biết các hạ tục danh, có thể trở thành Giả huynh hảo hữu, tất nhiên có xuất sắc chỗ. Nam tử mặc áo giáp cười cười, thành thanh, chỉ là một cái bình thường đại chu thiên thôi, luận thiên phú và thực lực đều còn kém rất rất xa Giả huynh cùng Thủy huynh. Thanh huynh, ngươi tất nhiên là quá độ khiêm tốn, nhất định có chút ta không biết chỗ hơn người. Thủy Huyền Lạc tán dương nói ra, không có chút nào vừa rồi vắng vẻ chi ý Giả Phong thần sắc lúc này mới có chút dịu đi một chút. Giả huynh, ngươi cũng đừng đối với ta có ý kiến, nói trắng ra là ta đối với Chu Tuyển Cơ nhưng không có hứng thú gì, chỉ là nghe nói nơi này có lẽ lên thế, sẽ hấp dẫn rất nhiều người quen đến đây, cho nên ta cũng liền không mời mà tới. Thủy Huyền Lạc tiếng nói nhất chuyện, đối với Giả Phong nói ra. Giả Phong trong lòng hơi động, nhìn hắn một cái, nói có thật nhiều người quen. Chẳng lẽ lại cũng là từng tại thiên tài chiến giữa sân đụng phải ra hỏa. Thủy Huyền Lạc gật gật đầu, hơi hờn nói, trước mắt theo ta được biết, thần tộc Vũ Đạo cũng sẽ đến đây. Vũ Đạo? Giả Phong con mắt ngưng tụ, khép lại. Cái tên này hắn lại thế nào khả năng chưa quen thuộc. Ban đầu ở thánh chiến ở trong, người này chính là thần tộc thứ nhất, danh khí cực lớn, là trong thánh chiến mấy người đáng sợ nhất một trong. Không nghĩ tới lần này đại hội vậy mà lại đem Vũ Đạo cũng hấp dẫn tới. Chỉ là Giả Phong không nghĩ ra, hắn chưa hề biết Chu Tuyển Cơ cùng Vũ Đạo ở giữa có cái gì liên quan. Làm sao đường đường thần tộc thứ nhất cũng sẽ đối với một cái hậu bối nữ tử cảm biến sao? Đến mức muốn tới tham gia luận võ chọn rể, đơn giản hoang đường. Giả Phong nội tâm có chút tức giận. Nếu như nói Thủy Huyền Lạc xuất hiện ở đây, làm hắn cực độ ngoài ý muốn, như vậy Vũ Đạo sẽ đến đây tin tức liền triệt để phá vỡ kế hoạch của hắn. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, cho dù Thủy Huyền Lạc ở chỗ này, hắn tin tưởng mình cũng có năng lực thắng được Thủy Huyền Lạc, lực áp toàn trường, nổ đến thứ nhất. Nhưng cái này Vũ Đạo liền không giống với lúc trước. Mặc dù cùng là cực cảnh, nhưng đối phương trung quy là thần tộc thứ nhất, các phương diện vẫn là phải mạnh hơn hắn bên trên một chút. Đã nhiều năm như vậy, tại thần tộc càng là như mặt trời ban trưa, dùng từng tràng kinh người chiến tích, không ngừng đổi mới đám người đối với hắn ấn tượng. Vũ Đạo đồng dạng bước vào siêu phàm, bây giờ tuyệt đối là một cái siêu cấp tên đáng sợ. Nếu như Vũ Đạo thực tình muốn lấy chính mình là địch, vậy hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Giả Phong lòng có chút loạn, hỏi Vũ Đạo tại sao lại tới đây tham gia đại hội, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình khác phải không? Thủy Huyền Lạc cười ha ha, nói tại hạ liền không dối gạt Giả huynh, nghe nói Hoàng Cực Tông cao tầng vừa ý nhất chính là cái này Vũ Đạo, trăm phương ngàn kế muốn cho Chu Tuyển Cơ cùng Vũ Đạo thông gia. Ngươi phải biết, Vũ Đạo phía sau là Bắc Hải Tiên Vực, cái kia đồng dạng là một cái không thể so với Đạp Tinh Môn yếu thế lực lớn siêu cấp, Hoàng Cực Tông tính toán đánh cho thật là tốt. Thủy Huyền Lạc cảm thán một tiếng. Giả Phong sắc mặt lại là càng ngày càng kém, cuối cùng âm trầm như nước. Thủy Huyền Lạc tiếp tục tự mình nói ra, ta còn nghe nói Tuyển Cơ tiểu thư cũng đối vũ đạo có ưu ái chi ý, cái này luận võ chọn rể đại hội chính là chuyên môn vì hắn mà tổ chức, chỉ cần vũ đạo đến một lần, kết quả là rõ ràng không có khả năng. Giả Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, đánh gây Thủy Huyền Lạc lời nói, song quyền gắt gao nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, trong mắt tràn ngập lửa giận. Người chung quanh nao nao nhìn lại, nhíu mày. Giả huynh, Thanh Thanh lập tức nói ra. Giả Phong lồng ngực kịch liệt chập trùng, hít sâu vài khẩu khí mới chậm rãi phun ra, bình tĩnh lại, chỉ bất qua ánh mắt ý nguyên âm trầm như mưa. Thủy Huyền Lạc cũng không nổi giận, mà là cười khẽ một tiếng, lắc đầu không nói thêm lời. Giả Phong thì là từng chữ từng câu nói, ta không biết ngươi là từ đâu có được tin tức, nhưng Chu Tuyển Cơ đối với vũ đạo cố ý tuyệt đối là không có lửa thì sao có khói, tuyệt không có khả năng phát sinh sự tình. Không phải liền là một cái vũ đạo sao? Mọi người cùng là cực cảnh, lại có cái gì ghê gớm, hắn lại có cái gì tư cách dám nói chắc thắng ta? Giả Phong cười lạnh. Muốn từ trong tay của ta cướp đi Tuyển Cơ, vậy liền nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Giả huynh có lòng tin là chuyện tốt, Thủy Mẫu người cũng nhìn cái kia vũ đạo khó chịu hồi lâu, lần này nếu là có thể trà sát hắn nhuệ khí không thể tốt hơn người, nhân tộc cũng có thể lần nữa nổi tiếng, tranh đến vinh dự. Thủy Huyền Lạc cười nói, nhìn xem đi, năm đó La Quảng Diệp có thể kém chút chém giết hắn, ta cũng như thế có thể làm đến. Giả Phong trên thân sát khí tràn trề. Thủy Huyền Lạc cười một tiếng, trầm mặt xuống. Thanh Thanh thì là ở một bên nhìn xem một màn này, muốn quên can, lại phát hiện không biết lấy lý do gì đi quên. Lấy Giả Phong quyết tâm, tuyệt không có khả năng lâm trận lùi bước, cùng vũ đạo một trận chiến nhất định muốn trình diễn. Thanh Thanh cúi đầu, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục bình tĩnh. Thủy Huyền Lạc đến sau, lại liên tiếp tới mấy vị danh khí cực lớn thiên tài, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có biện pháp cùng Thủy Huyền Lạc loại này cực cảnh thiên tài so sánh, trên lệch quá lớn. Thần tộc vũ đạo đến. Ti nghi vang lên lần nữa thanh âm, để toàn trường ánh mắt tập trung tại một chỗ. Một tên đi chân trần thanh niên tóc dài chậm rãi đi lên lôi đài, minh nóng chói mắt ánh mắt, không sợ hai chút nào đảo qua bốn phía, hăng hái. Nhất Vân nhìn xem người này, chính là năm đó ở võ đạo trong thánh chiến nhìn thấy qua vũ đạo, thần tộc đệ nhất cực cảnh thiên tài. Qua mấy thập niên, dung mạo của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí tức cường độ lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Lúc này vũ đạo cũng đồng dạng bước vào siêu phàm. Cùng Nhất Vân cùng thời kỳ thiên tài, trên cơ bản đều đặt chân cảnh giới này. Siêu phàm cường giả cũng coi như được là một phương hào cường, ở tu luyện thế giới bên trong, chỉ cần không đi cố ý trêu chọc tai họa, cũng có thể sống đến 10 phần tiêu sái tự tại. Chương 1086 cực cảnh sinh tử chiến. 1. Chương 1086 cực cảnh sinh tử chiến. 1. Ha ha, Vũ sư chất, lão phu chờ ngươi thế nhưng là đợi quá lâu, sư chất có thể đến đây, chúng ta Hoàng Cực Tông thật sự là đồng tất sinh huy a. Ngồi ở chủ vị bên trên Xích La Vương vừa thấy được Vũ đạo, liền lập tức lộ ra một bộ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, cùng đối đại những người khác hoàn toàn không giống. Tại Giả Phong cùng Thủy Huyền Lạc hai người tới thời điểm Xích La Vương cũng chỉ là thản nhiên nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì biểu thị, càng đừng đề cập lộ ra một tia nụ cười. Một đôi này đợi vũ đạo bộ dáng, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Vũ đạo lộ ra mỉm cười, ôn quyền nói, sư bá mời, vũ đạo có thể nào không đến. Huống chi lần này đại hội quan hệ đến chúng ta hai đại thế lực ở giữa thông gia, cũng quan hệ đến ta cùng Tuyển Cơ tương lai, tại hạ tất nhiên là mười phần coi trọng, ôm một khỏa chân tâm mà đến, hy vọng Tuyển Cơ ngươi có thể cảm thụ được. Nói đến phần sau, vũ đạo ánh mắt rơi vào Xích La Vương sau lưng Chu Tuyển Cơ trên thân, cười nhạt. Một mực không lên tiếng Chu Tuyển Cơ lúc này cũng mở miệng, thanh âm ôn nhu ngọt ngào, giống như ngày mùa hè gió nhẹ thổi qua nội tâm của mỗi người, đều cảm nhận được một loại nồng đậm sảng khoái chi ý. Vũ đạo sư minh thực tình ta cảm nhận được, chỉ bất quá luận võ chọn rể là Hoàng Cực Tông từ trước quý củ, cho dù là ta cũng không thể tùy ý phá hư, cho nên còn xin vũ đạo sư minh trên lôi đài đứng ở cuối cùng. Chu Tuyển Cơ lời nói nghiễm nhiên là hướng về vũ đạo, càng là trực tiếp làm rõ, ta chính là đang chờ ngươi. Thậm chí Nhiếp Vân có trong nháy mắt cảm thấy, cùng Chu Tuyển Cơ tình ném ý hợp không phải Giả Phong, mà là vũ đạo mới đối. Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía quan lễ đài. Quả nhiên, Giả Phong thần sắc đã khó coi đến cực hạn, con mắt nhìn chòng chọc vào trên đài vũ đạo, bộ dáng kia cùng biểu lộ thậm chí ẩn ẩn có giữ tận dấu hiệu. Nhiếp Vân trong mày, Giả Phong ưa thích cái này Chu Tuyển Cơ thật đã đến mức thuốc không thể cứu sao? Xưa nay bình tĩnh ổn trọng Giả Phong, làm sao lại lộ ra như thế một bộ điên cuồng biểu lộ? Ha ha, Tuyển Cơ muội muội yên tâm, ta vũ đạo ở chỗ này, lại có ai có thể dựa dẫm vào ta cướp đi ngươi đây? Vũ đạo ha ha cười to, không thèm quan tâm nói, thần tộc đệ nhất cực cảnh thiên tài, hắn có tự tin này cùng thực lực, ngay trước vô số người mặt nói ra câu nói này, không có người phản bác. Vũ đạo hai chữ đã sớm biểu tượng không thể địch nổi áp lực. Ở đây có thể cùng vũ đạo tranh phong, cũng liền cái kia hai vị cùng là cực cảnh thiên tài. Ánh mắt mọi người lại tụ tập tại Giả Phong cùng Thủy Huyền Lạc trên thân, đang mong đợi bọn hắn có hành động. Trận luận võ này chọn rể đại hội, nói là một trận thịnh đại tỷ thí, nhưng bây giờ từ phát triển xu thế đến xem, căn bản không có những người khác phát huy không gian, nói trắng ra là chính là cực cảnh thiên tài tranh giành tình nhân. Đây là cực cảnh thiên tài chiến trường. Không ít ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi tới tham gia đại hội các thiên tài trẻ tuổi thấy một lần cảnh tượng này, lửa giận trong lòng mầm liền đã bị tưới tắt hơn phân nửa, rất có một loại khóc không ra nước mắt hương vị. Tranh. Bọn hắn ngay cả tranh tư cách đều không có đi lên, chính là chịu ngược mất mặt. Giả Phong lúc này đã sớm tâm loạn như ma, suy nghĩ hỗn loạn tương mừng, đầy đầu đều chỉ còn lại khó có thể tin. Hắn không thể tin được những lời kia lại là từ Tuyển Cơ trong miệng nói ra được. Rõ ràng Tuyển Cơ yêu nhất người chính là mình, rõ ràng bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận, muốn cùng một chỗ đến già đồ bạc, cả đời này không rời không bỏ, vì sao trong khoảng thời gian ngắn đây hết thảy cũng thay đổi. Người thay đổi, trở nên xa lạ, sự tình cũng thay đổi, trở nên không còn như trong dự liệu của hắn như thế. Trước đó Giả Phong còn ôm một tia hy vọng, cho là mình khẳng định là nơi nào làm sai, trêu đến Tuyển Cơ tàn nhẫn rời đi chính mình, nhưng chỉ cần chính mình thật tâm thật ý đi đối mặt, liền nhất định có thể vãn hồi nàng. Nhưng hôm nay Tuyển Cơ những lời này, triệt để dập tắt hắn tất cả tưởng niệm. Hết thảy đều là giả sao? Cái kia lại vì sao muốn xuất hiện tại trong tính mạng của ta? Giả Phong đắng chát cười một tiếng, nhìn xem Vũ Đạo. Vũ Đạo cũng đồng dạng đang nhìn hắn, đôi mắt băng lãnh, cái kia băng lãnh phía dưới tựa hồ còn ẩn giấu đi một chút không thể phát giác sát ý. Giả Phong, nghe nói ngươi một mực quấn quýt chặt lấy dây dưa ta Tuyển Cơ, ngươi tốt xấu cũng là đường đường nhân tộc cực cảnh thiên tài, làm sao một chút ra mặt cũng không cần? Liền không sợ làm cho người chế nhạo sao? Vũ Đạo lạnh lùng quát. Dũng tình sâu vô cùng, khốn khổ vì tình, nhân chi thường tình, ta lại có cái gì sợ người trong thiên hạ chế nhạo đây này? Giả Phong than nhẹ, đạo. Vũ Đạo đôi mắt càng thêm băng hàn, Giả Phong, ngươi không phải tự xưng nguyện ý vì Tuyển Cơ bỏ ra bất kỳ vật gì sao? Ta nhìn ngươi hôm nay nếu đã tới, hiển nhiên còn không có đối với Tuyển Cơ hết hy vọng, không bằng liền xuống đài đến, chúng ta như cái nam nhân một dạng chiến đấu. Sinh tử chiến, ngươi dám vẫn là không dám? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vũ Đạo vậy mà hướng Giả Phong phát khởi chiến đấu, hơn nữa còn là không chết không thôi sinh tử chiến. Hai người này mỗi người đều là thân phận tôn quý, tiền đồ vô lượng, vô luận là bất cứ người nào tử vong, đối với riêng phần mình tộc đàn đều là một cái tổn thất khổng lồ, là sẽ làm bị thương tộc đàn khí vận. Vẹn vẹn vì một nữ nhân thôi, vậy mà đem tình thế diễn biến đến nghiêm trọng như vậy trình độ. Rất nhiều người đều cảm thấy Vũ Đạo có chút quá mức khoa trương, khinh người quá đáng. Thanh Thanh lúc này ngăn cản, gấp rút nói ra, "Giả huynh, tuyệt đối không thể đáp ứng, ngươi cùng Vũ Đạo sinh tử chiến không có nắm chắc tất thắng, nếu là đáp ứng liền chúng phải hắn kế, vì một nữ nhân không đáng, còn xin nghĩ lại." Giả Phong sắc mặt lạnh xuống, cũng rất nhanh lại biến mất không thấy, mà là đôi mắt nhìn về hướng Chu Tuyển Cơ. Chu Tuyển Cơ lần này cũng nhìn xem hắn, chỉ là trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. "Tuyển Cơ, ta chỉ muốn biết, lúc trước lời của ngươi nói là phát ra từ nội tâm, vẫn chỉ là cao hứng nhất thời lời nói." Giả Phong mở miệng nói, hắn muốn hôn thai nghe đến Chu Tuyển Cơ lời nói ra, đây hết thể đến cùng là thật hay không. Chu Tuyển Cơ không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp liền nói ra, sự tình ta đã sớm nói rõ với ngươi, người cả đời này rất dài, có lẽ lúc trước ta xác thực đối với ngươi động tình, nhưng bây giờ vật đổi sao rời, ta có lựa chọn mới cũng không thể cỡ trách nhiều. Nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình không thể so với Vũ Đạo Sư Minh kém, vậy liền để cho ta xem một chút đi. Chu Tuyển Cơ vẫn như cũ rất bình tĩnh, nói ra những lời này thời điểm tựa như là đối với một người xa lạ nói bình thường. Toàn trường an tĩnh, tất cả mọi người cũng đều đã nhìn ra, tình cảm Giả Phong cùng Chu Tuyển Cơ sớm có một đoạn tình cũ, chỉ bất quá Chu Tuyển Cơ đã lòng có hắn thuộc, cho nên không cam lòng Giả Phong mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Giả Phong sẽ đáp ứng Vũ Đạo sinh tử khiêu chiến sao? Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ. Thủy Huyền Lạc lúc này mở miệng, "Giả huynh, vì một nữ nhân đáp ứng sinh tử chiến không đáng, cái này Vũ Đạo thực lực cường hãn hơn người, chúng ta người cùng thế hệ ở giữa, bây giờ là thuộc Vũ Đạo tên tuổi thịnh nhất, ngay cả La Quảng Diệp cũng kém hắn mấy bậc, phục cái mềm không có gì, không mất mặt." Thanh Thanh cũng ở một bên quên, "Thủy huynh nói không sai, Giả huynh tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính a." Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, đối với nhân tộc, đối với Đạp Tinh môn đều là tổn thất khổng lồ. Lúc này, Chu Tuyển Cơ sau lưng tên lão giả kia bất thình lình mở miệng, "Giả công tử dây dưa đến nay, thiên lý điều điều đi vào Cửu Hoàng đảo không phải là vì chứng minh chỉ có chính mình mới xứng với Tuyển Cơ tiểu thư sao? Bây giờ liền định lâm trận bỏ chạy rồi sao?" Chu Tuyển Cơ vẫn luôn đang nhìn Giả Phong, cái kia bình tĩnh ánh mắt lại làm cho người sau tâm phiền ý loạn, nội tâm đoàn lửa kia bùng nổ, nắm đấm chậm rãi siết chặt đến. "Chị vua, chính mình muốn làm lấy yêu nhất trước mặt nữ nhân hướng Vũ Đạo chị vua. Vậy mình trước đó vì đó làm hết thảy, nói lời chẳng phải là đều thành từng cọc cho cười, bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hắn Giả Phong về sau còn có cái gì mặt mũi? Giả Phong chỉ sợ sẽ không sợ chiến, hắn bên cạnh hai tên gia hỏa kia cũng không có hảo tâm, ngoài miệng tuy nói là đang khuyên ngăn, nhưng hữu ý vô ý đều tại kích thích Giả Phong lòng tự trọng, cái này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đầu chọc chim bỗng nhiên nói ra, một cái mệnh cấp tộc, một cái đối địch tộc đàn người, làm sao có thể an hảo tâm? Nhất Vân đương nhiên thấy rõ ràng, thần sắc u ám. Dưới mắt sự kiện đầu mâu toàn bộ đều chỉ hướng Giả Phong, trận luận võ này chọn rể đại hội càng giống là một cái bẫy, một cái nhằm vào Giả Phong cục. Nhưng đối với một cái hậu bối đệ tử Giả Phong, về phần khiên động nhiều như vậy thế lực, để nhiều như vậy vương giả đích thân tới sao? Điểm ấy liền rất khác biệt bình thường. Hay là nói ở trong đó có càng sâu tầng ý nghĩa, chỉ là chính mình còn không có phát giác được. Lấy ngươi đối với Giả Phong hiểu rõ, ngươi cho là Giả Phong có thể thắng qua Vũ Đạo sao? Đầu chọc chim thuận miệng hỏi. Nhất Vân thở dài, hơn 30 năm đi qua, bọn hắn tiến triển như thế nào ta hoàn toàn không biết, nếu như từ hơn 30 năm trước đến xem, mặc dù cùng là cực cảnh, nhưng Vũ Đạo vẫn là phải mạnh lên Giả Phong một chút, thời điểm đó Vũ Đạo chính là thần tộc đệ nhất thiên tài, là trong thánh chiến mạnh nhất mấy người một trong. Vậy còn ngươi, đầu chọc chim vừa cười nói, ngươi thế nhưng là thánh chiến thứ nhất, phải mạnh hơn bọn hắn tất cả mọi người đi. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, bình tĩnh nói, ta chẳng qua là cái thứ nhất đạp vào đến núi người thôi, cũng không phải là đánh bại bọn hắn tất cả mọi người mới đang đỉnh, cho nên hàm kim lượng cũng không cao. Những cái kia đạp vào đến núi người, đều là cực kỳ đáng sợ gia hỏa, hiện tại cũng không biết đạt đến loại trình độ nào. Nếu như Giả Phong bại, chắc chắn bỏ mình, ngươi có thể trơ mắt nhìn xem. Đầu chọc chim nhìn thoáng qua Nhiếp Vân. Không dễ dàng như vậy. Nhiếp Vân lại là lắc đầu, nói khẽ, cực cảnh thiên tài là mỗi cái tộc đàn tâm đầu nhục, làm sao có thể tùy tiện liền để bọn hắn vất lạc. Trận này sinh tử chiến bất luận ai thắng ai bại, cũng sẽ không có người chết, bất luận là Đạp Tinh môn, hay là Bắc Hải Tiên vực, lửa giận của bọn họ Hoàng Cực Tông đều không chịu nổi. Nhiếp Vân có chút nheo mắt lại, nhất là cái này Hoàng Cực Tông nhất định còn có lấy bí mật không muốn người biết, tuyệt không muốn tự rước lấy họa. Nếu quả thật đến một bước kia, ta đương nhiên sẽ không nhìn xem. Nhiếp Vân nhìn chăm chú lên trên khán đài Giả Phong, thật hy vọng gia hỏa này có thể tỉnh táo một chút, bất quá Nhiếp Vân cũng minh bạch, muốn để hắn tại dưới trường hợp này nhận thua chịu thua, không bằng trực tiếp giết hắn. Vũ Đạo lần nữa lên tiếng rêu cợt nói, xem ra từ khi Nhiếp Vân vẫn lạc về sau, các ngươi Đạp Tinh môn cũng không có mấy cái đem ra được thiên tài, liền đối chiến dục khí đều không có, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Giả Phong ánh mắt lạnh lẽo, nếu là Nhiếp Minh không vẫn lạc, ngươi có dám ở trước mặt hắn phát luôn bừa bãi? Chỉ sợ ngay cả cái dám cũng không dám thả đi. Trong lòng mọi người chấn động, cũng không khỏi đến hồi tưởng lại vài thập niên trước danh chấn thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân danh tự đã sớm vì thiên hạ người chỗ biết rõ, với thiên tài chiến trường quật khởi, một đường quét ngang, chém giết vô số thiên tiêu, cuối cùng đăng đỉnh võ đạo thanh chiến, trở thành đương đại nhất là chú mục nhân tộc thiên tiêu. Chương 1086 cực cảnh sinh tử chiến. 2, chương 1086 cực cảnh sinh tử chiến. 2, thánh chiến sau khi kết thúc, Nhiếp Vân y nguyên tỏa ra hào quang của chính mình, gia nhập Đạp Tinh môn, trong khoảng thời gian ngắn liền siêu việt uy tín lâu năm thiên tiêu, trở thành Đạp Tinh môn chấm nhỏ, vô thượng vinh quang. Khi đó, cùng thế hệ thiên tiêu khác không có người có thể cùng hắn tranh nhau phát sáng. Có thể nói, Nhiếp Vân chiếu rọi một thời đại, chỉ bất quá hắn lại vẫn lạc quá sớm, gặp mệnh cướp tộc cùng lạc già ma vương chặn giết, bất hạnh vẫn lạc, tráng niên mất sớm. Bây giờ trở về muốn, cũng không nhịn được làm cho người thổn thức. Nhiếp Vân lúc đó vừa chết, thế nhưng là để đại lục xuất hiện dung chuyển không nhỏ, qua thật lâu mới bình ổn lại. Cho cười. Vũ Đạo cười lạnh, Nhiếp Vân là lợi hại, bất quá còn không đến mức để cho ta kiêng kỵ. Ha ha. Giả Phong đột nhiên cười ha hả, nhìn chăm chú Vũ Đạo, lúc trước Nhiếp Vân chém giết xanh ma thời điểm, ngươi làm sao không dám nói câu nói này? Vũ Đạo nhất chất, ngay sau đó thẹn quá thành giận nói, đó là bản công tử không cùng hắn chấp nhận, ta là vì đăng đế sơn mà đến, mà không phải cùng hắn ở nơi đó tranh hùng đấu ngoan. Thôi, nhiều lời vô ích, ngươi nếu không chiến liền cút ngay lập tức, bớt ở chỗ này cho Đạp Tinh môn thanh danh bôi đen, ta nhìn Nhiếp Vân năm đó cho tông môn tranh thủ một chút thanh danh toàn để cho ngươi cho bại hoại xong. Vũ Đạo vung tay lên, châm chọc lắc đầu, cười lạnh nhìn chằm chằm Giả Phong. Giả Phong chậm rãi đứng người lên, trong mắt đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương. Thanh thanh lộ ra vội vàng chi sắc, Giả huynh. Giả Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chửi bới tông môn, vì tông môn vinh dự, trận chiến này ta liền tuyệt không có khả năng lùi bước. Chớ có nhiều lời. Thanh thanh há to miệng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục nhiều lời, trầm mặt xuống. Giả Phong nhìn xem Vũ Đạo, đã ngươi nghĩ như vậy cùng ta giao thủ, vậy liền để ta nhìn ngươi đã tiến triển đến cỡ nào cấp độ, sinh tử chiến này, ta Giả Phong tiếp. Toàn trường xôn xao, lập tức cũng nhịn không được càng thêm kích động. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu giao phòng, hôm nay sẽ diễn ra sao? Trận chiến này bình thường thời gian nhưng nhìn không đến. Ha ha ha. Tốt. Coi như ngươi có chút chí khí, vậy thì tới đi. Vũ Đạo ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt tràn ngập đều là tự tin. Giả Phong bước ra một bước, thân ảnh phiêu tán lọt vào giữa sân, hắn đứng ở nơi đó, hai con ngươi trầm tĩnh, một đầu tóc xanh bay múa, khí tức trên thân có một loại trong lúc vô hình liền có thể làm cho người an tâm kỳ dị sức cuốn hút. Vũ Đạo ôm quyền, đối với Xích La Vương nói trận chiến ngày hôm nay, còn xin các vị tiền bối làm chứng, ta cùng Giả Phong sinh tử chiến, không chết không thôi. Xích La Vương mỉm cười, hiền chất, hôm nay dù sao cũng là ngày ăn mừng, hay là tận lực hạ thủ lưu tình, không cần tạo sát nghiệt cho thỏa đáng. Vũ Đạo cười một tiếng, nếu sư bá mở miệng, đến lúc đó ta sẽ lưu cái mạng cho hắn, dù sao cũng là Đạp Tinh môn cao đồ, trực tiếp giết cũng không tốt lắm. Giả Phong cho dù là lại hết sức nhịn xuống tức giận trong lòng, giờ phút này cũng đã đến sắp buộc phát biên giới. Lúc nào chính mình lại sẽ bị người khác như vậy xem thường? Nói nhảm hay là nói ít tốt, liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Giả Phong trầm giọng nói, không có lễ phép ra hỏa, đối với tiền bối cũng vô lễ như thế. Vũ Đạo quay đầu nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần lăng lệ. Xích La Vương nhìn lướt qua Giả Phong, khôi phục không hề bận tâm sắc mặt, vung tay lên, một tòa kết giới khổng lồ đem cái này chiến đài cho bao phủ, lập tức thẳng nhiên nói, hai vị có thể bắt đầu. Vũ Đạo không nói hai lời, liền triển khai chính mình pháp thiên tướng địa, toán nâng cao ngàn trượng tuyết trắng voi lớn giáng lâm, tứ chi như kình thiên chi trụ, đứng lặng hư không, chấn áp vùng thiên địa này, một cỗ uy áp ngang nhiên đè xuống, là chấn thiên thần tượng. Truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ đạt tới vô thượng bản ngã cảnh giới đáng sợ yêu thú, có được không thể địch nổi cự lực, dưới một tiếng hống làm cho tinh thần truy lạc, đại địa rung động. Vực này pháp tướng chi uy, quả thực khủng bố. Vũ Đạo từng dùng phương pháp này cùng nhau chi lực, cường thế đánh bại năm tên tam đẳng siêu phàm, thời điểm đó hắn vừa mới bước vào siêu phàm chi cảnh không lâu. Không ít người kinh hô, hãi nhiên nhìn xem cái này tuyết trắng voi lớn. Giả Phong ngẩng đầu, dưới chân một mảnh kim quang quét ngang mà qua, hóa thành đồng dạng thế giới khổng lồ chiếu ảnh, tại bên trong thế giới này, hạo nhiên chính khí quét sạch, rất có càn khôn tươi sáng, tà mị không chỗ che thân chi thế, đem cái kia uy áp đánh tan. Giả Phong trong tay xuất hiện một bản cổ thư, trong sách kẹp lấy một thanh ba tấc đen nhánh nước. Cự tượng trấn sơn hà. Vũ Đạo xích chân hướng về phía trước, mang theo một cỗ cường bá chi khí, đưa tay hướng Giả Phong hung hăng vỗ, đem hư không trực tiếp đánh nổ tung, khiến cho mọi người đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu thực lực a. Giả Phong rút ra thước, đồng dạng tiến lên, hắn lúc này giống như hành tẩu thiên nhai đại nho, đeo trên người lấy kinh tâm động phách quần quần chi thế. Thiên địa có chính khí, hạo nhiên có càn khôn. Bình định lập lại trật tự. Một thước bay múa, giữa thiên địa trống rỗng xuất hiện thanh âm ù ù, phảng phất có tồn tại đáng sợ tại nơi cuối hư không ngâm sướng, hạo nhiên chính khí phảng phất không bàn mà hợp thiên đạo, quét qua này phía dưới, muốn đem hết thảy loạn tượng quét dọn, còn thiên địa thanh minh. Vâng. Vũ đạo một trường này bị một thước quét bay, kim quang hạ xuống, vết nứt hư không biến mất, ánh nắng càng thêm sáng lạ, quang mang vẩy xuống thế giới trong chiếu ảnh, làm cho thế giới này dường như thăng hoa rất nhiều, phủ thêm một tầng kim hạ. Tốt. Thật lâu không có hảo hảo chiến đấu qua một lần, cũng chỉ có cực cảnh thiên tài các ngươi mới có tư cách. Vũ đạo nở nụ cười. Giả Phong căn bản không có nói nhảm tâm tư, hắn đương nhiên biết rõ Vũ đạo là bậc nào đối thủ, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thắng lợi sẽ cách hắn đi xa. Chúng sinh gian luôn, thẳng tới thiên đình. Giả Phong tiếp tục đi đến phía trước, thanh âm lại càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vậy mà xuất hiện một cỗ uy áp, trực chỉ sâu trong linh hồn. Sinh bắt đầu, chết là cuối cùng, chúng sinh đều có thể viết luân hồi. Chém. Giả Phong hét lớn, giữa thiên địa hình như có vô số sinh linh đồng thời hét lớn, chấn nhân tâm phách. Vũ đạo sắc mặt nghiêm túc mấy phần, có chút nheo mắt lại, chúng sinh gian luôn, nghe nói này chi sách thánh hiển có đại trí tuệ, đồng thời không người có thể nghe ngươi đọc được một câu cuối cùng, hôm nay ta cũng phải thử một lần cái này thánh hiển là có khác biệt gì chỗ. Chấn thiên ấn. Vũ đạo trong tay kết xuất một cái tứ phương quang ấn, đánh vào mũi thước nhọn phía trên, cả hai đồng thời tiêu tán. Luân hồi ở giữa, chúng sinh khổ, khổ hải có thể từng có bờ bên kia. Một mảnh nước biển màu đen tại mũi thước nhọn bên dưới sinh ra, bọt nước cuồn cuộn, nhìn kỹ lại có thể trông thấy, tại trong nước biển kia là vô số dây rùa chìm nổi các sinh linh, bọn hắn muốn thoát ly khổ hải, nhưng không có một người có thể làm đến. Si mị vong lượng là vì ngọn núi, cuồn cuộn bình minh chính thiên cung. Kim quang đại đạo thông thiên linh, là chúng chỉ dẫn đăng tiên lộ. Giả Phong thanh âm càng lúc càng lớn, giống như trống trời chốt đánh, mỗi một chữ đều phảng phất từ thánh hiển trong miệng phun ra. Chiêu số của hắn cũng càng ngày càng đáng sợ, hạo nhiên chính khí tuôn ra bốc lên, đang gầm thét, chiến ý càng ngày càng cường thịnh. Khổ hải có cuối cùng, vẫn thiên đạo, đường phương nào? Viết, đại đạo vô cương. Cuối cùng bốn chữ rơi xuống, Vũ đạo rốt cục cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy cơ đánh tới, đó là một cỗ không thể địch nổi lực lượng, giống như Thái Sơn sụp đổ chi thế, trong nháy mắt đánh vào lồng ngực của hắn. Vũ đạo kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại, khóe miệng vậy mà mang theo một vệt máu. Một kích này để hắn chịu một chút vết thương nhẹ. Cái gì? Giả Phong lại là nhịn không được kinh uống, ngưng trọng nhìn chằm chằm Vũ đạo. Chính mình ta chúng sinh gián luôn đọc xong, cái này Vũ đạo làm sao có thể mới thụ một chút xíu vết thương nhẹ? Nhất là cuối cùng bốn chữ uy lực, là hắn áp đáy hòm một lá bài tẩy, bình thường đánh bại khác siêu phàm lúc, cũng chưa từng để hắn đều đọc được cuối cùng bốn chữ, hết thảy trước mắt quả thực để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vũ đạo ngẩng đầu, cười lạnh, cái này chúng sinh gián luôn không gì hơn cái này, đây chính là ngươi toàn lực ứng phó thực lực sao? Muốn đánh bại ta còn kém quá xa. Hiện tại đến ta. Vũ đạo đưa tay chộp một cái, hai thanh tuyết trắng loan đao xuất hiện ở hai tay của hắn phía trên, loan đao này khí tức cùng chấn thiên thần tượng không có gì khác nhau, không gì sánh được phù hợp. Đây là chấn thiên thần tượng chút bỏ tới ngả voi chế thành loan đao, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ xuyên thủng cùng áp bách chi lực, coi như một tòa núi lớn cũng có thể tùy tiện đánh nát. Có đôi khi người lập tức cả kinh nói, tượng cao nữa là. Vũ đạo nhất bộ liền giết tới Giả Phong trước mặt, thân thể nhất chuyển, hai thanh loan đao cũng không có chém về phía Giả Phong, ngược lại là bị Vũ đạo đặt ở đỉnh đầu, dùng sức đỡ lấy. Giả Phong sắc mặt đại biến, thước huy động liên tục, muốn ngăn cản cái này một đỉnh. Nhưng thước còn chưa rơi xuống, liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh bay, rời khỏi tay. Giả Phong cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lật ra trong tay cổ thư, vô số màu xanh nòng nọc giống như tự phù từ trong trang sách bay ra, ở trước mặt hắn tạo thành một mặt thanh quang tâm chắn. Sáu nguyên cổ thuẫn. Tán. Giả Phong dốc hết toàn lực, nhưng khi cái kia cổ lực lượng đáng sợ mang theo nghiền ép chi thế đánh tới thời điểm, trong lòng của hắn liền lộ bột nhảy một cái, rõ ràng một chút. Chính mình ngăn không được một kích này. Cái này một đỉnh lực lượng đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Cái này Vũ đạo làm sao có thể đã cường đại đến tình trạng như thế? Vâng. Sáu nguyên cổ thuẫn chỉ kiên trì vài giây đồng hồ liền ầm vang nổ nát vụn, mà Giả Phong thân thể liền giống như cánh gãy chim bay bình thường nện xuống đất, toàn bộ chiến đài đều là chấn động mạnh. Khu khu. Giả Phong xuất hiện lần nữa, nhưng nhìn qua có chút chật vật, quần áo dính đầy bụi đất, khóe miệng càng là mang theo máu đỏ tươi dấu vết, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vũ đạo. Vũ đạo khóe miệng mang theo dáng tươi cười, nói Giả Phong, ngươi thánh hiển chi đạo cuối cùng không sánh bằng ta voi lớn này chi lực, nhất lực phá bát pháp, chính là giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Nhận thua đi. Xem ở Xích La sư bá phân thượng, ta để cho ngươi thể diện từ trên đài đi xuống. Nam mơ. Giả Phong thiết thanh nghiêm mặt, không biết sống chết. Vũ đạo đôi mắt dựng lên, chấn thiên thần tượng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thiên địa chấn động, ngay sau đó tứ chi dưới chân kết sinh chấn áp đại ấn, đối với Giả Phong liền hung hăng đập xuống. Cái này rất mạnh, chỉ sợ sẽ là Nhật Nguyệt tinh thần tại dưới chân này đều được vỡ nát tại chỗ. Đồng thời, Vũ đạo lần nữa cầm trong tay song nhận bên trên toát ra tuyết trắng liệt diễm, đối với Giả Phong nổi giận chém xuống, hai vệt đao quang chiếu rọi thiên địa, chướng mắt không gì sánh được. Giả Phong lúc này cũng cảm thấy chưa từng có áp lực, xuất mồ hôi chán, hắn lần nữa lấy ra một tờ tản thiên, cấp tốc đọc chậm đứng lên. Chúng thanh nói như vậy, đa thánh, thiên thanh địa minh, vũ nội càn khôn, đều là đạo. Một câu nói kia, làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Trên bầu trời, một cái vĩ ngạn kim quang thân ảnh chậm rãi hiện hiện, quan sát vùng đại địa này, miệng của hắn hơi dòng sông tan băng, tựa hồ đang đồng dạng ngầm tụng lấy một câu nói kia, bàng bạc hạo nhiên chính khí đương đạo, hòa vào thiên địa. Vẹn vẹn một câu, lại so vừa rồi chúng sinh gián luôn toàn văn đều muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vì, đây là thánh nhân nói như vậy. Chương 1087 cổ thánh nói như vậy, một, chương 1087 cổ thánh nói như vậy, một, cổ thánh nói như vậy, có 102 cổ kim. Lời của bọn hắn ẩn chứa thế gian chân lý, nhất là đại nho cổ thánh, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa thiên đạo quỹ tích vận hành, nếu là đem điểm này cho khai phát đi ra, chỗ kia bạo phát đi ra uy lực chính là đáng sợ đến cực điểm. Liền ngay cả Vũ đạo cũng không có nghĩ đến, Giả Phong trong tay vẫn còn có thánh hiền nói như vậy. Cho ta tán. Giả Phong mượn thánh hiền chi lực, hét lớn một tiếng. Hai đạo đao quang kia tại hắn cái này vừa quát bên trong, giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường, vậy mà tự hành sụp đổ. Các ngươi sao dám mạo phạm thánh hiền? Tội lỗi đáng chém. Giả Phong lại một lần ngẩng đầu, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống bốn đạo chấn áp quang ấn, tay áo hất lên, thước trong nháy mắt hóa thành bốn đạo quang ảnh phóng lên tận trời, tinh chuẩn chạm tại cái kia chấn áp trên quang ấn. Bốn đạo chấn áp quang ấn lập tức phi tốc lóe lên. Giả Phong trực diện chấn trời voi lớn, hai con ngươi tản ra nhàn nhạt nhiếp nhân tâm phách thần quang, hắn giờ phút này tựa như là một vị chân chính đại hiền chi sĩ bình thường, hành tẩu thiên địa, tìm kiếm chân lý. Vũ đạo hơi kinh đằng sau cũng lấy lại tinh thần đến, thản nhiên nói, có chút bồ liếng, bất quá cũng chỉ thế thôi. Ngươi cũng có tư cách đáng giá ta vận dụng ta mới nhất lĩnh ngộ một chiêu. Vũ đạo nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào chấn thiên thần tượng ở trong, tới hợp hai là một, không phân ngươi ta. Chấn thiên thần tượng thần uy nâng cao một bước, khí thế khổng lồ rộng rãi, cường thịnh đến cực hạn, nhẹ nhàng khẽ động liền sẽ dẫn tới hư không chấn động, không khí đảo lưu. Chấn thiên thần tượng con ngươi để mắt tới Giả Phong, sau đó tứ chi đạp một cái kia bốn đạo thước trực tiếp bị người đánh vào trong mặt đất. Ngay sau đó, chấn thiên thần tượng có chút nằm xuống, sau đó chậm rãi nghiêng người đem Giả Phong bao phủ. Thần tượng xoay người, voi lớn này nghiêng người, đáng sợ chấn áp chi lực cơ hồ muốn đem Giả Phong đánh gục, liền liên chiến đài cũng tại không cầm được bắt đầu phát sinh băng liệt, không ngừng có đá vụn chốc ra, phản phất đều đã không chịu nổi. Mà xem như mục tiêu Giả Phong, lúc này thừa nhận bao lớn áp lực, cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Phúc. Giả Phong một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, lưng thẳng tiếp liền xuống cong 90 độ, hai chân uốn lượn đến chỉ thiếu một chút xíu liền trực tiếp quỳ xuống. Giả Phong còn tại kiên trì, sắc mặt nghẹn đỏ tía, toàn thân nổi gân xanh, muốn đem thân thể trọng tân đứng thẳng. Có thể áp lực kia quá lớn, để hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, mà ngẩng đầu động tác đơn giản này hắn đều làm không được. Làm sao lại khủng bố như thế? Rõ ràng hắn một năm trước cuộc chiến đấu kia chỉ cùng ta không sai biệt nhiều, lúc này mới vẹn vẹn đi qua một năm a. Giả Phong tâm lý đang gầm thét, hắn không cam lòng, cứ như vậy bại. Vũ đạo thực lực đã vượt xa hắn mong muốn, thậm chí tại bọn hắn cái này một chút cực cảnh thiên tài ở trong, đều như cũ có người dẫn đầu thực lực. Chính mình cuối cùng vẫn là vô lực chống lại. Giả Phong khẽ miệng lộ ra nụ cười khổ sở, trong mắt nhiều hơn một phần tuyệt vọng. Hắn có lỗi với chính mình, cũng có lỗi với chết đi Nhất Vân, càng có lỗi với tông môn, trận chiến này hắn thua mất rất nhiều. Giả Phong bị triệt để bao phủ, bị dìm ngập tại dưới chiến đài, thân thể của hắn tại cự áp bên dưới không ngừng nổ tung chảy máu động, xương cốt cùng huyết nhục đều bị đè ép đến cực hạn không ngừng sụp đổ, dâng trào ra máu tươi, ý thức đã dần dần mơ hồ. Khi voi lớn xoay người hoàn tất, Giả Phong tạo đã không thành nhân dạng, thân thể hiện ra bất quy tắc hình dạng, trên người huyết nhục cùng xương cốt đã sớm nát đến 7-8 phần, nếu không phải còn có một hơi treo, rất nhiều người đều sẽ cho là hắn đã trực tiếp chết. Dưới đài, Nhất Vân hô hấp chẳng biết lúc nào đã thô trọng, trong con ngươi đen nhánh, thời gian qua đi hơn 30 năm lại một lần nữa xuất hiện sát khí lạnh lẽo. Sát khí này mục tiêu là Vũ đạo. Hắn là không biết phát sinh đây hết thảy là vì cái gì, cũng không biết Xích La Vương, Thủy Huyền Lạc, Chu Tuyền Cơ, Vũ đạo những người này đến tột cùng có cái gì gấp mắc, vừa có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Nhưng Giả Phong là sư minh của hắn, càng là mẹ của hắn chăm sóc lớn người, càng là hắn kể vai chiến đấu hảo hữu. Giờ phút này lại gặp thụ như vậy gặp chắc trở. Nhất Vân rất rõ ràng, Giả Phong bại một lần này, mang cho hắn đả kích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Có thể nói so chết đều khó chịu. Tình cảm, tông môn, tôn nghiêm, vinh dự, hắn thua không còn một mảnh. Thật là một cái đồ hỗn trướng, sớm biết hôm nay, ban đầu ở trong thanh chiến nên sớm bắt hắn cho làm thịt. Nhất Vân lẩm bẩm nói, ngữ khí băng lãnh. Đầu chọc chim thở dài, nói Giả Phong còn chưa có chết, ngươi đừng nội, ta nhìn cái này Vũ đạo hẳn là cũng không có ý định đem hắn đánh giết. Nhất Vân lạnh nhạt nói, ta đương nhiên biết, cái kia Xích La Vương không phải đã sớm đã hảo chiêu hô sao? Xác thực như ta sở liệu, bọn hắn sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn còn có chính mình tính toán muốn đánh. Bất quá món nợ này, Nhất Vân trọng trọng nói ra, dừng một chút, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Nhất Vân đã chết, tính không được, vậy liền để một cái mới thiên tài mà tính đi. Đầu chọc chim khẽ giật mình, ý của ngươi là? Nhất Vân cười nói, dù sao ta trên người bây giờ đã không có bất luận cái gì ngày xưa vết tích, tu vi kiếm thuật càng là như vậy, tất cả đều đã mất đi, như vậy cái này cho ta tốt nhất che giấu, ta hoàn toàn có thể lấy một thân phận khác một lần nữa còn sống, lại xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, dạng này ngược lại là một loại tốt hơn ẩn tàng. Nói đến cũng không sai, bất quá nơi này có vương giả ở đây, ngươi khẳng định muốn xuất thủ. Đầu chọc chim nghĩ nghĩ, đạo. Nhất Vân khẽ bước cằm, thản nhiên nói, thay Giả Phong báo thủ là thứ nhất, những này mệnh cấp tộc cùng Hoàng Cự Tông, Chu Tuyền Cơ, Vũ đạo những người này dây dưa không rõ, nhất định có mưu đồ, ta chỉ có xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ ở trong, lấy thân vào cuộc, mới có thể tốt hơn tìm tới chỗ sơ hở. Nhất Vân rất rõ ràng trên người mình trách nhiệm, cho nên cũng sẽ không đối với mệnh cấp tộc mưu đồ một chuyện khoanh tay đứng nhìn. Chấn Thiên thần tượng biến mất, Vũ đạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài, hắn hờ hững nhìn thoáng qua mất đi lực lượng Giả Phong, thản nhiên nói, đạp tinh môn không có Nhất Vân, hoàn toàn chính xác không chịu nổi một kích, chỉ bằng ngươi khó gánh chức trách lớn. Giả Phong lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong huyết dịch xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, nghiến răng nghiến lợi. Hắn lần thứ nhất tại trong cùng cảnh thua thảm hại như vậy, đã từng hắn một đường quét ngang, bước vào cực cảnh, cũng chưa từng ngờ tới mình còn có hôm nay. Xích La sư bá thay ngươi cầu tình, ngươi hẳn là thật tốt tạ ơn sư bá, không phải vậy hôm nay liền phải để đạp tinh môn người tới nhặt xác cho ngươi. Vũ đạo lãnh lạnh cười một tiếng, ngươi dùng thực lực đã chứng minh, ngươi không xứng với tuyển cơ muội muội. Một câu nói kia giống như lưỡi dao đâm vào Giả Phong trái tim, cũng nhịn không được nữa, khí huyết công tâm, trực tiếp ngất đi. Thành Thanh xông lên này, đem như một bãi bùn nhão Giả Phong cho mang theo xuống dưới, từ đầu tới đuôi chưa hề nói một câu. Vô Thiên nhìn chằm chằm cái kia Thành Thanh, nếu như muốn hỏi điều gì thời điểm là thứ thân thừa lúc vắng mà vào thời điểm, đó chính là chủ thân bị thương nặng thời điểm, gia hỏa này tuyệt đối không có lòng tốt. Nhất Vân đỗng nhiên nói ra, nhìn chằm chằm Thành Thanh bóng lưng. Đầu chọc chim lập tức gật gật đầu, cánh lóe lên, lặng yên không tiếng động rời đi. Trên đài chỉ có Vũ Đạo một người độc tại. Vũ Đạo quét nhìn một vòng, thản nhiên nói, còn có ai muốn lên đến linh giáo một chút, ta cùng nhau đều tiếp lấy. Toàn trường an tĩnh. Giả Phong bại, đồng thời bại thật thê thảm, ngay cả Giả Phong đều không phải là Vũ Đạo đối thủ, vậy bọn hắn càng là kém cách xa vạn dặm. Hiện tại lại có ai đi lên tự rước lấy nhục đâu? Ba ba ba. Xích La Vương dẫn đầu vỗ tay, Hoàng Cực Tông đám người cũng nhao nhao phụ họa, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Xích La Vương lắng cười, Vũ đạo sư chất quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thiên tư tuyệt diễm, ta nhìn đương đại người đồng lứa ở giữa cũng không có mấy cái có thể cùng ngươi sánh vai, trận này đại thế nhất định là Vũ đạo sư chất đến dẫn dắt ta, ha ha. Sư ba quá khen. Vũ đạo cười nói. Chu Tuyển Cơ cũng mở miệng nói, Vũ đạo sư minh tiến triển thần tốc, ta muốn chính là nhân tộc La Quảng Diệp cũng không thể cùng sư minh so sánh, chúc mừng sư minh. Tuyển Cơ muội muội, lần này liền không có người có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ, Hoàng Cực Tông cùng Bắc Hải Tiên vực tất nhiên sẽ trở thành đồng minh thế lực, không phân ngươi ta, về sau phát triển cũng là rất có cách làm. Vũ đạo cười híp mắt nhìn xem Chu Tuyển Cơ. Nếu không người đi lên khiêu chiến, vậy ta liền muốn tuyên bố Vũ đạo sư chất sẽ trở thành ta Hoàng Cực Tông con rể, Chu Tuyển Cơ vị hôn phu. Xích La Vương đứng người lên. Vũ đạo ngẩng đầu lên, đạm mạc nhìn chung quanh toàn trường. Nhưng mà, Vũ đạo ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, nhìn xem chiến đài một chỗ, nơi đó đang có một tên tóc nâu thanh niên chậm rãi đi tới. Xích La Vương cũng chú ý tới tên thanh niên này, hơi nhướng mày. Lúc này, tất cả mọi người thấy được đi đến chiến đài Nhất Vân, ánh mắt nhao nhao tụ tập đến trên người hắn, biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc. Đây là có người muốn khiêu chiến Vũ đạo sao? Ai như thế không biết sống chết? Ngươi là người phương nào? Là muốn khiêu chiến ta à? Vũ đạo nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn căn bản không có đem tên này tướng mạo thường thường tóc nâu thanh niên để vào mắt, bởi vì hắn cảm nhận được người này khí tức cường độ, bất quá là một tên tám môn chiến sĩ thôi. Nhất Vân mỉm cười, ôn quyền nói, tại hạ nghe qua Vũ đạo huynh nổi danh, hôm nay gặp mặt, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn mời Vũ đạo huynh vui lòng chỉ giáo. Chỉ bằng ngươi, cũng dám để cho ta chỉ giáo? Chỉ là một cái tám môn chiến sĩ, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Vũ đạo giật giật khoe miệng, ánh mắt sắc bén đứng lên. Một cái tám môn chiến sĩ tiểu nhân vật, chính mình tiện tay liền có thể diệt sát vậy mà cũng dám đi lên cùng mình tỉ thí, đây không phải thẳng hề là cái gì? Vũ đạo huynh, tại hạ trước sớm tuyên bố, ta đối chiêu con rể không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là ngưỡng mộ Vũ đạo huynh phong thái, cho nên đi lên lĩnh giáo, bất luận thắng thua, Vũ đạo huynh tất nhiên là Hoàng Cực Tông tốt nhất con rể, điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nhất Vân mỉm cười nói, a, ngươi muốn nói ngươi chính là đơn thuần đi lên chịu chết sao? Ta sợ chỉ là ta rất nhỏ vừa ra tay đem ngươi đả thương chí tử, còn rơi vào ta một cái lấy mạnh hiếp yếu thành danh, ta cho ngươi một cơ hội, làm sao đi lên liền làm sao xuống dưới, bây giờ còn có quay lại chỗ trống. Vũ đạo cười lắc đầu, cùng loại nhân vật này tỉ thí sẽ chỉ giảm xuống thân phận của mình. Xích La Vương lúc này nhíu mày lạnh nhạt nói, không biết lớn nhỏ, cũng không nhìn một chút chính mình có mấy đẳng thực lực, không thấy được liền ngay cả Đạp Tinh môn Giả Phong đều đã thảm bại Vũ đạo sư chất thủ hạ sao, còn dám không biết sống chết đi lên xuống dưới. Xích La Vương quát lạnh một tiếng, khiêu chiến vậy cũng phải thực lực thiên phú người ở gần mới có tư cách, mới gọi khiêu chiến, cùng loại tiểu lâu la này luật võ, đây không phải là lãng phí thời gian là cái gì? Có ý tứ, người này đầu chẳng lẽ đường ngắn? Chu Tuyển Cơ nhịn không được bật cười, cảm thấy ngốc như vậy người rất thú vị, cũng coi là cho trận này đại hội bằng thêm mấy phần thú vị tính. Một cái tám môn chiến sĩ tuyên bố muốn khiêu chiến siêu phàm cường giả Vũ đạo, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Chương 1087 cổ thánh nói như vậy, 2, chương 1087 cổ thánh nói như vậy, 2, Nhất Vân lại là nhìn thoáng qua Xích La Vương, cười nói, tiền bối lời ấy sai rồi, hôm nay Hoàng Cực Tông ở chỗ này công khai hướng về thiên hạ bày xuống lôi đài, không phải liền là muốn nói cho tất cả mọi người, mỗi người đều có tư cách tham dự trận luận võ này à? Ta là thực lực thấp, nhưng ta nghĩ ta cũng có được tư cách này, làm sao Vũ đạo sư minh liền xuất thủ hứng thú à? Đã như vậy, vậy còn bày cái gì lôi đài, không bằng dứt khoát trực tiếp điểm tên hôm nay là Giả Phong cùng Vũ đạo hai người quyết đấu chẳng phải thành. Nhất Vân câu nói rõ ràng, mặt ngậm mỉm cười, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, còn có nhiều như vậy vương giả ở đây, vẫn không có bất luận cái gì khiếp chàng ý tứ. Tâm cảnh vẫn được, đầu không được. Mặc dù cái này tóc nâu thanh niên nói từng cái có lý, nhưng vẫn là tuyệt đại đa số người nghĩ như vậy. Một cái tám môn chiến sĩ cùng Vũ đạo ở giữa chênh lệch, nói là hồng câu cũng có thể khái quát không đến, đó là trời cùng đất chênh lệch. Xích La Vương lần này không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt càng thêm rất lạnh. Kẻ này, được không biết điều. Vũ đạo, ngươi không dám a? Nhiếp Vân khinh miệt nhìn xem Vũ đạo, chậm rãi phun ra câu nói này. Lời vừa nói ra, trong lòng tất cả mọi người đều là nhảy một cái. Cái này tóc nâu thanh niên cũng dám lớn lối như thế khiêu khích Vũ đạo. Thật sự là tại trên đường tìm đường chết càng chạy càng xa. Vũ đạo khẽ nhả một hơi, bình tĩnh cùng Nhiếp Vân đối mặt, thản nhiên nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng không kém điểm ấy thời gian, về phần hậu quả, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chết đừng trách ta. Không có vấn đề. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, đồng ý, đồng thời bày ra vẻ rất là háo hức, đơn giản nhìn qua ngây thơ đến cực hạn. Mọi người đã không có mắt thấy, bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến cái này tóc nâu thanh niên chẳng mấy chốc sẽ thê thảm không gì sánh được, có thể nhặt một cái mạng đều xem như vũ đạo lòng từ bi. Bất quá người này lớn lối như thế khiêu khích, vũ đạo coi như hạ sát thủ cũng không có gì ngoài ý muốn. Cuối cùng là cái nào khe suối trong khe lửa đi ra hiếm thấy, có người lắc đầu. Hừ. Xích La Vương hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng thân thể. Nếu vũ đạo mở miệng đáp ứng, hắn cũng không tốt lại ngăn cản, cũng được, bất quá là một việc nhỏ xen giữa thôi. Chuẩn bị xong chưa? Vũ đạo còn hỏi một câu. Tốt. Nhiếp Vân gật đầu. Vũ đạo nhếch miệng, vậy là tốt rồi, ta đưa ngươi quy thiên đi. Vũ đạo trong mắt đông nhiên hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo sắc ý, tiện tay chính là một quyền đánh tới hướng Nhiếp Vân, nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, lại làm cho hư không đại chấn, phát ra ầm ầm thanh âm. Một quyền này chỉ có hắn không đến ba thành lực lượng, nhưng dù vậy, cũng đầy đủ diệt sát một chút tiểu chu thiên, về phần tám môn chiến sĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quyền kinh hướng Nhiếp Vân bao phủ mà đến, Nhiếp Vân nhưng không có mảy may động tác, chỉ là lặng lặng nhìn năm đấm này đánh tới. Hắn bất động, tất nhiên là sợ choáng váng, ta liền nói hắn là một kẻ ngốc đi. Người bình thường làm sao có thể đi khiêu chiến vũ đạo? Dưới đài một tên thanh niên cười nhạo lắc đầu, tự tìm đường chết, không thể trách ai được. Những người còn lại cũng lắc đầu, nghị luận ầm ĩ một quyền này sau kết quả đã thành kết cục đã định. Tóc nâu thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra thật đúng là một cái tôm tép nhãi nhép, thật là chán. Chu Tuyền Cơ nói nhỏ một tiếng, trong mắt quang mang biến mất rất nhiều. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nắm đấm kia đã tới gần tóc nâu trước người thanh niên. Rốt cục vào lúc này, cái kia dọa sợ tóc nâu thanh niên có động tác, hắn nâng tay phải lên, trực tiếp bắt lấy vũ đạo nắm đấm. Đùng. Một tiếng vang trầm qua đi, cái kia kinh khủng quyền kình ngay tại tiếp xúc đến bàn tay này thời điểm vậy mà trực tiếp tan thành mấy khói, bị chấn động hư không cũng tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục lên bất kỳ gợn sóng nào. Hô Nhiếp Vân trên cổ tay rủ xuống tay áo bị một cơn gió nhẹ mang theo, nhộn nhạo hai lần khôi phục lại bình tĩnh. Tay của hắn y nguyên nắm lấy năm đấm kia, thân thể chưa từng di động nửa phần. Toàn trường yên tĩnh trong mấy mắt, liền ngay cả vũ đạo cũng sửng sốt một chút. Năm đấm của mình lại bị tiếp nhận. Dựa theo lúc trước hắn dự đoán, chính mình vừa ra quyền, cái này tóc bạc thanh niên liền sẽ bị một quyền oanh thành thít nát, biến mất tại nguyên chỗ mới đối. Cái gì? Hắn tiếp nhận vũ đạo nhất quyền. Rốt cục, một tiếng kinh hãi tiếng hô phá vỡ toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó trong đám người liền vang lên đến mãi không hết khó có thể tin tiếng thê. Hắn không chỉ có tiếp nhận, hay là một tay tiếp được, đồng thời cũng không lui lại một bước. Cái này sao có thể? Người này đang giả heo ăn hổ, hắn nhất định lai lịch không phải tầm thường, là ẩn thế thiên tài, tuyệt không phải hạng người vô danh. Lập tức có người nói ra, thuyết pháp này phù hợp nhất hiện tại phát sinh chẳng cảnh. Toàn trường ồn ào không chịu nổi, trên mặt của mỗi người đều viết đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Trên khán đài kia một đám thế lực lớn người cũng thần sắc trở nên đặc sắc, mắt lộ ra thần quang, một lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy Nhiếp Vân. Hoàng Cực Tông chỗ, Xích La Vương trên mặt còn lưu lại kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, khi mắt, ánh mắt dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân. Hắn ý niệm đầu tiên chính là người này che giấu tu vi, chân thực cảnh giới tuyệt đối không kém gì vũ đạo. Đây cũng là từ nơi nào đi ra thiên tài? Vì sao chưa từng nghe nói qua, diện mạo cũng là như thế lạ lẫm. Trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên rất nhiều nghi vấn. Chu Tuyền Cơ một đôi màu tím trong đôi mắt đẹp cũng xuất hiện ngây người, ngay sau đó liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tùy tiện đón lấy vũ đạo nhất quyền, chẳng lẽ đây là một cái so vũ đạo còn muốn càng cường đại hơn thiên tài sao? Chu Tuyền Cơ tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn lầm. Xem ra ta tìm bạn lữ hay là quá sớm. Hẳn là chờ một chút mới đối. Chu Tuyền Cơ nhếch miệng lên một tia đường cong. Vũ đạo thu quyền, phi tốc lui lại, cùng Nhiếp Vân duy trì khoảng cách an toàn, lúc này mới ngẩng đầu trịnh trọng đánh giá hắn. Ngươi không phải tám môn chiến sĩ, ngươi che giấu tu vi. Vũ đạo âm thanh lạnh lùng nói, cái này đột nhiên đụng tới thanh niên lạ lẫm, tựa hồ lai lịch không tầm thường, hắn nhìn không thấu. Nhiếp Vân thả tay xuống, cười nhạt nói, ẩn tàng cùng không ẩn giấu tu vi lại có ý nghĩa gì? Ta niên kỷ cùng Vũ đạo huynh không kém bao nhiêu, ngươi có thể thắng ta chính là bản lãnh của ngươi, ngươi thua chính là ngươi không được, cái gì cùng thế hệ thiên tài người linh quân, càng là lời nói vô căn cứ. Nhiếp Vân lời ấy, đã không che giấu nữa đối với Vũ đạo ý, ngôn ngữ khinh miệt mà cuồng vọng. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người nghe được một câu nói kia, nhưng không ai dám xem nhẹ hắn. Tùy tiện đón lấy Vũ đạo nhất quyền, cho dù người trước không có sử dụng toàn bộ lực lượng, cái này cũng đồng dạng để cho người ta không dám kinh thường. Ta không được. Vũ đạo giận quá thành cười. Hắn đời này còn là lần đầu tiên có người chỉ vào cái mũi của hắn nói ra người không được ba chữ này. Hắn không được, trên đời này lại có mấy người có thể được xưng là thiên tài. Che giấu tu vi thì như thế nào? Vừa rồi ta không hề sử dụng toàn lực mà thôi, bất quá ngươi bây giờ xác thực có tư cách để cho ta nhìn thẳng vào ngươi, ta sẽ đem ngươi đánh bại, để cho ngươi thu hồi mới vừa nói những lời kia, sau đó quỷ cầu ta tha cho ngươi một mạng. Vũ đạo trong mắt hàm sát, lần này hắn không còn dự định lưu thủ, muốn lấy bá đạo nhất tư thái, đem cái này mang theo dối trá nụ cười ra hỏa triệt để vỡ nát. Chấn thiên ấn. Vũ đạo lần nữa triển khai đáng sợ pháp tướng, nguy nga tuyết trắng voi lớn đỉnh thiên lập địa, trong tay kết ấn, sau đó đối với Nhiếp Vân hung hăng đập xuống. Một kích này, nhưng so sánh vừa rồi một quyền kia muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần, vừa rồi Vũ đạo cùng Dạ Phong trong chiến đấu, hắn liền thi triển qua. Đám người mở to hai mắt nhìn, ngáy cũng không dám nháy một chút, sợ bỏ lỡ một cái đặc sắc trong nháy mắt. Cái này tóc nâu thanh niên còn có thể hay không ngăn trở Vũ đạo một kích toàn lực đâu? Nhiếp Vân y nguyên không nhúc nhích, chẳng qua là khi đáng sợ chấn thiên ấn giáng lâm thời điểm, hắn mới giơ tay lên, nắm thành quả đấm, nhìn như tùy ý đập ra ngoài. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang qua đi, chấn thiên ấn ầm vang nổ nát vụn, cái kia đỉnh thiên lập địa tuyết trắng voi lớn vậy mà cũng là chấn động, lui về sau hai bước mới dừng lại. Chấn thiên ấn, nắc. Bị tóc nâu thanh niên một quyền đánh nát, mà cái sau, ý nguyên một bước không động. Giờ phút này tất cả mọi người chỉ cảm thấy cổ họng khô khô. Đều nói vũ đạo lực lượng cường đại đáng sợ, có chấn thiên thần tượng gia trì, đã có một loại nhất lực phá vạn pháp dấu hiệu, nếu bàn về lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước đạp tinh môn chấm nhỏ nhất vân mới có thể cùng hắn đọ sức một hai. Vậy mà hôm nay, vũ đạo toàn lực xuất thủ, lại bị một tên chưa từng thấy qua thanh niên lạ lẫm một quyền hóa giải. Cái này chẳng phải là chứng minh thanh niên lạ lẫm này lực lượng so với vũ đạo còn muốn càng hơn một tầng lầu. Điều này có ý vị gì, mỗi người đều rất rõ ràng. Cái gì? Vũ đạo bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước mới dừng lại, dưới chân tại trong sân ga giẫm ra mấy cái hố sâu, có thể nghĩ, cũng chịu đựng to lớn lực lượng phản chấn. Vũ đạo nhìn chòng chọc vào Nhất Vân, trên mặt cũng mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin. Chính mình một cách này, coi như cực cảnh thiên tài cũng không có khả năng dễ dàng như thế đó lấy. Có thể cái này tóc nâu thanh niên vậy mà liền làm được. Vũ đạo, thần tộc thứ nhất, cùng thế hệ thiên kiêu người lĩnh quân, cũng chỉ có chút thực lực ấy mà thôi sao? Nhất Vân chậm rãi nói ra, bình tĩnh con ngươi nhìn xem Vũ đạo. Giờ phút này ánh mắt lọt vào trong mắt mọi người, cũng có thể cảm giác được không gì sánh được thâm thúy, mang theo thần bí. Không còn có người dám xem nhẹ hắn mảy may. Nhất Vân đứng ở nơi đó, một bước không động, thân ảnh lại là vô hạn phóng đại, trong mắt mọi người giống như cự nhạc như vậy không thể vượt qua, không thể dung chuyển. Đánh bại một cái giả phong, liền có thể để cho ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, dương dương đắc ý sao? Nhất Vân cười khẽ. Trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái hết ngồi đại giếng, ánh mắt nhỏ hẹp người thôi, thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, buồn cười. Khinh miệt lời nói giống như dao găm sắc bén đâm vào vũ đạo trong lòng, để trái tim của hắn khẽ nhăn một cái, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ lên đứng lên, nhìn chòng chọc vào Nhất Vân. Nhất Vân cười cười. Loại này dùng dao đâm tâm cảm giác, rất khó chịu, có thể giả phong vừa rồi tâm đau hơn gấp trăm lần. Hắn liền muốn để cái này vũ đạo nếm thử loại cảm giác này, nếm thử loại này bị nhục nhã, từ thiên hạ đến bị dẫm tại lòng bàn chân chênh lệch cảm giác. Im ngay, ngươi đến cùng là ai? Vũ đạo đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái người mạnh hơn ngươi. Nhất Vân thuận miệng nói. Vũ đạo nghe chút, nhiệt huyết lập tức phun lên đầu, hắn chỗ nào chịu được loại kích thích này. Hắn sát tâm tại lúc này vô cùng mãnh liệt. Hô trướng, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Vũ đạo gào thét, trên thân thần lực tuôn ra, trên trời tuyết trắng voi lớn lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mấy trăm trượng cao, thân thể càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm ngưng thật rất nhiều, tựa như một cái chân chính chấn thiên thần tượng tái nhập thế gian, mọi cử động để hư không phá toái, uy năng khủng bố. Vũ đạo muốn báo nổi, cùng giả phong chiến đấu cũng chưa từng gặp qua hắn tức giận như thế. Bị một cái thanh niên lạ lâm đánh bay, nhục nhã, vũ đạo nếu là không giết người này dựa nhục, sợ rằng sẽ cho sau này con đường tu luyện đều lưu lại ám ảnh. Giả phong bị vũ đạo trọng thương, vốn cho rằng vũ đạo là người thắng cuối cùng, hiện tại xem ra chưa hẳn, cường như vũ đạo cũng cuối cùng cũng có thể cùng hắn chống lại người, cũng có để hắn phát cuồng thời điểm. Cái này tóc nâu thanh niên, quả thực đáng sợ. Hắn đến tột cùng là nơi nào đi ra thiên tiêu? Tất cả mọi người tâm thần chấn động, nhìn xem một màn này. Chương 1088 đáng sợ tóc nâu thanh niên, 1, chương 1088 đáng sợ tóc nâu thanh niên, 1, tóc nâu thanh niên xuất hiện, nhất định là trận này đại hội ngoại ý muốn nhất sự tình. Sợ rằng cũng không có dự liệu được, vũ đạo sẽ bị bức đến loại trình độ này. Thần tượng xoay người, vũ đạo thân hóa chấn thiên thần tượng, ngửa mặt lên trời thét dài, tuyết trắng trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện một mảnh nhàn nhạt dãy núi hư ảnh, mà voi lớn ngay tại giữa dãy núi này, chấn áp thiên địa. Thần tượng nhìn chằm chằm Nhất Vân, khổng lồ như cự nhạc thân thể chậm rãi khẽ đảo, tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một đạo bóng ma, che xuống. Ầm ầm, hư không phạm vi lớn đổ sụp, lộ ra bên trong đáng sợ không gian loạn lưu, không ngừng tràn lan mà ra. Nhất Vân lần này sắc mặt hơi ngưng trọng một chút, ngẩng đầu nhìn vùng bóng ma kia, thôi động thể nội huyết khí, kinh khủng huyết khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Thứ chín cửa, vô địch cửa, cũng không phải là nói xuông. Nhất là Nhất Vân vô địch cửa, một mực tại quyết trường, cho tới bây giờ cũng chưa từng đình chỉ. Huyết khí của hắn đã sớm đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, bình thường không cần liền ẩn nút tại huyết nhục chỗ sâu, một khi bộc phát, sẽ như thiên băng địa liệt bình thường hiện ra vô tận thần uy. Lực lượng, vô địch dòng dõi hai, ai dám xưng thứ nhất? Từ trước vô địch cửa chiến sĩ, ai không phải dựa vào đáng sợ lực lượng cơ thể, vượt cấp chiến đấu, giết tiểu chu thiên, đại chu thiên, thậm chí siêu phàm đều là hạ bút thành văn. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, biến mất đã lâu vô địch cửa chiến sĩ quang mang cuối cùng rồi sẽ tái nhập thế gian. Liên từ trận chiến này bắt đầu, Nhất Vân ánh mắt dần dần sắc bén, bước chân đạp mạnh. Và anh, cái kia khổng lồ chiến đài tại hắn đạp mạnh phía dưới vậy mà trực tiếp chia năm xẻ bảy, giống như bị cự truy oanh kích hòn đá, căn bản ngay cả một chút trì hoãn đều không có, ầm vang nổ nát vụn. Tại vô số người ánh mắt rung động bên dưới, Nhất Vân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền đi tới hơn ngàn trượng không trung, đón bóng ma kia, hai tay ôm đi lên. Đùng. Tại khổng lồ voi lớn trước mặt, tóc nâu thanh niên thân ảnh tựa như giống như con kiến nhỏ bé. Nhưng mà, tại hắn ôm vào đi trong nháy mắt, cái kia chậm rãi xoay người chấn thiên thần tượng lại có trong nháy mắt dừng lại, tựa như nhận lấy trở ngại gì bình thường. Hắn lại muốn lấy lực lượng cưỡng ép phá mất thần tượng xoay người. Ông trời a, đây là người sao? Người ở dưới đài nói lắp bắp, mỗi một chữ đều lộ ra không gì sánh được gian nan, cái chán buốc lên mồ hôi. Bọn hắn dám nói, đương kim cực cảnh thiên kiêu ở trong không ai dám dùng loại này dã man phương thức, lấy lực lượng đối với lực lượng phá giải tới này đáng sợ một chiêu. Tóc nâu thanh niên, tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Trang cảnh này quá mức kích thích ánh mắt người, cho người linh hồn chỗ sâu nhất rung động. Chu Tuyền Cơ cũng ngẩng đầu, nếu không phải lụa mỏng cản trở, đám người cũng có thể nhìn thấy hắn cái kia biểu tình kinh hãi, còn có cái kia không tự giác hơi mở ra môi đỏ. Tên điên. Chu Tuyền Cơ phun ra hai chữ, hiển thị rõ nàng cảm xúc không bình tĩnh. Đúng. Nhất Vân đột nhiên dùng sức, trên cánh tay cơ bắp đột nhiên kéo căng, lực lượng kinh khủng từ đầu ngón tay của hắn bộc phát mà ra, đem cái kia tuyết trắng voi lớn ngạnh sinh sinh giở lên. Như thế đưa thích lật. Vậy liền để ngươi lật cái đủ. Nhất Vân nhếch miệng, ôm Chấn Thiên Thần Thân voi thể bắt đầu xoay tròn, khổng lồ Chấn Thiên Thần Tượng cũng đi theo bắt đầu xoay tròn. Giống. Thả ta ra. Chấn Thiên Thần Tượng gầm hét, điên cuồng cố gắng dây rủa. Nhưng hắn chính là thoát ly không được cái kia hai cái nhỏ đến đáng thương bàn tay, hai bàn tay kia chộp vào trên người hắn, phản phất có một loại nam châm giống như ma lực, như thế nào cũng vô pháp tách ra mảy may. Chấn Thiên Thần Tượng tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó rời khỏi tay, bị Nhất Vân trực tiếp từ trên trời đập xuống. Hạ lạc trong quá trình, Chấn Thiên Thần Tượng thân thể lộn không biết bao nhiêu vòng, sau đó đện vào đã trở thành một vùng phế tích chiến đài ở trong. Vâng. Cái này giống như sao chổi đụng địa cầu giống như uy lực, đem phế tích cho nện thành một phấn, nếu không phải có kết giới chống đỡ, chỉ sợ cái này nửa tòa Cựu Hoàng Thành đều được nằm tại chỗ này. Cái kia kinh khủng dư ba đều có thể tùy tiện quét ngang cái này đám người bây xem, cũng may tại vương giả xuất thủ, đem dư ba đánh tan, lúc này mới khỏi bị thai bay bả gió. Khu khu cụ. Trong phế tích, Chấn Thiên Thần Tượng thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đi chân trần tóc Trường Vũ Đạo. Vũ Đạo trong miệng còn tại thổ huyết, đầu tóc rối bời, từ trong phế tích bò lên đi ra. Cái này một ném, để ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị thương không nhẹ thế, toàn thân đều là đau nhức kịch liệt truyền đến. Nhưng bây giờ khó chịu nhất không phải đau đớn trên người, mà là trên mặt. Nhiếp Vân thân ảnh từ trên trời chậm rãi rơi xuống, đứng ở một khối đá vụn phía trên, trường bào đón gió phần phật, tóc nâu tung bay, con ngươi trầm tĩnh, rất có một loại thế ngoại cao nhân ý cảnh. Cả hai vừa so sánh, lộ rõ cao thấp, so sánh rõ ràng. Người rất mạnh. Vũ Đạo nhìn xem Nhiếp Vân, hít sâu một hơi, phun ra ba chữ. Hắn không thể không thừa nhận trước mắt tên này thanh niên lạ lẫm khủng bố. Hắn sống hơn nửa đời người, là lần đầu tiên gặp được loại này để hắn hữu tâm mà vô lực đối thủ. Cho dù là những cái kia mặt khác tới cùng tên cực cảnh thiên tài, cũng chưa từng về mặt sức mạnh cùng hắn phân cao thấp, càng đừng đề cập tại trên đạo này đem hắn cường thế đánh bại. Tóc nâu thanh niên là cái thứ nhất. Người này xuất hiện cũng lật đổ Vũ Đạo đối với thế gian thiên tài cái nhìn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này thật sự là không có nói sai, cái này không liền để chính mình cho xui xẻo đụng phải sao? Vũ Đạo trong lòng thở dài, còn muốn đánh sao? Nhiếp Vân hỏi lại. Vũ Đạo trầm mặc một chút, lắc đầu. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhất Vân nhếch miệng, biết liền tốt. Trận chiến này ta cũng coi là hoạt động một chút gân cốt, về sau đừng quá cuồng. Không phải vậy coi như ta không tại, cũng sẽ có tên khác thu thập ngươi. Vũ Đạo trong lòng hơi động, trịnh trọng nói, như ngươi loại này thiên tài cường giả, còn nước không? Nếu như giống tóc nâu thanh niên loại này đáng sợ ra hỏa còn có không ít lời nói, vậy chỉ có thể nói nút trong bóng tối thiên tài thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn những này bày ở ngoài sáng cực cảnh thiên tài cũng bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng ra hỏa thôi. Không biết, có lẽ không có. Nhất Vân cười cười. Vũ Đạo sắc mặt tối sầm. Đây coi như là cái gì đáp án? Chúc mừng ngươi, ngày đại hỷ, cáo tử. Nhất Vân ôm quyền, vung tay áo bảo, từ trên đá vụn nhảy xuống, quay người từ từ rời đi. Chấm đã, có thể lưu lại tục danh. Hôm nay ngươi thắng ta một bậc, không được bao lâu, ta cơ hội siêu biệt ngươi, ngày khác tái chiến. Vũ Đạo quát, nhìn chằm chằm Nhất Vân bóng lưng. Đương đại còn có loại yêu nghiệt này không xuất thế, hôm nay mặc dù bại, nhưng hắn lại thấy được mục tiêu, hắn muốn đăng đỉnh, nhất định phải đem giá hỏa này giẫm tại dưới chân. Thẩm Ly. Nhất Vân thuận miệng viện một cái tên, không ảnh hưởng toàn cục. Thẩm Ly. Không chỉ có Vũ Đạo nhớ kỹ cái tên này, hôm nay tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ cái tên này, một vị đem Vũ Đạo đánh bại đáng sợ thiên tài. Thẩm Ly, có lẽ là lão phu cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua cái nào thế lực lớn siêu cấp có một cái yêu nghiệt như thế hậu bối. Xích La Vương thần sắc hơi trầm xuống. Chuyến hôm nay cũng viễn siêu hắn mong muốn. Bản tướng lấy Vũ Đạo chiến thắng giả phong cường thế tư thái chiêu cáo thiên hạ, hắn Hoàng Cực Tông muốn cùng Bắc Hải Tiên Vực kết thành thân gia, mang cho tông môn vô thượng vinh quang. Lại không ngờ tới, đã sớm danh chấn thiên hạ thần tộc thứ nhất lại bị một cái không có danh tiếng gì thanh niên cho đánh bại. Bất quá bọn hắn ẩn thế hồi lâu, nếu có truyền nhân xuất thế cũng không phải không có khả năng, cũng không biết là cái nào ẩn tàng thế lực truyền nhân, càng như thế cuồng vọng. Xích La Vương thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tông chủ, muốn hay không tra một chút nội tình của hắn?" Một tên trưởng lao thấp giọng nói. Xích La Vương trầm tư một chút, lắc đầu: "Thôi, nếu thật là ẩn thế thế lực truyền nhân, ngươi tra cũng tra không được cái gì, hiện tại tông ta đại sự sắp đến, đừng đi phân tâm tại một chút dâu dịa sự tình phía trên." Vũ Đạo bị đánh bại tổn thất chỉ là Bắc Hải Tiên vực cùng hắn thanh danh của mình. Chu Tuyền Cơ đồng dạng sẽ gả cho Vũ Đạo. Dạng này mục đích của hắn liền đạt đến. Tóc nâu thanh niên bóng lưng từ từ đi xa, lưu cho đám người lại là khó mà quên được rung động. Rời đi Hoàng Cực Tông cửa ra vào, Nhiếp Vân rất nhanh liền nhận được đầu chọc chim truyền tin. Nhiếp Vân, cái kia thành thanh muốn động thủ, bên cạnh hắn nhiều một người mặc hắc bào người. Nhiếp Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh lấp lóe, cấp tốc liền biến mất tại trên đường cái. Tại Cựu Hoàng Thành phía tây trong một khu viện, thành thanh mang theo trọng thương hôn mê giả phong đến nơi này, ở bên cạnh hắn lại không biết khi nào xuất hiện một kẻ người áo đen, toàn thân bao phủ tại dưới bóng ma, thấy không rõ khuôn mặt. Hắc hắc. Nhiều năm như vậy cũng chính là đụng phải cái này một cái cơ hội tuyệt hảo. Người áo đen bắn ra âm trầm ánh mắt, đảo qua hôn mê giả phong. Thanh thanh khỏe miệng vẽ ra tươi cười quái dị, hơi thiết kế, liền có thể để Giả Phong rơi vào vong tình không cách nào tự kiềm chế, càng là bây giờ rơi vào tình cảnh như thế, cái gọi là nhân tộc cực cảnh thiên tài bất quá cũng như vậy, tùy tiện liền có thể công phá. Lúc trước ta tại võ đạo trong cổ lộ đã từng thử qua đồng hóa chủ thân, chỉ tiếc chủ thân tính cảnh giác quá cao, hoàn toàn không cho ta mảy may cơ hội. Người áo đen cảm thán một tiếng, nhất là cái kia Nhất Vân, cầm trong tay nguyên đỉnh, bị hắn đánh chết tộc nhân liền rốt cuộc không có cách nào phục sinh, triệt để tử vong, đã có mấy cái cực cảnh thiên tài thứ thân đều bị chém giết, ta chủ thân cùng Nhất Vân quan hệ mật thiết, thường xuyên cùng một chỗ, ta thật sự là không dám dị động. Cũng may nhiều năm về sau, rốt cuộc chờ đến cơ hội này. Hừ, Nhất Vân đã chết, nguyên đỉnh biến mất, thế giới này liền rốt cuộc không thể uy hiếp ta tộc lực lượng, võ đạo đại lục cuối cùng sẽ là thiên hạ của chúng ta. Thanh Thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng đi đến bên cạnh một chiếc bàn đá, đem Giả Phong nhét vào phía trên, quay người đối với người áo đen nói ra, tăng thêm tốc độ đồng hóa hắn đi, Giả Phong biến mất quá lâu cũng sẽ làm cho người hữu tâm sinh nghi. Hắc hắc, sẽ rất nhanh. Người áo đen quay tiếu, thân thể dần dần trở nên hư ảo, mãnh liệt hắc khí từ trên người hắn tuôn ra, hướng Giả Phong tràn ngập mà đi. Người sau không lúc ních, căn bản không phát hiện được nguy hiểm đến. Nuốt Giả Phong, lại tiến về Bắc Hải Tiên vực thành tựu đại nghiệp, đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản tộc ta xuất thế. Thanh Thanh nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy phấn chấn chi sắc, còn có một cỗ không cách nào nói rõ cùng nhiệt. Các ngươi mệnh cướp tộc bày ra tuần vui này quả nhiên là mưu đồ quá lớn, không chỉ có chỉ là một cái Giả Phong mà thôi. Đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Thanh Thanh giật mình, xoay người mạnh lại, liền thấy một tên tóc nâu thanh niên đang đứng tại cửa ra vào, ánh mắt băng lãnh nhìn xem chính mình. Là ngươi, hôm qua ta tại Vạn Triều Thương hội gặp qua ngươi. Thanh Thanh nhìn chằm chằm Nhất Vân, ngươi là người phương nào? Trí nhớ cũng không tệ lắm. Nhất Vân cười cười, từ từ đi đến. Người áo đen cũng là cả kinh, lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói, giao cho ngươi. Nói xong, người áo đen thân ảnh liền đột nhiên tiêu tán, biến thành một đoàn hắc khí, sau đó bắn vào Giả Phong thể nội biến mất không thấy gì nữa. Nhất Vân hơi nhướng mày, tăng nhanh tốc độ, đi nhanh tới. Dừng lại. Thanh Thanh quát lạnh một tiếng, trong tay nhiều một thanh màu băng lam trường kiếm tản ra hàn xương thấu xương khí tức, chỉ vào Nhất Vân. Nhất Vân không nhìn thẳng trường kiếm uy hiếp, đưa tay trộn một cái, trực tiếp liền trộn vào trên mũi kiếm kia, sau đó hung hăng bóp. Đùng. Chương 1088 đáng sợ tóc nâu thanh niên 2, chương 1088 đáng sợ tóc nâu thanh niên 2, màu băng lam trường kiếm căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, trên thân kiếm lập tức liền hiện đầy vết nứt, sau đó triệt để nổ thành mảnh vỡ. Thanh Thanh ngẩn ngơ. Hắn phí hết tâm huyết chế tạo ba lan kiếm cứ như vậy bị trực tiếp bóp nát. Cái này sao có thể? Tại hắn chấn kinh sau khi, Nhiếp Vân đã đi tới trước người hắn, tiện tay một bàn tay liền quất vào trên mặt của hắn, đem hắn mặt rút nghiêng một cái trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, còn có mấy quả răng nát bay ra. Thanh Thanh bị rút ngã xuống đất, hắn còn muốn ngẩng đầu đứng lên, lại cảm giác ngực đau xót, một chân rơi vào trên đan điền của hắn, kinh khủng kinh khí đem hắn ngũ tạng lục phủ cho xé thành mảnh nhỏ, đồng thời cũng đem hắn đan điền hoành thành vỡ nát. Linh khí phi tốc sói mòn, Thanh Thanh khí tức cũng từ siêu phàm cảnh giới, giống như rơi chim bình thường phi tốc hướng xuống hàng, đến cuối cùng trên thân không có một chút linh lực ba động, triệt để biến thành phàm nhân. Tu vi của ta Thanh Thanh ngộng, một giây trước hắn hay là siêu phàm cường giả, có thể cảm nhận được vô tận lực lượng, một giây sau chính mình liền đã biến thành một phàm nhân. Loại tương phản này thật sự là quá khổng lồ, để cả người hắn đều lâm vào một loại mê mang. Mệnh cướp tộc muốn tại Bắc Hải Tiên vực mưu đồ cái gì? Nói cho ta biết. Nhiếp Vân túi đầu nhìn xem hắn, từng chữ từng câu nói, thanh âm băng hàn. Thanh Thanh nhưng không có lấy lại tinh thần, trong miệng còn tại phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, quay người đi tới Giả Phong bên người. Vô dụng, ngươi biết lại có thể thay đổi gì? Còn có cái này Giả Phong, thứ thân đã nhập thể, chỉ bằng ngươi không cách nào đem hắn lôi ra tới, Giả Phong nhất định sẽ trở thành tộc ta trụ cột. Thanh Thanh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Nhiếp Vân xoay người lần nữa, người trước lần nữa há mồm thở dốc, bắp thịt trên mặt bởi vì đau nhức kịch liệt mà không gián đoạn run rẩy, lại như cũ cắn răng nói nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Ngươi đến tuột cùng là ai? Làm sao lại có được lực lượng mãnh liệt như vậy? Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, Giả Phong sẽ không bị thứ thân thừa lúc vắng mà vào là được rồi, những người khác làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Nhiếp Vân nhếch miệng, ngươi hay là trước suy nghĩ thật kỹ, đợi lát nữa làm như thế nào trả lời vấn đề của ta, nếu như ta không hài lòng, ta sẽ để cho ngươi so chết đều thống khổ vạn lần. Thanh Thanh ra mặt run lên, sắc mặt mắt trần có thể thấy u ám xuống dưới. Hắn hiện tại đã không còn là cao cao tại thượng siêu phàm cường giả, mà là một tên người bình thường, hắn chạy thế nào cũng chạy không ra cái này tóc nâu tay của thanh niên tâm. Tại sao có thể như vậy? Thanh Thanh nội tâm lúc này là vừa bội lại phẫn lại tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là chỗ nào giết ra tới một cái trình rào kim phá hủy chuyện tốt của mình? Hắn thật sự là nghĩ không ra cái nguyên do, chẳng lẽ người này chỉ là trùng hợp từ ngoài cửa đi ngang qua, nghe được chính mình hai người nói chuyện phải không? Có thể giống tóc nâu thanh niên loại thực lực này thiên tiêu, làm sao lại đột nhiên trùng hợp xuất hiện ở đây? Đó căn bản nói không thông. Chỉ là lúc này bất luận Thanh Thanh nội tâm đến cỡ nào không bình tĩnh, hắn kết cục cũng đã chú định, đã không có tốt đẹp tương lai. Tóc nâu thanh niên cái kia vô tình một cước triệt để vỡ vụn tất cả hy vọng của hắn. Nhất Vân nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh Giả Phong, nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa tay vỗ lồng ngực của hắn, lập tức một mảnh thất thải hào quang dương dương sái sái từ lòng bàn tay của hắn rơi xuống, tan vào Giả Phong ngực ở trong. Tại Nhất Vân thể nội, nguyên đỉnh đang phát tán ra thần quang, có vầng sáng bảy màu đang nhanh chóng xoay tròn. Tìm tới ngươi, cút ra đây cho ta. Qua vài giây đồng hồ, Nhất Vân con mắt phát lạnh, tay kéo một cái, tối đen như mực xương mù liền từ Giả Phong trong thân thể bị tách rời ra. Thanh Thanh, không phải để cho ngươi thay ta hộ pháp sao? làm sao ngay cả một tên tiểu tử ngươi cũng không giải quyết được sao? Trong sương mù truyền đến người áo đen tức hồn hển thanh âm, thế nhưng là ngay sau đó hắn vừa sợ giật mình đến, tu vi của ngươi, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra Thành Thanh dị thường. Có thể Thành Xanh lúc này lực chú ý lại không tại sương mù trên thân, mà là tràn đầy rung động cùng khó có thể tin nhìn xem Nhất Vân, ngươi lại có thể sắp sửa thân từ thể nội cầm ra đến, cái này sao có thể? Mệnh cấp tộc thứ thân nếu như muốn cùng chủ thân đồng hóa, chiếm cứ thân thể, tự nhiên muốn tiến vào chủ thân thể nội. Mà một khi chỉ cần thứ thân tiến nhập chủ thân thể nội, liền không cách nào tùy tiện đi ra, kết quả cuối cùng chỉ có phân thắng bại. Thắng thì thứ thân trở thành mới giả phong, bại thì bị chủ thân tiêu diệt, chờ đợi ngày sau lại phục sinh. Đồng hóa quá trình thì tương đương với một trận không có đường lui sinh tử chiến đấu, trừ phi chênh lệch cảnh giới quá lớn, bị ngoại lực cưỡng ép quá nhiều, mới có thể sắp sửa thân cho cầm ra đến. Nhưng trước mắt tóc nâu thanh niên hiển nhiên không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng hắn vì cái gì ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền có thể đem một màn bất khả tư nghị này cho làm đến đâu? Cho nên Thành Thanh hiện tại tựa như là trông thấy quỷ bình thường nhìn xem Nhất Vân. Thả ta ra. Đây là cái gì quan mang? Vì cái gì lực lượng của ta đụng phải nó giống như mùa xuân như băng tuyết tan rã, căn bản không phát ra được mảy may uy lực. Hắc vụ rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, thất kinh giống to. Rất nhanh, hắn liền đột nhiên nghĩ tới. Trang cảnh này năm đó ở võ đạo trong thanh chiến hắn chỉ thấy qua, đó là Nhất Vân cầm trong tay nguyên đỉnh chỗ thả ra thất thải quan mang, là mạng bọn họ cướp tộc khắc tinh. Chỉ cần gặp cái này thất thải quan mang, mệnh cướp tộc thực lực liền sẽ bị áp chế đến cực hạn. Thế nhưng là Nhất Vân không phải đã chết đã lâu sao? Nguyên đỉnh cũng đã biến mất, này chỗ nào tới thất thải quan mang? Người áo đen trong lúc nhất thời cảm giác mình đầu đều muốn đường ngắn, không nghĩ ra, hắn căn bản không nghĩ ra một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên lạ lẫm, tại sao phải nắm giữ lấy loại lực lượng đáng sợ này? Là nguyên đỉnh lực lượng, đây tuyệt đối là. Ngươi từ nơi nào lấy được nguồn lực lượng này? Hắc vụ gào thét, hắn điên cuồng đụng chặt lấy, muốn từ Nhất Vân trong lòng bàn tay lao ra. Có thể cái kia tràn ngập thất thải hào quang đưa nó triệt để bao khỏa, phong ấn giọt nước không lọt, bất luận hắn làm sao dốc hết toàn lực va chạm, cuối cùng đều chỉ sẽ là như băng tuyết tan rã. Căn bản là không có cách đem thất thải quang mang chấn động mảy may. Hắc vụ tuyệt vọng. Đối mặt loại này khắc tinh thất thải quang mang, hắn căn bản ngay cả dễ rủa hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ là hắn rất không cam tâm, không cam tâm rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng, vì cái gì sẽ còn xuất hiện loại ngoại ý muốn này? Trộm gà bắt chó đồ vật, cũng chỉ có thể bằng vào loại này hạ lưu thủ đoạn là đồng hóa võ đạo đại lục sinh linh. Nhiếp Vân sắc mặt hờ hững. Bây giờ nghĩ xong làm như thế nào trả lời vấn đề của ta sao? Thành Thanh sắc mặt biến đổi không chừng, trầm mặc không có mở miệng. Xem ra ngươi biết nhiều một ít, vậy cái này thứ thân ta muốn liền không có còn sống giá trị. Nhiếp Vân thản nhiên nói, trong lòng bàn tay toát ra ngọn lửa bảy màu đem khói đen che phủ thật nhanh bốc cháy lên. A! Trong hắc vụ lập tức truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Hắc vụ kia gặp hỏa diễm liền không ngừng thử rung động, sương mù không ngừng tiêu tán, khí tức của hắn cũng đang bay nhanh yếu bớt. Đã ngươi nhận biết nguồn lực lượng này, liền hẳn phải biết bị nguồn lực lượng này tiêu diệt mệnh cấp tộc, vĩnh thế không có khả năng phục sinh, sẽ là triệt để tử vong. Nhiếp Vân nói ra. Ngươi muốn hỏi điều gì vấn đề? Ngươi nói a! Hắc vụ kêu đau đớn lấy. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Kém chút quên đi, chính mình hỏi vấn đề thời điểm còn không có đem giá hỏa này từ giả phong trong thân thể cầm ra tới. Các ngươi tại Bắc Hải Tiên vực có mưu đồ nào đó? Nhiếp Vân hỏi lần nữa. Hắc vụ nhưng không có lại nói tiếp, mà là không ngừng tiêu thảm, thanh âm càng ngày càng yếu, khí tức cũng cơ hồ suy yếu đến cực hạn, đến sắp chết bên dưới. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có trả lời Nhiếp Vân vấn đề. Miệng rất cứng, bất quá để cho ta tới đoán một cái, hẳn là cùng giải cứu nào đó một vị bị phong ấn mệnh cấp tộc vương giả, thậm chí vô thượng bản ngã có quan hệ đi. Nhiếp Vân nhìn xem Thành Thanh, cười cười. Thành Thanh cứng ngắt mặt, ý nguyên không rên một tiếng. Có thể Nhiếp Vân lại nhạy cảm đã nhận ra trên mặt hắn cơ bắp cũng không quá tự nhiên, ánh mắt trốn tránh, trong lòng đã hiểu rõ. Mệnh cướp tộc đại bộ phận tộc nhân đều bị phong ấn ở đại lục các nơi, nhất là phong ấn một chút cường đại vương giả thậm chí vô thượng bản ngã địa phương, nơi nào cũng có cường giả tuyệt thế chấn áp. Không có gì bất ngờ xảy ra, mệnh cướp tộc mưu đồ tất nhiên chính là như thế nào mở ra phong ấn, giải cứu gia tộc nhân của mình. Nhưng về phần bọn gia hỏa này tại Bắc Hải Tiên vực giải cứu chính là ai? Hắn nhưng không có đầu mối. Nhiếp Vân nội tâm suy nghĩ chuyển động, tay bỗng nhiên khép lại. Ngọn lửa bảy màu bên trong hắc vụ hoàn toàn biến mất, trực tiếp bị đốt thành hư vô, không còn có lưu lại nửa điểm vết tích. Thành Thanh hít sâu một hơi, bí môi sắc mặt trắng bệch. Hoàng Cử Tông, có phải hay không đã bị các ngươi đồng hóa, trở thành các ngươi cứ điểm một trong? Nhiếp Vân hỏi lần nữa. Thành Thanh ý nguyên lựa chọn không mở miệng. Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Nếu không nói, vậy liền cùng giả phong thứ thân cùng lên đường đi. Nhiếp Vân gọn gàng một quyền liền đánh tới hướng Thành Thanh đầu. Thành Thanh con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, nguy cơ tử vong giáng lâm bên dưới, rốt cục để hắn nuối lòng miệng, hắn vội vàng nói, ta nói, ngươi không có cơ hội. Hắn chỉ nghe được câu này lời nói bình thản, ngay sau đó mắt tối sầm lại liền triệt để không có ý thức. Và anh, Nhiếp Vân thu quyền, nhìn xem trên đất một vũng máu sương mù, sát mặt không có chút rung động nào. Những này mệnh cướp tộc giảo hoạt đến cực điểm, chính mình hỏi nhiều hai câu cũng chỉ là muốn từ trong đó tìm tới sơ hở gì, bọn hắn nói lời cũng tin không được mấy phần. Nhất là mình bây giờ còn không có toàn chi trí nhãn môn thần thông này, nếu không còn có thể càng rõ ràng hơn phân biệt ra tính chân thực đến. Nhưng bây giờ liền không có cần thiết này. Không nói liền chết. Đáp án hắn sẽ tự mình đi tìm. Nếu như ta không có tìm lộn lời nói, tam sinh quả địa điểm tựa hồ ngay tại thần tộc đại lục, xem ra cái này Bắc Hải Tiên vực cũng có thể thuận tiện đi một chút. Nhiếp Vân thì thào nói nhỏ một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào giả phong trên thân, sau đó đem đầu chọc chim hô tới, từ tu di trong nhận lấy ra một chút trị liệu thương thế thiên tài địa bảo, toàn diện nhét vào Giả Phong trong mồm. Giọt giọt tẩn chứa thiên địa tinh hoa chất lỏng chảy vào Giả Phong trong mồm, cấp tốc ôn dưỡng lấy kinh mạch của hắn, chữa trị huyết nhục của hắn cùng gân cốt. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Vân mới đứng người lên. Không cần hai ngày hắn sẽ tỉnh lại. Vô Thiên, ngươi ngay ở chỗ này làm hộ pháp cho hắn đi, chờ hắn tỉnh lại liền đem ta cổ tinh cho hắn nhìn, để hắn mang ngươi cùng một chỗ về tông môn. Nhiếp Vân đối với đầu chọc chim nói ra. Đầu chọc chim đứng tại trên một nhánh cây, cúi đầu nhìn xem Nhiếp Vân hai người, vẻ mặt nói, tiểu tử, ngươi đây là dự định tiến về Bắc Hải Tiên Vực sao? Lần này vũng nước đục nhưng không có tốt như vậy chuyến đó à? Khả năng quan hệ đến vương giả tồn tại, lấy thực lực ngươi bây giờ, dính vào rất dễ dàng chết yểu, cũng đừng thiên tân vạn khổ đổi cái mạng đi ra, lại cho góp đi vào. Ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Vân đạo, ta đến đó còn có sự tình khác muốn làm, cũng không phải là chỉ là đi Bắc Hải Tiên Vực. Đầu chọc chim lúc này mới gật gật đầu, vậy ngươi cứ yên tâm đi thôi, lên đường bình an. Sau này còn gặp lại. Nhiếp Vân cười cười, cuối cùng nhìn thật sâu một chút Giả Phong. Hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân quay người bước nhanh mà rời đi, không còn lưu luyến. Đầu chọc chim mắt tiến hắn rời đi, than nhẹ. Tiểu tử này đường cũng không tốt đi a. Cố lên nha. Chương 1089 Thủy Huyền Lập Mời, 1, chương 1089 Thủy Huyền Lập Mời, 1, giải quyết Giả Phong nguy cơ, cũng làm cho Nhiếp Vân tâm có chút để xuống. Bắc Hải Tiên Vực là nhất định phải đi. Coi như lần này vũng nước đục không phải mình có thể chạm đến, nhưng mình cũng cần tìm tới xác thực chứng cứ, khi đó mới tốt báo cáo cho Võ Đạo Đại Lục các đại thế lực, để bọn hắn điều động cường giả đi xử lý việc này. Còn có Tam Sinh Quả. Tam Sinh Quả tại Nam Vực Thần Tộc Đại Lục bên trên, chính mình đi Bắc Hải Tiên Vực cũng có thể thuận lộ đi tìm nó, chỉ cần tìm được Tam Sinh Quả, Nhiếp Vân cái tên này sẽ lại xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Chính mình liền có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, đi đi kiếm của mình tu chi đạo. Nhiếp Vân nội tâm phấn chấn. Tiên nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, câu nói này nói quả nhiên đều không có sai. Nếu không phải ban sơ cửu môn chiến sĩ bồi dưỡng ra có thể mở ra thứ 9 cửa vô địch lá, còn tìm đến nối liền ngõ cụt phương pháp, đồng thời hắn trả lại cho mình lưu lại phương pháp này manh mối, chính mình làm sao có thể thuận lợi như vậy? Chính mình chỉ cần dọc theo cổ nhân dấu chân đi tìm là được. Tam Sinh Quả, thế gian có một viên, có lẽ liền không có viên thứ hai. Có thể nghĩ, trình độ chân quý của nó sẽ là Nhiếp Vân trừ nguyên đỉnh bên ngoài, từng chiếm được quý giá nhất bảo vật. Nhiếp Vân đang nghĩ ngợi, đã về tới khách sạn dưới lầu. Huynh này, xin chờ một chút. Lúc này một thanh âm kêu hắn lại, Nhiếp Vân quay đầu, con mắt nhắm lại. Người tới toàn thân màu lam da thịt, thân hình cao lớn, con mắt giống vàng bảo thạch bình thường, khuôn mặt tuấn mỹ, khỏe miệng còn mang theo mỉm cười thản nhiên, đây chính là Đạt Phạm tộc Thủy Huyền Lạc. Ngươi có việc? Nhiếp Vân trở lại, đánh giá hắn một chút. Nước này Huyền Lạc cũng không phải là mệnh cấp tộc, trước đó những lời kia có lẽ chính là cố ý muốn châm chọc một chút Giả Phong mà thôi, lại chó ngáp phải rồi cùng mệnh cấp tộc đạt được mục đích nhất trí, có lẽ hắn căn bản không biết Giả Phong trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù vậy, Nhiếp Vân đối với Thủy Huyền Lạc cũng không có chút nào hảo cảm. Ban đầu ở võ đạo trong thánh chiến, chính mình liền cùng hắn ở vào đối địch, người sau cùng mấy cái khác tộc đàn trăm phương ngàn kế muốn cộng đồng đối phó bọn hắn nhân tộc thiên tài. Về sau, thánh chiến sau khi kết thúc, hải vực biên cương chiến sự nhấc lên, Đạt Phàm tộc không ngừng quấy rối, chiếm cứ Đạm Tinh môn hòn đảo, song phương phát sinh chiến đấu kịch liệt, đến không hết cường giả ở trong cuộc tranh đấu này vẫn lạc. Nhiếp Vân chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó cũng đã giết không ít Đạt Phàm tộc người, liền ngay cả cực điểm thiên tài băng đảo cũng bị hắn chém giết. Có thể nói, Nhiếp Vân cá nhân cùng Đạt Phàm tộc ở giữa cũng tuyệt không hữu nghị có thể nói, chỉ có thù hận. Thủy Huyền Lạc y nguyên duy trì ánh nắng ôn hòa mỉm cười, ôn quyền nói, vừa rồi tại dưới lôi đài, ta liền tận mắt thấy huynh đài phong độ tuyệt thế, cái kia vũ đạo cản rỡ không gì sánh được, thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, liền bị huynh đài tam quyền lưỡng cước liền đánh gục, quả thực không đáng giá nhắc tới, thủy mỗ cũng là đối với huynh đài kính nể không thôi a. Thủy Huyền Lạc trong ngôn ngữ tràn đầy đối với Nhiếp Vân tôn sùng cùng tán thưởng, những lời này hắn ngược lại là phát ra từ nội tâm. Dù sao cái này tóc nâu thanh niên có tư cách này, ta lần này đến, cũng là nghĩ cùng huynh đài kết giao một chút, tại hạ Đạt Phàm tộc Thủy Huyền Lạc. Thủy Huyền Lạc trịnh trọng tự giới thiệu mình một phen. Ngươi còn có việc sao? Nhiếp Vân lần nữa phun ra năm chữ, toàn thân đều biết người sống chớ gần khí tức. Thủy Huyền Lạc sắc mặt có chút không được tự nhiên, bất quá lại như cũ cười nói, cái này Cửu Hoàng Thành vô số mỹ vị danh dương tứ hải, ta nhìn thẩm huynh chính là khổ tu chi sĩ, xuất thế không đến bao lâu, tất nhiên không có cách nào lãnh hội tới đây phong bị. Không bằng liền để Thủy Mỗ mang theo thẩm huynh tại cái này Cửu Hoàng Thành trung du chơi một chút, cảm thụ một chút nơi này đặc sắc phong thái, như thế nào? Thuận tiện Thủy Mỗ cũng có được mấy phần thỉnh giáo chi ý, chúng ta có thể bao sâu nhập giao lưu nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện tâm đắc, không biết tại hạ có hay không đinh hành này. Thủy Huyền Lạc ý tứ đã lại biết rõ rành rành, hắn muốn mời chính mình cùng một chỗ đồng hành, muốn cùng chính mình kết giao, hảo hảo rút ngắn một chút tình cảm. Không thể không nói, Thủy Huyền Lạc lời nói đến mức là chân tình từ lòng, nếu như không phải Nhiếp Vân, đổi lại bất cứ người nào khả năng đều sẽ bị đả động, đồng ý hắn mời. Chỉ tiếc, hiện tại Thủy Huyền Lạc trước mặt là một vị đã từng đối địch cố nhân, đối với hắn mời không có chút nào hứng thú. Không cần, ta còn có việc, mời trở về đi. Nhiếp Vân nói một câu, liền mặt không thay đổi đi vào trong khách sạn, mặc kệ hắn. Thủy Huyền Lạc sửng sốt một chút, thần sắc có vẻ hơi xấu hổ, sau đó rất nhanh liền âm trầm xuống. Chính mình ăn nói khép nép mời, lại đổi lấy là như vậy một cái thái độ cùng kết quả, cái này cùng nhiệt tình mà bị hờ hững khác nhau ở chỗ nào? Tuyền Cơ tiểu thư, xem ra ta là không có lớn như vậy mặt mũi thay ngươi mời được vị này thẩm huynh. Thủy Huyền Lạc quay đầu lại, tại phía sau hắn cách đó không xa đi ra một tên người mặc áo trắng, mang theo mũ rộng bành nguyện chuyển thân ảnh. Từ Thủy Huyền Lạc xưng hô nhìn lại, người này chính là vừa rồi Chu Tuyền Cơ. Chu Tuyền Cơ đi tới, nhìn thoáng qua trong khách sạn, cười nói, càng là lợi hại thiên tài, tính tình liền càng cổ quái, hắn đối với ngươi không hứng thú cũng là bình thường. Ta nhìn Tuyển Cơ tiểu thư không bằng tự thân xuất mã mời hắn đi ra tụ lại. Ta muốn lấy Tuyển Cơ tiểu thư phương danh hẳn là sẽ đả động người này. Thủy Huyền Lạc nói ra. Chu Tuyển Cơ lắc đầu, nói khó mà làm được. Luận võ chọn rể đằng sau, ta cũng đã là vũ đạo sư minh người, cũng không thể lại quang minh chính đại mời một tên nam tính gặp nhau, như thế sẽ khiến ảnh hưởng không tốt. Huống chi nếu là vũ đạo sư minh biết ta mời người đánh bại hắn cùng một chỗ tiểu tụ, sợ rằng sẽ mười phần không vui. Tiếp nơi này hai canh Thủy Huyền Lạc lập tức có chút im lặng. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này đại danh đỉnh đỉnh Chu Tuyển Cơ là một cái đối với cường giả cảm thấy hứng thú nữ nhân. Chu Tuyển Cơ nhìn chúng giả phong, lại đến bây giờ muốn gả cho vũ đạo, sau đó hiện tại lại chú ý tới Thẩm Ly, không có gì hơn khác, cũng bởi vì Thẩm Ly càng mạnh, càng có thiên phú. Việc này cũng coi là nhân chi thường tình, bất quá giống Chu Tuyển Cơ loại này làm rõ ràng như thế nữ nhân, không thấy nhiều. Cái kia chỉ sợ tại hạ liền không thể ra sức. Thủy Huyền Lạc chỉ có thể nói. Chu Tuyển Cơ trầm tư một chút, cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể tạm thời trước đem việc này buông xuống, vừa cười vừa nói, qua mấy ngày ta liền sẽ theo tông chủ bọn người cùng một chỗ tiến về Bắc Hải Tiên Bực, tham gia Bắc Hải Tiên Bực tổ chức sông hư quá sẽ, nếu không phải ta cùng Vũ đạo sư Minh kết làm liên cảnh, ta Hoàng Cực Tông là tuyệt không có tư cách tham gia lần này quá sẽ, Thẩm Ly việc này chỉ có thể trước tạm thời gác lại. Thẩm Ly, ta nhớ kỹ, về sau khẳng định sẽ còn gặp lại. Chu Tuyển Cơ trong mắt lóe ra quan mang. Sông hư quá sẽ. Thủy Huyền Lạc khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt liền tách ra thần thái, là Bắc Hải Tiên Bực ngàn năm tổ chức một lần thánh quả nhấm nháp biết sao. Chu Tuyển Cơ gật đầu, nói truyền thuyết, Bắc Hải Tiên Bực chỗ sâu trồng lấy một cái cây linh tiếp cận trên trăm vạn năm cổ lão cây ăn quả, tên là sông hư cây ăn quả, cây này kết xuất sông hư quả huyền diệu dị thường, bất luận là cảnh giới nào cường giả chỉ cần ăn một viên sông hư quả, đều sẽ đối với hiện tại cảnh giới lĩnh ngộ làm sâu sắc, tu luyện làm ít công to, liền ngay cả các vương giả đối xứng hư quả cũng là chạy theo như vị. Chỉ bất quá, sông hư cây ăn quả mỗi ngàn năm mới kết một lần quả, một lần kết quả chỉ có mấy chục quả, cho nên ngoại nhân căn bản không được chia, chỉ có Bắc Hải Tiên Bực nội bộ các vương giả cũng hoặc là đệ tử thiên tài mới có cơ duyên có thể được đến một viên. Thủy Huyền Lạc nghe vậy, cảm thán không gì sánh được, sông hư quả loại thánh quả này, nếu là đặt ở bên ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người phong thưởng, mà Bắc Hải Tiên Bực mỗi ngàn năm liền tổ chức một lần quả sẽ, không hổ là thần tộc thế lực lớn siêu cấp, nội đình thâm hậu. Chu Tuyển Cơ mỉm cười, tông chủ bọn hắn lần này cũng coi là dính ta tên tiểu bối này hết. Thủy Huyền Lạc giật giật khóe miệng. Loại lời này sao có thể tùy tiện nói ra miệng. Nữ nhân này dựng vào vũ đạo hậu tựa hồ bành trướng rất nhiều, ngay cả tông chủ nhà mình cũng treo ở ngoài miệng địa chuyện. Giả Phong a Giả Phong, ngươi biết người ánh mắt thật sự là chẳng ra sao cả, rơi vào kết quả như vậy, cũng là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Thủy Huyền Lạc nội tâm thầm nghĩ, lấy Tuyển Cơ tiểu thư thân phận, tự nhiên có thể từ cái này sông hư quả trong hội thu hoạch được một viên trái cây. Thủy Huyền Lạc cười nói, đó là tự nhiên. Chu Tuyển Cơ đạo, tốt, Thủy Minh, về sau lại tự cáo tử. Chu Tuyển Cơ nói xong, liền xoay người rời đi. Thủy Huyền Lạc cũng không có ngăn cản, đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó lại quay người nhìn thoáng qua khách sạn, nghĩ nghĩ, cũng lắc đầu đi ra. Bên cửa sổ, Nhiếp Vân đem đây hết thảy đập vào mắt đấy, cho mày. Sông hư cây ăn quả, ngàn năm một lần quá sẽ. Nhiếp Vân rơi vào trầm tư. Hắn để ý không phải chỗ này vị sông hư cây ăn quả, mà là Chu Tuyển Cơ nói tới câu nói kia. Nếu không phải bởi vì nàng cùng Vũ Đạo nguyên nhân, Hoàng Cực Tông đám người là tuyệt đối không thể nào nhận Bắc Hải Tiên Bực mời. Nói cách khác, là bởi vì hai người định ra việc hôn nhân qua đi, cho nên mới sẽ thuận lý thành trương tiếp thụ lấy Bắc Hải Tiên Bực mời. Như vậy mệnh cướp tộc chuẩn bị đây hết thảy, chẳng lẽ lại chính là vì đi tham gia lần này sông hư quá sẽ? Sông hư quả sẽ ở trong lại có bí mật gì đâu? Nhất Vân nghĩ nghĩ, đem cửa sổ đóng lại, khoanh chân ngồi xuống. Sáng sớm hôm sau, Nhất Vân liền đi tới Cựu Hoàng Thành vượt qua cạnh truyền tống trận. Hắn nhìn thoáng qua tòa kia thuộc về Đạp Tinh môn truyền tống trận, trầm mặc một hồi, hay là quay đầu đi tới một bên khác. Đó là một tòa thông hướng Nam Vực Thần Tộc Đại Lục truyền tống trận. Ngay tại Nhất Vân chuẩn bị đạp vào truyền tống trận thời điểm, nhưng lại dừng bước, quay đầu nhìn về hướng Đạp Tinh môn truyền tống trận. Chỉ gặp nơi đó xuất hiện một tên thần sắc cảm đạm, sắc mặt trắng bệch nam tử tóc xanh, chính là Giả Phong, mà trên vai của hắn cũng nhiều một cái không có lông vũ chim chóc. Khôi phục còn rất nhanh. Nhất Vân thầm nghĩ đến, bất quá nhìn Giả Phong trạng thái, chỉ sợ trên tâm lý đả kích mới là trầm trọng nhất. Giả Phong khí tức rất suy yếu, hắn hiện tại nhìn qua càng giống là một tên yếu đuối thư sinh, trong mắt cũng không có ngày xưa hào quang. Đầu chọc chim cũng nhìn thấy Nhất Vân, nhãn tình sáng lên, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Hiện tại nó thế nhưng là một cái không biết nói chuyện phổ thông yêu thú, coi như biết nói chuyện, cũng không thể biểu lộ ra hắn không giống bình thường, nhất định phải trang giống một cái thuần khiết, thế sự không hiểu yêu thú. Giả Phong tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, liền phát hiện một tên xa lạ tóc nâu thanh niên chính nhìn xem chính mình. Bình tĩnh ánh mắt đang đánh giá hắn. Nhiếp Vân gặp hắn xem ra, mỉm cười nhẹ gật đầu. Giả Phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Chương 1089 Thủy Huyền Lạc mời 2, chương 1089 Thủy Huyền Lạc mời 2, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao mình hiện tại thanh danh, toàn bộ Cửu Hoàng Thành mọi người đều biết, ai lại không biết mình đâu. Chỉ bất quá người thanh niên này trong mắt nhưng không có xen lẫn mặt khác cảm xúc, rất là sạch sẽ. Giả Phong cũng lễ phép gật gật đầu. Nhiếp Vân cười một tiếng, đi đến truyền tống trận lập tức bị kích phát, trong đại trận lóe ra quang mang màu trắng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh của hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Dạ huynh, ngươi cũng thấy đấy Thẩm huynh. Thủy Huyền Lạc từ nơi không xa đi tới, cười ha hả đối với Dạ Phong nói ra. Dạ Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu như ngươi là đến xem ta trò cười, xin mời rời đi, tha thứ không phục hồi. Bây giờ trở về muốn thủy huyền lạc hôm qua ngữ điệu, hắn sao có thể không biết gia hỏa này cũng không có tâm hoài hảo ý, bất quá, hắn cũng minh bạch, chính mình cũng chẳng trách người khác, lúc đó loại tình huống kia, chính mình trừ đi lên chiến đấu cũng không có lựa chọn thứ hai. Cho dù không có thủy huyền lạc, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Xem ra thành thanh chữa thương cho ngươi hiệu quả cũng không tệ lắm, hôm nay liền có thể chính mình hoạt động, bất quá làm sao không nhìn thấy hắn ở đâu. Thủy huyền lạc phảng phất nghe không được Giả Phong lời nói, ý nguyên tự mình nói ra. Giả Phong sầm mặt lại. Thủy huyền lạc cười nói, Giả huynh, thương bệnh qua đi tức giận nhưng đối với thân thể không có chỗ tốt, chúng chi lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cho dù là độc thủ, tại hạ cũng sẽ không sợ ngươi nửa phần. Vậy ngươi coi là dạng này liền có thể giẫm tại trên đầu của ta sao? Giả Phong con mắt băng lãnh. Thủy huyền lạc cười không nói. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc tại trong hai người sinh ra. Cứ như vậy đi qua 5-6 giây, Thủy huyền lạc chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, nhàn nhạt nhìn xem Giả Phong, ta tới tìm ngươi cũng không phải vì muốn cùng ngươi quyết đấu, cho dù muốn, cũng phải tuyển tại ngươi tại đỉnh phong nhất thời điểm, nếu không thắng mà không võ. Vậy ngươi tới là cần làm chuyện gì? Giả Phong hỏi lại. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hôm qua ngươi chiến bại đằng sau đã xảy ra chuyện gì sao? Thủy huyền lạc cười một tiếng. Giả Phong hơi nhướng mày. Hôm qua trừ chính mình cùng Vũ Đạo chiến đấu, còn có ai dám đi lên khiêu chiến Vũ Đạo đâu? Ngay cả chính hắn đều biết, hôm qua luận võ chọn rể chính là vì hắn cùng Vũ Đạo hai người mà triển khai. Xem ra không có người nói cho ngươi, tại ngươi chiến bại đằng sau, có một tên xa lạ tóc nâu thanh niên lên đài khiêu chiến Vũ Đạo, sau cùng kết cục lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Vũ Đạo bị hắn cường thế đánh bại, căn bản không hề có lực hoàn thủ, người kia chính là vừa mới ngồi chuyển tông trận rời đi Thẩm Ly. Thủy huyền lạc nói ra. Giả Phong khẽ giật mình, con ngươi hơi co lại, tràn đầy khó có thể tin. Vũ Đạo bị người đánh bại. Hắn không nghĩ tới chính mình chiến bại đằng sau, lại còn phát sinh như vậy nghịch chuyển sự tình. Mà đem Vũ Đạo đánh bại chính là vừa rồi cái kia đối với mình mỉm cười gật đầu thanh niên, hắn hoàn toàn nhìn không ra, người này vậy mà có được đáng sợ như vậy thực lực. Giả Phong sửng sốt thật lâu. Thằng đến Thủy Huyền Lạc lên tiếng lần nữa, Giả huynh có thể nhận biết Thẩm Ly. Giả Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày, ta làm sao lại biết hắn? Ngươi tại sao có thể như vậy cho là? Thủy Huyền Lạc cười cười, đây không phải vừa rồi nhìn thấy Giả huynh cùng Thẩm Ly tại lẫn nhau chào hỏi a. Mặt khác, Thủy Huyền Lạc một trận, cười nói, mặc dù hôm qua Thẩm Ly trực luôn chỉ là muốn cùng Vũ Đạo luận bàn một chút, nhưng từ hành vi của hắn cùng phong cách chiến đấu đến xem, hoàn toàn chính là vì chạy triệt để đánh tan Vũ Đạo mà đi, đồng thời đang chiến đấu đằng sau còn hung hăng đả kích một chút Vũ Đạo lòng tự tin, xương nó về sau đừng lại cuồng vọng như vậy. Điều này thực rất khó làm cho người không nghĩ đến, hắn là vì Giả Minh xuất khí mà đến. Giả Phong lắc đầu, ta không biết hắn. Nếu không biết quên đi, vốn còn muốn xin mời Giả Minh thay ta dẫn tiến một chút vị này Thẩm huynh, tại hạ đang có ý cùng hắn kết giao một phen. Thủy Huyền Lạc cười nói, ngươi còn có việc sao? Giả Phong nhìn xem hắn. Không sao, Giả Minh xin cứ tự nhiên. Thủy Huyền Lạc lùi lại hai bước, ổn quyền, cáo tử. Nói xong, Thủy Huyền Lạc liền xoay người rời đi. Giả Phong tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, lại liếc mắt nhìn trên bờ vai đầu chọc chim, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Hắn căn bản không biết, tại chính mình sau khi hôn mê còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Còn có cái này đột nhiên xuất hiện đầu chọc chim, hắn tỉnh lại căn bản không có trông thấy thành thành bóng dáng, chỉ còn lại có cái này một con chim nhỏ canh giữ ở bên cạnh thay hắn hộ pháp, cũng là xuất phát từ cảm kích, cho nên hắn mới đưa chim chóc mang tại bên người. Cái kia tên là Thẩm Ly đáng sợ thiên tài đến tột cùng đến từ chỗ nào? Chim chóc này vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, cho mình hộ pháp? Quá nhiều nghi vấn bao phủ trong lòng của hắn. Trước không rời đi, Giả Phong đối với một tên chờ đợi trận pháp đạp tinh môn đệ tử vẫy vẫy tay, đệ tử kia sững sờ, sau đó vội vàng chạy tới. Sư minh, có cái gì phân phó? Đệ tử trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Hôm qua luận võ chọn rể sự tình, ngươi có thể toàn bộ hành trình quan sát. Giả Phong đạo. Đệ tử dáng tươi cười lập tức cứng đờ, biểu lộ trở nên ngượng ngùng đứng lên. Phát sinh ngày hôm qua chuyện gì hắn làm sao có thể không biết? Chỉ là việc này có thể làm lấy Giả sư minh mặt nói sao? Liền không sợ xúc động Giả sư minh lịch lần cho mình đưa tới tai họa. Giả Phong tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn biết tại ta chiến bại đằng sau chuyện gì xảy ra, ngươi chi tiết nói cho ta biết. Yên tâm, ta sẽ không trách tội của ngươi, tương phản, ta sẽ còn cho ngươi ban thưởng. Đệ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đội vàng nhẹ gật đầu. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta tìm một cái tiểu lâu, ngồi xuống từ từ trò chuyện. Giả Phong nói ra, xoay người rời đi. Đệ tử không dám vi phạm, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Một trước một sau từ từ đi xa. Đầu chọc chim rũ cụp lấy lông mày, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Tiểu tử này sự tình cũng thật nhiều. Tranh thủ thời gian trở lại tông môn, bản lão tổ liền có thể được hưởng đến mãi không hết thiên tài địa bảo, cái này tốt bao nhiêu. Nam bực thần tộc đại lục. Tại thần tộc Tây bực, có một tòa hưởng dự thiên hạ danh thành, tên là Thiên Quân Thành. Thiên Quân Thành chiếm diện tích cực lớn, thân ở cứ điểm biên cương, lại là ở vào các đại địa vực trung tâm chi địa, cực kỳ phồn hoa, ở chỗ này càng là tạo dựng rất nhiều tòa vượt qua truyền tống trận. Mà trong đó có một tòa là liên tiếp lấy loạn tinh hải cựu hoàng thành truyền tống trận. Lúc này truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên, ngay sau đó một tên tóc nâu thanh niên liền xuất hiện ở trong đại trận. Người này chính là Nhất Vân. Đây chính là thần tộc đại lục sao? Nhất Vân đi xuống truyền tống trận, đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh, trên đường cái người đến người đi, lại toàn bộ đều là tóc vàng mắt xanh thần tộc, lỗ tai thon dài, mi tâm đều có một đạo thần văn màu vàng, đây là thần tộc nhất là tươi sáng đặc điểm. Những này dòng người lui tới ở trong, không thiếu cường giả, cùng siêu phàm sánh vai thần tộc, cũng thỉnh thoảng có thể gặp đến. Điểm ấy Nhất Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. dù sao có thể tạo dựng nhiều như vậy tòa vượt qua truyền tống trận thành trì, lại thế nào có thể là cái gì thành nhỏ, tất nhiên là đông đảo cường giả thiên tài tụ tập cổ thành. Cũng không biết cuối cùng là tòa nào cổ thành. Chính mình lại đến cùng tại thần tộc đại lục nơi hẻo lánh nào ở trong. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn hiểu rõ đến điểm này. Cũng may Nhiếp Vân đối với phương diện này sự tình đã là xe nhẹ đường quen, tuy tiện tại trên đường cái tìm một cái tiểu thương, vứt xuống một túi lớn kim tệ sau, chủ quán kia liền mặt mày hớn hở, sinh động như thật hướng hắn giới thiệu tòa cổ thành này. 10 phút sau, Nhiếp Vân rời đi quầy hàng, dung nhập trong đám người. Trải qua giải, mình bây giờ ở vào thần tộc đại lục phía tây một tòa biên tái đại thành, Thiên Quân Thành ở trong, tòa này Thiên Quân Thành chính là do phương viên trăm vạn giảm cường đại nhất bàn vân thần tộc thống trị. Tại bàn vân thần tộc thống trị bên dưới, giống Thiên Quân Thành dạng này cổ thành còn có mặt khác hai tòa. Một tòa là bàn vân thành, nơi đó là bàn vân thần tộc lập nghiệp chi địa. Mặt khác một tòa chính là Tây Thần Thành. Ba tòa cổ thành hiện lên hình tam giác phương vị sắp xếp, riêng phần mình cách xa nhau bất quá 10 vạn dặm. Hiểu rõ đến những tin tức này sau, Nhiếp Vân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bàn vân thần tộc, chuyện này với hắn tới nói có thể cũng không lạ lắm. Chính mình thật lâu trước đó liền cùng tộc đàn này chi người đã từng quen biết. Tại Giang Nam Học viện thời điểm, Kình Địch Bạch Thương liền có một nửa bàn vân thần tộc huyết mạch, sau tại cùng mình trong quyết đấu bị đánh bại sau, liền theo bàn Thanh Loan cùng một chỗ về tới bàn vân thần tộc. Bàn Thanh Loan, cái tên này cùng hắn gút mắt cũng không ít, từ Giang Nam Học viện lại đến Thiên Tài chiến trận, sau tại Âm Dương cây ăn quả chỗ đưa nàng linh hồn cấp cứu đi ra, đưa đến bàn vân thần tử trong tay, mình cùng hắn dây dưa cũng mới có một kết thúc. Không nghĩ tới lần này trùng hợp như vậy, truyền thống chi địa lại chính là bàn vân thần tộc chỗ thống trị địa phương. Nói không chừng ở chỗ này có lẽ còn có thể gặp lại một chút cố nhân đâu. Nhiếp Vân cười cười, lắc đầu. Gặp lại có thể thế nào? Ai cũng không biết mình. Nhiếp Vân thu thập xong tâm tình, liền cấp tốc quy hoạch chính mình tiếp xuống hành trình. Mục tiêu của hắn là Bắc Hải Tiên Vực, mặt khác đi tìm Tam Sinh Quả. Bắc Hải Tiên Vực rất dễ tìm, từ vừa rồi chủ quán kia trong miệng hiểu rõ, nơi đây ngay tại thần tộc đại lục phương bắc, nơi đó chỉ chiếm cứ một cái thế lực lớn siêu cấp, chính là Bắc Hải Tiên Vực. Cho nên hiện tại, hắn đến đem tâm tư tiêu vào xác định Tam Sinh Quả trên vị trí. Chưa từng địch lá cây lưu lại tin tức để phán đoán, cơ bản có thể xác định Tam Sinh Quả vị trí ngay tại thần tộc đại lục ở trong, nhưng về phần ra sao, chính mình còn cần trải qua kín đáo dò xét cùng suy đoán. Trước lúc này, chính mình cần một bộ kỹ càng đến cực hạn thần tộc đại lục địa đồ, còn có thế lực phân bố. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Thứ gì cũng dám đến trộm đồ của lão tử? Nhìn lão tử hôm nay không đem chân của ngươi đánh gãy, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Lúc này phía trước truyền đến một trận huyên náo thanh âm, hấp dẫn qua lại người chú ý Nhiếp Vân cũng ngẩng đầu lên, hướng bên kia nhìn lại. Chỉ gặp tại một cái quán nhỏ bên cạnh, một tên nhìn xem giống chủ quán đại hán trung niên, đang hung thần ác sát nắm lấy một tiểu nữ hài cánh tay, tiểu nữ hài toàn thân bẩn thỉu, quần áo cũ nát, dáng người nhỏ gầy, nhìn chỉ có 7-8 tuổi. Nàng quỳ trên mặt đất, trong mắt lệ quang chuyển động, viết đầy sợ hãi. Đem đồ của ta giao ra. Đại hán trung niên quát lạnh nói, doa đến tiểu nữ hài run một cái, run run rẩy rẩy mở ra tay, bên trong nắm lấy một khối ngọc bội. Tốt a. Đại gia hỏa tất cả xem một chút, gần nhất chúng ta trong phường thị một mực ném đồ vật, nghĩ đến đều là tiểu tiện nhân này cho trốn mất, nhất định không phải vi phạm lần đầu. Đại hán trung niên đoạt lấy ngọc bội, sau đó giơ lên, đối với mọi người vây xem nói ra. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo đem cái này yêu tinh hại người cho trừ. Đánh gây hai tay của nàng hai chân, nhìn hắn còn như thế nào đi việc cầu thả. Chương 1090 gặp lại Bạch Thường, 1, chương 1090 gặp lại Bạch Thường, 1, ta thường xuyên nhìn thấy tiểu nữ hài này lén lén lút lút tại trong phường thị đi lại, ta lúc đó đã cảm thấy hoài nghi, hiện tại chân tướng rõ ràng, nguyên lai là tên trộm. Nên nghiêm trị. Lần trước ta bày bên trong còn thiếu một khối thạch ngọc đâu, nghĩ đến cũng chính là nữ đồng này trộm. Thật sự là tội ác cùng cực. Nhất định phải nghiêm trị, đánh gây hai tay hai chân hắn, để nàng tự sinh tự diệt. Trung quanh chủ quán còn có đám người nhao nhao lòng đầy căm phẫn hô. Gần đây đến, trong phường thị xác thực không yên ổn, luôn có đồ vật sẽ không duyên vô cớ mất đi, rất nhiều người liền hoài nghi trong phường thị có tiểu thâu xuất hiện, hiện tại bắt lấy một cái tại chỗ, bọn hắn liền đương nhiên cho là tất cả mọi thứ đều là nàng một người trộm. Nộ khí cũng tự nhiên phát tiết đến nữ đồng này trên người một người. Tại mọi người lên án bên dưới, tiểu nữ hài chỉ có thể co do thân thể, nước mắt ào ào chảy, bẩn thỉu khuôn mặt bởi vì có nước mắt của rửa, ngược lại nhiều hai đầu rõ ràng bạch tuyến. Tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng, thân thể gầy ốm không cầm được run rẩy. Nhiếp Vân đứng ở trong đám người, nhíu mày nhìn xem một màn này. Chấm đã. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ trong đám người truyền đến. Đám người nhao nhao quay đầu, không tự chủ tách ra một đầu thông đạo, đồng thời mấy cái người mặc kim giáp hộ vệ đem người chung quanh cho phân đến đi một bên, sau đó cung kính nhìn xem đi ra thanh niên áo trắng. Là Bàn Vân Thần Bệ. Đây là Bàn Vân Thần tộc vị nào đại nhân đi ra? Trong lòng mọi người run lên. Bao quát cái kia vừa rồi còn không ai bị nổi đại hán trung niên, vừa thấy được kim giáp hộ vệ lập tức giống như chuột gặp được mèo bình thường, đầu co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra cẩn thận từng ly từng tí chi sắc. Là nhân tộc. Đám người nhìn thấy thanh niên áo trắng, nhịn không được khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền nhớ lại tới. Bàn Vân Thần tộc những năm gần đây là nhiều một tên có nhân thần hai tộc huyết mạch hậu nhân, đồng thời thiên phu vô cùng tốt, rất thụ trong tộc coi trọng. Cái kia hậu nhân danh tự tựa hồ liền gọi là Bạch Thương. Bạch đại nhân. Đại hán trung niên lập tức không người, lộ ra định nọt chi sắc, tới đón. Bạch Thương hờ hững nhìn lướt qua đại hán trung niên, nói ai cho ngươi quyền lợi ở chỗ này trắng trợn chấp hành hình pháp? Ta nhớ được Thiên Quân Thành ở trong hẳn là có làm rõ sai trái công đường đi. Làm sao? Hay là nói nơi này là do ngươi làm chủ? Bạch Thương một câu, đem đại hán trung niên dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp quỳ xuống, trong miệng run rẩy nói: "Bạch đại nhân, ngài coi như oan uổng tiểu nhân nào dám a, đây không phải nhất thời tức giận cấp trên mới nói những lời kia sao? Ta vốn là đem tên trộm vật này đưa đến trên công đường, xin mời đại nhân trừng trị." Bạch Thương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, "Cho ngươi thêm 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám." "Đúng đúng đúng, đại nhân nói đúng, tiểu nhân nói sai hẳn là bà miệng." Đại hán trung niên liên tục nói ra, sau đó không để ý ánh mắt của mọi người, vậy mà tại trực tiếp ngay tại trên đường cái đối với mình mặt liền kéo lên cái tát, rung động đùng đùng. Căn bản cũng không có mảy may đổ nước dấu hiệu, mặt của hắn rất nhanh liền sưng lên một khối lớn, tăng huyết hồng. "Đủ, cút đi." Bạch Thương lúc này mới mở miệng, từ tốn nói. "Đúng đúng đúng." Đại hán trung niên nghe vậy, lập tức như chút được gánh nặng, nhìn cũng không nhìn trên đất tiểu nữ hài một chút, vội vàng gạt mở đám người, rời đi nơi thị phi này. Khả năng chính hắn cũng không nghĩ ra, đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên xuất hiện ngày thường khó gặp bản vân thần vệ đâu. Đại hán trung niên sau khi đi, Bạch Thương ánh mắt lúc này mới rơi vào trên mặt đất đầy mắt viết sợ hãi tiểu nữ hài trên thân, lăng lệ ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nụ cười hiền hòa. "Ngươi không sao chứ?" Tiểu nữ hài y nguyên không dám ngẩng đầu, run giọng nói ra, "Không có. Không có việc gì. Ta sẽ không tổn thương ngươi, bất quá từ nay về sau ngươi cũng không thể tiếp tục ở chỗ này trộm đồ, ta mang theo ngươi đi một chỗ, ở nơi đó ngươi sẽ có được cuộc sống mới, rốt cuộc không cần làm những chuyện này, có được hay không?" Bạch Thương cười nói, "Thật sự có loại địa phương này, ta thật có thể đi sao?" Tiểu nữ hài nghe đến đó, mới lấy dũng khí ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn xem Bạch Thương, trong mắt cũng tràn đầy vẻ mong đợi. Bạch Thương ha ha cười một tiếng, "Đương nhiên có thể đi, nếu như ngươi muốn đi lời nói, hiện tại liền đi theo ta đi." Tiểu nữ hài do dự một chút, lúc này mới bò lên, trọng trọng gật đầu. "Đi thôi." Bạch Thương mang theo tiểu nữ hải, còn có mấy tên bản vân thần vệ, cấp tốc rời đi phường thị, mà đám người cũng nhanh chóng tán đi. Bản vân thần tộc đều đã tham dự việc này, tiểu nữ hải kia trộm thứ gì cùng bọn hắn không có quan hệ, dù sao ai dám đắc tội nơi này thổ bá vương, trừ phi chăn sống. Nhiếp Vân tại nguyên chỗ, ánh mắt có chút chớp động. "Bạch Thương, đây chính là có thật nhiều năm không thấy cố nhân, đã từng cùng là Giang Nam học viện đệ tử, lại là lẫn nhau tranh phong thiên tài, nhiều năm sau tại cái này tha hương nơi đất khách quê người có thể lần nữa trùng phùng, làm cho người thổn thức không thôi." Nhất Vân cũng có chút hoài nghi mình miệng có phải hay không từng khai quang, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ có thể hay không đụng phải cố nhân, lúc này mới đã đi chưa mấy trăm mét, liền thấy Bạch Thương. Nhất Vân nghĩ nghĩ, tại ven đường tìm một cái quán rượu nhỏ ngồi xuống, tiện tay ném ra mấy khối kim tệ, liền để một tên tiểu nhị khom lưng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. "Tiểu gia, ngài muốn nghe được thứ gì?" Tiểu nhị khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, "Ta muốn biết có quan hệ Bạch Thương hết thảy, ngươi biết cái gì đều có thể nói ra, nếu như ta hài lòng lời nói còn có trả thù lao." Nhất Vân nói ra. Tiểu nhị nghe vậy, cười đến càng thêm sán lạ, "Tiểu gia, ngài đây coi như là hỏi đúng người. Bạch Thương người này cụ thể tin tức cũng chỉ có chúng ta trưởng quỹ, hắn từng tại bản vân thần tộc ở trong làm qua một đoạn thời gian hạ nhân, mới có thể biết đến tương đối kỹ càng. Ngài lại nghe ta chậm rãi kể lại. Bạch Thương vốn là nhân tộc một cái tiểu học viện thiên tài, bất quá lại tại ngẫu nhiên thức tỉnh bản vân thần tộc huyết mạch, mẫu thân hắn là đã từng một tên bản vân tộc nhân, sau cùng một tên nhân tộc kết làm bạn lữ, đã đi xa đông được sinh hoạt. Bạch Thương thức tỉnh thần tộc huyết mạch sau, liền bị bản Thanh Loan tiểu thư tiếp trở về, chính thức trở thành bản vân thần tộc tộc nhân. Bạch Thương ngày thường ngay tại bản vân thành trung, rất ít đi ra, cũng không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên giá lâm đến Thiên Quân Thành. Tiểu nhị triệt để giống như đem Bạch Thương sự tích đổ ra. Tiểu nhị lại lặng lẽ nói ra, nghe nói Bạch Thương tại bản vân trong tộc tranh luận rất nhiều, cũng là bởi vì hắn có nhân tộc huyết mạch nguyên nhân, hắn cho dù thiên phú không tồi, nhưng vẫn như cũng không cách nào tiếp xúc đến bản vân thần tộc hạch tâm. "Nói một chút bản Thanh Loan đi." Nhất Vân nói ra. Tiểu nhị cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay. Nhất Vân hiểu ý, lại ném đi một túi kim tệ ở trên bàn. Tiểu nhị liên bận bịu thu lại, vừa cười vừa nói đến bản Thanh Loan tiểu thư, cái này coi như nói rất dài dòng. Bản Thanh Loan tiểu thư thế nhưng là bản vân thần tộc chân chính hạch tâm nhân tộc, nhận trong truyền thuyết bản vân thần vương coi trọng, nàng thế nhưng là ba đầu sáu tay pháp tướng duy nhất người biến dị, bất quá đã từng lại tại thiên tài chiến giữa sân kém chút chết yểu, cũng may thánh chiến đệ nhất Nhiếp Vân đưa nàng cứu ra, lại có bản vân thần vương thi triển đại thần thông, đưa nàng một lần nữa phục sinh. Phục sinh sau bản Thanh Loan tiểu thư hiện ra đáng sợ hơn tiên phú, một đường hát vang tiến mạnh, đã trở thành thần linh cường giả, là bản vân thần tộc đương đại mạnh nhất thiên tài. Tiểu nhị nói con mắt tỏa ánh sáng, đối với bản Thanh Loan tiểu thư có không cách nào che giấu sùng kính cùng sùng bái. Ta còn nghe nói, nếu như không phải là bởi vì bản Thanh Loan thân phận, Bạch Thương cũng không có khả năng chịu được nhiều như vậy trưởng lao áp lực. Nhiếp Vân mắt sáng lên. Bạch Thương cùng bản Thanh Loan ở giữa tất nhiên có liên hệ máu mủ, nếu không cũng sẽ không lúc trước do bản Thanh Loan tự mình đi đến Giang Nam của thành, đem hắn mang theo trở về. Bản Thanh Loan tiểu thư gần nhất muốn đi tham gia Bắc Hải Tiên vực xung hư quá sẽ, hẳn là cũng không có thời gian quản Bạch Thương, cho nên Bạch Thương mới có thể xuất hiện ở trên trời đồng đều thành đi. Nhiếp Vân con mắt ngưng tụ. Lại là xung hư quá sẽ, có thể nhận được xung hư quả biết mời, xem ra bản vân thần tộc cùng Bắc Hải Tiên vực quan hệ cũng không tầm thường. Nhất Vân biết, lấy thân phận của mình muốn đi vào Bắc Hải Tiên vực tham dự trong đó, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cái chỗ kia không phải ai đều có thể tiến vào. Nhưng nếu có bản vân thần tộc mang chính mình đi vào lời nói, tựa hồ còn có mấy phần khả năng. Dù sao mình có ân với bản vân thần tộc, người sau hẳn là sẽ giúp hắn một chút. Chỉ bất quá, muốn bản vân thần tộc trợ giúp chính mình, vậy hắn là Nhất Vân thân phận liền muốn bạo lộ ra. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng liền bản Thanh Loan chính mình còn có thể tin qua. Dù sao nữ nhân này mạng nhỏ là nàng cứu trở về, hẳn là sẽ không đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Đây là một nước cơ hiểm, nhưng cũng là không có cách nào mà vì đó. Nhiếp Vân trong lòng lập tức hiện lên một cái kế hoạch, lập tức đứng dậy rời đi quán rượu. Ở trên trời đồng đều thành một tòa trong võ đường. Lớn như vậy luyện võ tràng ở trong, có thật nhiều mười mấy tuổi hài đồng sắp hàng chỉnh tề lấy, tại trời nắng chang chang bên dưới, mồ hôi rầm rề cơ nắm đấm của mình, luyện tập kỹ xảo cận chiến. Tiếng quát chỉnh tề, trung khí mười phần, tràn đầy chiều khí phồn thịnh khí tức. Bạch Thương mang theo nữ đồng, đi theo phía sau mấy tên bản vân thần vệ đi đến. Đều đem động tác luyện thật giỏi, hiện tại không cố gắng, về sau trong chiến đấu liền sẽ có tử vong phong hiểm, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Một tên thân cao 3 mét, thân thể giống như núi nhỏ to con đại hán xuyên thẳng qua tại đám trẻ con ở giữa, ánh mắt nghiêm túc, thanh âm vang dội. Là tất cả mọi người quát. Lúc này, đại hán chú ý tới Bạch Thương đám người đến, nhãn tình sáng lên, lập tức bước nhanh tới, đối với Bạch Thương ôm quyền không người nói Bạch Thương đại nhân. Thư Kim. Bạch Thương mỉm cười, ta lại mang cho ngươi tới thành viên mới, còn phải làm phiền ngươi hảo hảo dạy bảo nàng một chút. Từ Kim ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn nữ đồng trên thân, quan sát một chút, cười nói, đại nhân đây là từ nơi nào tìm ra một cái luyện võ hạt giống tốt. Hắn xương cốt rất không tệ, trong thân thể còn có rất nhiều tiềm lực không có khai phát đi ra, chắc hẳn tương lai thức tỉnh pháp thiên tướng địa cũng sẽ không quá kém. Thông trong phường thị tìm đến, cũng là duyên phận. Bạch Thương nói ra, người tên là gì? Từ Kim lộ ra mỉm cười. Nữ đồng do dự một chút, thấp giọng nói, Vân Liên. Vân Liên, tên rất hay, sau này ngươi liền ở lại đây, không cần ở bên ngoài chịu đựng gió táp mưa xa, nơi này áo cơm không lo, nhưng là có một chút, ngươi muốn phục tùng ta quản lý, đồng thời muốn khắc khổ tu luyện, không được lười biếng, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Từ Kim nghiêm túc nói. Vân Liên gật gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia nước mắt, ta nguyện ý. Ở bên ngoài phiêu bạt, nàng thường thấy tình người ấm lạnh, tất cả trông thấy người của nàng đều là đối với nàng nói lời ác độc, đây là lần thứ nhất có người nguyện ý tiếp nhận chính mình, đồng thời cho nàng một ngôi nhà. Chương 1090 gặp lại Bạch Thương 2, chương 1090 gặp lại Bạch Thương 2, Vân Liên trong lòng thề, nhất định phải cố mà chân quý phần này kiếm không dễ ấm áp. Từ Kim cười gật gật đầu, quay đầu hô một câu, tiểu võ, ngươi qua đây mang tiểu bội bội này đi tắm rửa một chút, đổi một bộ quần áo. Là. Trong đám người lập tức chạy ra một tên tóc đen cường tráng thiếu niên, đối với Vân Liên lộ ra ánh nắng dáng tươi cười, đi theo ta đi. Vân Liên ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Thương. Bạch Thương cười gật đầu, cùng hắn đi thôi, về sau các ngươi đều là sớm chiều chung đụng hảo bằng hữu. Vân Liên lúc này mới gật đầu, đối với tiểu võ lộ ra dáng tươi cười, tốt. Hai người một trước một sau rời đi, Vân Liên bước chân cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng. Thấy hai người rời đi, Từ Kim mới thở dài một hơi, nhìn xem Bạch Thương, đại nhân, ngài như vậy phí hết tâm huyết là trong tộc bồi dưỡng mau mới, trong tộc những người kia có thể cũng không cảm kích, ngài muốn đi vào tổ địa chỉ sợ bằng vào những này còn chưa đủ à. Bạch Thương sắc mặt khuôn mặt có chút động, bình tĩnh nói, đây chỉ là ta đối với trong tộc biểu đạt một loại thái độ thôi. Ta đương nhiên biết, khó tiêu nhất trừ chính là trong lòng người thành kiến cùng ngã mạn, bất luận ta làm thế nào, trong thân thể ta lưu động một nửa nhân tộc huyết mạch liền thủy chung là trong lòng bọn họ một cây gai, bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tín nhiệm ta. Ta muốn làm không phải tiêu trừ trong lòng bọn họ thành kiến, mà chỉ là muốn để bọn hắn có một cái không thể cự tuyệt ta tiến vào tổ địa lý do, đây chính là ta muốn đạt tới. Chỉ là như vậy xuống dưới không thể được, bàn Thanh Loan tiểu thư liền không có biện pháp tốt sao? Từ Kim đạo. Bạch Thương thở dài, nói Thanh Loan tiểu thư tự nhiên là hoàn toàn như trước đây ở trong tộc đại lực ủng hộ ta, lần này bởi vì Thanh Loan tiểu thư nhận được Bắc Hải Tiên vực sung hư quả biết mời, nàng sẽ có được một viên sung hư quả, đồng thời hứa hẹn sẽ đem viên trái cây này giao ra, liền vì đổi ta một cái tiến vào tổ địa cơ hội. Từ Kim nhất cứ thế, Thanh Loan tiểu thư đối với đại nhân thật sự là chờ mong sâu vô cùng, nàng vậy mà nguyện ý đem lấy kiếm không dễ sung hư quả trao đổi ngươi tiến vào tổ địa cơ hội. Bạch Thương không nói chuyện, hắn tự nhiên cũng rõ ràng sung hư quả ý vị như thế nào. Đó là thuộc về Thanh Loan tiểu thư một phần đại cơ duyên, có thể nàng lại cam tâm từ bỏ, liền bị kéo chính mình một thanh. Ân tình này hắn tự nhiên sẽ vĩnh viễn ghi khắc, tuyệt sẽ không quên. Trong tộc cao tầng đồng ý sao? Từ Kim càng quan tâm điểm này. Bạch Thương nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn làm sao lại dễ dàng như thế nhả ra? Cái gì? Cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không nguyện ý cho đại nhân một cái cơ hội, thật sự là đáng giận. Từ Kim lộ ra nộ khí. Có bản Thanh Loan tiểu thư như vậy bỏ ra, trong tộc cao tầng còn không nguyện ý nhả ra, đơn giản làm người sợ run. Bạch Thương nhìn hắn một cái, nói ngươi cũng đừng sốt ruột, Thanh Loan tiểu thư bỏ ra cũng không phải là không có hồi báo. Trong tộc cao tầng quyết định muốn để ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, chỉ cần thành công hoàn thành, bọn hắn mới có thể đồng ý ta tiến vào tổ địa. Nhiệm vụ gì? Từ Kim nhất giật mình. Bạch Thương thấp giọng nói, trấn thủ một tòa phong ấn mệnh cấp tộc phong ấn pháp trận 3 ngày. Từ Kim lập tức hít sâu một hơi. Trấn thủ mệnh cấp tộc pháp trận? Trong tộc cao tầng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Loại nhiệm vụ này làm sao có thể là bọn tiểu bối liền có thể hoàn thành đâu? Đây chính là cùng hung cực ác mệnh cấp tộc a. Từ Kim cắn răng. Mệnh cấp tộc là tồn tại gì người nào không biết? Đó là 10 phần quỷ bí địch nhân, cực kỳ giàu hoạt tàn nhẫn. Nhất là tại hiện tại loại này thời kỳ phi thường, tất cả phong ấn pháp trận cũng có thể sẽ phải gánh chịu đến mệnh cướp tộc tập kích. Lúc này để chưa từng có cùng mệnh cướp tộc đã từng quen biết Bạch Thương đại nhân đi trấn thủ, không thể nghi ngờ chính là đem hắn hướng trong hố lửa đưa. Cái này không phải cái gì khảo nghiệm, đơn giản chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Thương than nhẹ, nhiệm vụ này đến cỡ nào nguy hiểm ta đương nhiên biết, bất quá ta là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Đại nhân, ta cùng ngươi đi. Từ Kim lập tức nói ra. Bạch Thương lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi không thể đi, ngươi còn muốn vì ta huấn luyện bọn này tiểu gia hỏa. Đồng thời cho dù ngươi đi cũng không được cái tác dụng gì, ta sẽ đi trong tộc đi một chuyến, nhìn xem có ai nguyện ý ta cùng một chỗ tiến đến, ta định sẽ ghi khắc phần ân tình này. Từ Kim cho mày, loại nhiệm vụ này, vì sao lại có người giúp đại nhân? Bạch Thương cũng không có trách Từ Kim Thoại quá trực tiếp. Ta đây quả thật là cũng là một sự thật. Hắn tại quận Nguyên Thần tộc ở trong cũng không có bao nhiêu bằng hữu, bây giờ muốn đi chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, càng là tìm không thấy cùng chung chí hướng người giúp hắn. Khi nào tiến đến? Là nơi nào phong ấn? Từ Kim hỏi. Ô Lan Cốc, 3 ngày sau. Bạch Thương đạo. Ô Lan Cốc. Đây chính là trọng điểm trấn thủ địa điểm một trong, tất nhiên tại mệnh cấp tộc dưới ánh mắt. Từ Kim nhìn xem Bạch Thương, giờ phút này hắn cũng có một chút cảm giác vô lực. Bạch Thương đại nhân năm đó là thân xuất viện thủ giúp hắn một tay, bây giờ Bạch Thương đại nhân cần trợ giúp thời điểm, chính mình lại bất lực, loại cảm giác này mười phần không tốt. Bạch Thương chính muốn mở miệng nói cái gì, dư quang quét qua lại phát hiện cửa chính, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thanh niên xa lạ, chính nhìn chăm chú lên chính mình sở tại địa phương. Người nào đến này? Không hiểu gõ cửa a. Từ Kim cũng nhìn thấy tên thanh niên này, sắc mặt lúc đó liền trầm xuống, quát lạnh một tiếng, nhanh chân đi hướng về phía thanh niên. Nhất Vân ánh mắt một mực dừng lại tại Bạch Thương trên thân, mở rộng bước chân, hướng hắn đi đến. Làm cản. Ta nói chuyện cùng ngươi nghe không được sao? Lỗ thai điếc. Từ Kim trong lòng bốc lên ra hừng hực lửa giận. Lúc đầu tâm tình của hắn liền không tốt, hiện tại lại đụng phải một cái như vậy không biết mùi vị tiểu tử xông loạn cửa lớn, trong lòng của hắn lập tức quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Đứng lại cho ta. Từ Kim đi vào Nhiếp Vân trước người, đưa tay liền chụp tới hắn. Nhiếp Vân lúc này mới rời đi ánh mắt, xem xét hắn một chút, tay khẽ vùng. Đụng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm qua đi. Bạch Thương cùng mấy tên bản vân thần vệ chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, mang theo một trận của phòng, sau đó liền phát hiện Từ Kim không thấy. Ngay sau đó, oanh. Sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, mấy người vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy tại ngoài trăm thước trên luyện võ tràng, khối kia bị dùng để huấn luyện đá xanh khổng lồ bạo tạc thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, mà Từ Kim liền nằm ở trong đó, toàn thân đau nhức kịch liệt, trong miệng thổ huyết. Bạch Thương sửng sốt. Từ Kim thực lực gì hắn lại biết rõ rành rành, chỉ kém một tia cơ hội liền có thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới, cho dù là hắn, cũng cần một phen công phu mới có thể thắng chi. Nhưng chính là cường giả loại này, lại bị một tên thanh niên lạ lẫm tiện tay đánh bay ra ngoài, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Nhiếp Vân tiếp tục đi hướng Bạch Thương. Bảo hộ đại nhân. Mấy tên bản vân thần vệ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn một tiếng, nhao nhao xuất ra vũ khí ngăn tại Bạch Thương trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Bạch Thương tâm cũng nâng lên cổ họng, thần lực trong cơ thể phun trào, tùy thời đều có thể xuất triển hiện pháp thiên tướng địa gia nhập chiến đấu. Người này đến tuột cùng là ai? Bạch Thương thể mình cùng tên này thanh niên lạ lẫm tuyệt đối từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng vì sao đối phương lại trực câu câu nhìn mình chằm chằm mà đến đâu? Ngươi đến cùng là người phương nào? Ai phái ngươi tới? Bạch Thương quát, cái trán toát ra mồ hôi. Tặc tử. Bạch Thương đại nhân chính là bản vân thần tộc người, ngươi dám ở Thiên Quân Thành đối với Bạch Thương đại nhân động thủ, liền không sợ lọt vào bản vân thần tộc truy sát sao? Một tên bản vân thần vệ giận dữ hét. Nhiếp Vân vẫn không có nói chuyện, thân ảnh lóe lên, liền đã từ tại chỗ biến mất. Một giây sau, Nhiếp Vân liền xuất hiện ở mấy tên bản vân thần vệ trước mặt, một quyền đánh ra. Giết. Bản vân thần vệ bọn họ nhao nhao triển khai pháp thiên tướng địa, vũ khí trong tay hướng Nhiếp Vân đánh tới. Oanh. Tại bản vân thần vệ bọn họ ánh mắt rung động bên dưới, theo bọn hắn thân kinh bách chiến vũ khí, vậy mà trực tiếp tại cái này một nắm đấm bên dưới toàn bộ dễ như trở bàn tay nổ tung. Một cỗ lực lượng kinh khủng đem bọn hắn bao phủ, ngay sau đó liền đập vào trên ngực của bọn họ. Phanh phanh phanh. Mấy người toàn bộ thổ huyết bay ngược, căn bản không có sức hoàn thủ. Bạch Thương phản ứng cũng rất nhanh, lập tức thôi động pháp tướng, trên bầu trời lập tức xuất hiện trăm trượng lớn nhỏ 3 đầu 6 tay nguy nga hư ảnh, trong tay hắn có bao nhiêu một tấm xích hồng sắc trường thương, mang theo kinh thiên thương mang, đâm về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân y nguyên sắc mặt, đưa tay chộp một cái, liền đem đầu thương nắm ở trong tay. Thương mang kia trong tay hắn chốt bụi, thậm chí ngay cả da của hắn đều không có phá vỡ một kia. Cái gì? Bạch Thương rung động lên tiếng. Dung lục thể trực tiếp bắt lấy thương của mình nhọn, đây là đáng sợ đến bực nào lực phòng ngự. Hắn tu luyện lâu như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ly kỳ một màn. Đây quả thực thật là đáng sợ. Bạch Thương lập tận lực biết đến, cái này thanh niên xa lạ tuyệt đối không phải mình có thể ngăn cản, hoàn toàn có thể tùy tiện đem chính mình nghiền ép. Trốn. Bạch Thương không nói hai lời, lập tức quay đầu liền chạy, phóng hướng thiên không. Tốc độ cực nhanh. Nhiếp Vân cười một tiếng, tốc độ của hắn càng nhanh, một cái chớp mắt liền đi tới Bạch Thương bên người, bắt lấy bờ vai của hắn, lại rơi vào trên mặt đất. Bạch Thương ra sức dây rủa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, cánh tay kia tựa như thiết chảo một dạng đem chính mình một mực bắt lấy, căn bản là không có cách di động mảy may. Không nên động, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Vân rốt cục mở miệng, nhìn xem hắn. Bạch Thương nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, cắn răng, hay là dừng động tắt lại. Người này nếu là muốn giết chính mình, chỉ sợ chính mình vừa rồi liền đã chết. Ngươi là ai? Bạch Thương lạnh nhạt nói. Phối hợp ta một chút, ta muốn gặp một người, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ không tổn thương ngươi, nhưng trái lại nếu là chọc giận ta, bên dưới cũng không dám cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Nhiếp Vân mỉm cười nói, trong giọng nói tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Bạch Thương giật giật khoe miệng, thấp giọng nói, người ta quen biết không nhiều, ngươi bắt ta lại có thể có gì hữu dụng đâu? Ta đến bắt ngươi, dĩ nhiên chính là biết tác dụng của ngươi. Nhiếp Vân cười một tiếng, nhìn lướt qua xa xa Từ Kim, còn có mấy tên bản vân thần vệ, nói để bản Thanh Loan tới gặp ta, chỉ có nhìn thấy bản thân nàng ta mới có thể thả người, liền nói có một tên cố nhân tìm nàng. Đừng nghĩ động cái gì ý đồ xấu, nếu là việc này làm lớn chuyện, các ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy Bạch Thương một bộ thi thể, rõ chưa? Từ Kim bọn người vừa tức vừa gấp, nhưng lại không thể làm gì. Thanh niên lạ lẫm này thực lực thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. nói ta sẽ dẫn đến, có thể Thanh Loan tiểu thư hẳn là đi nơi nào tìm ngươi. Từ Kim lạnh lùng nói ra. Thiên Quân thành phía tây ngoài trăm dặm khu phòng, phải nhanh à, sự kiên nhẫn của ta cũng không quá tốt. Nhiếp Vân cười nói. Nói xong, Nhiếp Vân liền nắm lấy Bạch Thương trực tiếp quay người rời đi, một cái nháy mắt liền biến mất tại trong mắt mọi người. Luyện võ tràng bên trong khôi phục bình tĩnh. Chương 1091 bắt cóc Bạch Thương, 1, chương 1091 bắt cóc Bạch Thương, 1, đông đảo hài tử còn sững sờ đứng ở trong sân. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Từ Kim đối với mấy tên bản vân thần vệ ôm quyền nói, mấy vị còn xin ra roi thúc ngựa tiến về bản vân thành tìm tới bản Thanh Loan tiểu thư bẩm báo việc này, chứ không cần kinh động những người khác, hết thảy lấy Bạch Thương an toàn của đại nhân làm trọng. Bản Thanh Loan tiểu thư thân phận tôn quý, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta không đảm đương nổi a. Một tên bản vân thần vệ cau mày nói, nếu là bởi vậy đem bản Thanh Loan tiểu thư đưa thân vào hiểm địa, trong tộc tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Từ Kim trầm mặc một chút, nói người này cũng không có thương tổn Bạch Thương đại nhân, mục đích của hắn cũng chỉ là muốn gặp một chút bản Thanh Loan tiểu thư, đồng thời hắn tự xưng là bản Thanh Loan tiểu thư cố nhân, chắc hẳn bản Thanh Loan tiểu thư chính mình sẽ rõ ràng. Các ngươi trước dạng này bẩm báo, nếu có chuyện gì ta một mình gánh chịu vừa vặn rất tốt. Mấy tên bản vân thần vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhiếp Vân mang theo Bạch Thương trực tiếp rời đi Thiên Quân thành, ở ngoài thành một tòa vắng vẻ trên ngọn núi ngừng lại. Nhiếp Vân đem Bạch Thương bước trên mặt đất, cũng không có phong rơi tu vi của hắn, cũng không phải là hắn không muốn, chỉ là hắn hiện tại không có năng lực kia. Hắn hiện tại không cách nào sử dụng bất kỳ thần thông pháp thuật, chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Bất quá Nhiếp Vân cũng có được tự tin, Bạch Thương là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. "Ủy khuất ngươi một chút, chờ ta nhìn thấy bản Thanh Loan, ngươi liền có thể tự do." Nhiếp Vân đi đến một bên ngồi xuống, đối Bạch Thương cười nói, "Ta không có thả đi tu vi của ngươi, là muốn biểu đạt ta không có thương hại ý của ngươi, ngươi đừng để ta khó làm, nếu là chạy trốn lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Bạch Thương không nói gì. Nội tâm của hắn cân nhắc một chút, hay là từ bỏ chạy trốn dự định. Hắn bây giờ không có lòng tin có thể từ nơi này trong tay thanh niên chạy đi, nếu là thật sự bởi vậy chọc giận người này, ngược lại sẽ được không bù mất. "Ngươi muốn gặp bản Thanh Loan tiểu thư, rất không cần phải náo một màn như thế, trực tiếp tìm tới ta, ta sẽ thay ngươi bẩm báo." Bạch Thương cũng ngồi xuống, nói ra. Nhiếp Vân ha ha cười một tiếng, "Ta cùng ngươi vốn không quen biết, chống dâu tìm tới ngươi, để cho ngươi thay ta chuyển cáo bản Thanh Loan, ngươi như thế nào lại nghe được trong lòng đi đâu? Sợ rằng sẽ cho là ta chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi. Ngươi cùng bản Thanh Loan quan hệ không ít, chỉ cần ngươi bị bắt tin tức truyền đến bản Thanh Loan nơi đó, chắc hẳn người sau bất luận nhiều bận điệu, cũng sẽ chuyên đến một chuyến Thiên Quân thành, dạng này mới hợp ta ý." Bạch Thương không nói gì. Người này giải thích tựa hồ cũng không sai, chỉ là không nghĩ tới, tại quận Mây thần tộc trên địa bàn bắt cóc chính mình loại này việc điên cuồng, người này thật sự là nói làm liền làm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. "Có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Nhìn ngươi tuổi tác trẻ tuổi như vậy, liền có được đáng sợ như vậy thực lực, chắc hẳn không phải là hạ người vô danh." Bạch Thương nhìn thoáng qua Nhiếp Vân. Đây đúng là suy nghĩ trong lòng của hắn. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng những cái kia thiên tài cho hắn áp lực cũng còn lâu mới có được tên này thanh niên lạ lẫm cho hắn áp lực tới lớn. "Thẩm Ly." "Nhiếp Vân đạo." "Thẩm Ly." Bạch Thương rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ một hồi, xác định chính mình chứng kiến hết thảy ở trong chưa từng có nghe nói qua cái tên này, cái này khiến hắn cảm thấy cái tên này nhất định là một cái dùng tên giả, không phải người này tên thật. Bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Ai làm ra loại chuyện này sẽ còn lộ ra chính mình tên thật đâu? "Ngươi cảm thấy bản Thanh Loan lúc nào sẽ tới?" Nhiếp Vân cười nói. Bạch Thương nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, "Thanh Loan tiểu thư gần nhất muốn đi một chỗ rất xa, mười phần bận rộn, chỉ sợ trong vòng 3 ngày cũng vô pháp đổi tới, ngươi có thể muốn thất vọng." Nhiếp Vân lắc đầu, "Sai. Ta cho rằng nàng ngày mai liền sẽ đến, ngươi cũng không nên xem thường mình tại trong nội tâm nàng địa vị, nàng là ngay cả sông hư quả cơ hội đều vì ngươi từ bỏ." Nhiếp Vân cười nói. Bạch Thương sắc mặt tối sầm. Xem ra cái này Thẩm Ly đã sớm tại bên ngoài viện, đem hắn cùng Từ Kim đối thoại thu sạch vào trong tai. "Trong thân thể ngươi có nhân thần huyết mạch, năm đó không tiếc đường xá xa xôi từ nhân tộc đến nơi này, bây giờ qua lâu như vậy, tựa hồ đang nơi này trải qua cũng không như ý." Nhiếp Vân thuận miệng nói ra. Bạch Thương ánh mắt ảm đạm, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, "Chắc hẳn ngươi cũng đem kinh nghiệm của ta cho đã điều tra một cái rõ ràng, nói những này chính là vì cái gì đâu? Nói chuyện phiếm hỏi một chút thôi." Bạch Thương không nói gì, một lát sau mới chậm rãi nói, "Năm đó trước khi tới đây, ta đích xác cho là ta sẽ nên đón một đoạn mới tinh nhân sinh, cũng có thể chạy về phía một đầu thông hướng đỉnh phong khang trang đại đạo, chỉ là ta hay là Tung Lũng thần tộc đối với huyết mạch thành kiến. Bọn hắn đối với huyết mạch coi trọng trình độ thậm chí vượt qua tự thân vinh dự, trong thân thể ta chạy xuôi nhân tộc huyết mạch liền trở thành ta đã chặn đường, để cho ta đang trưởng thành dọc đường nhận hết gian nan, nếu như không phải Thanh Loan tiểu thư trợ giúp, có thể sẽ so hiện tại càng không nhận chào đón." Nhiếp Vân cười cười, "Nhân tộc đồng dạng là tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, cũng dung hợp vạn gia trưởng, bao dung vạn tượng, đối với huyết mạch càng không có cái gì hà khắc yêu cầu, vì sao muốn lựa chọn lại tới đây đâu?" Bạch Thương hơi nhướng mày, không nói gì. Nhiếp Vân cũng không có tiếp tục hỏi lại, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Có thể từng nghĩ tới trở lại nhân tộc. Nhiếp Vân lại thuận miệng hỏi, "Nghĩ tới?" Bạch Thương ngửa đầu nhìn phía xa, thất vọng mất mát, bất quá đã trở về không được, cũng không có tất yếu lại trở về, nếu như thật là khối bảng, ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Nhiếp Vân cười cười, không nói thêm lời. Màn đêm dần dần giáng lâm. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong đêm tối. Cái này khiến Bạch Thương khẽ giật mình. Đi như thế nào? Chẳng lẽ lại là lương tâm phát hiện dự định thả chính mình rời đi? Bạch Thương lập tức suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không hiểu ra sao. Bất quá còn không có đợi hắn làm ra phải chăng muốn rời khỏi quyết định, hắn liền phát hiện Thẩm Ly lại trở về. Thẩm Ly không chỉ có trở về, trong tay còn ôm một cái trong miệng phun huyết mạt lông đen lợn rừng, đi nhanh tới, sau đó đem lông đen lợn rừng trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thương nghi ngờ nói. Ăn cái gì? Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái, liền muốn đưa tay xuất ra ngân hà kiếm, bất quá rất nhanh tay của hắn chính là một trận, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh tiểu đao, sau đó liền thuần thục bắt đầu xử lý lên lông đen lợn rừng thi thể. Tạo lông lột xác, mở ngực mổ bụng, một loạt này thao tác nước chảy mây trôi, phản phất đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần bình thường, nhìn Bạch Thương là trợn mắt hốt mồm. Bạch Thương trong lòng khẽ động, nói ngươi đây là muốn làm thịt nướng sao? Ngươi biết? Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bạch Thương dường như nhớ lại cái gì, ta nhớ được đã từng có một người cũng rất ưa thích làm loại thức ăn này ăn, chỉ bất quá ta cũng chỉ là nghe hắn người truyền ngôn, nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua. Nhiếp Vân vi giật mình, tình cảm nói chính là mình, bất quá khi đó mình cùng Bạch Thương đối địch, ăn thịt nướng loại chuyện này liền muốn cũng không nên nghĩ. Vậy ngươi hôm nay có lộc ăn, ta thịt nướng hương vị chính là thiên hạ nhất tuyệt. Nhiếp Vân nhếch miệng cười nói. Bạch Thương thật cũng không phản bác, chỉ là ở một bên nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân động tác. Rất nhanh, Nhiếp Vân cứ như vậy cắt gọn thịt heo đen toàn bộ xuyên tốt, sau đó lại từ phụ cận nhặt được một chút đống vật liệu gỗ ở cùng nhau. Làm phiền ngươi, xin cái lửa. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Bạch Thương. Mình bây giờ nhưng không có điều khiển lôi nguyên tố lực lượng, tự nhiên không cách nào kích phát ra ngọn lửa đi ra. Bạch Thương giật giật khoe miệng, đưa tay một chút, một đạo hỏa quang liền bay ra, rơi vào đống vật liệu gỗ thượng tướng nói nhóm lửa, bay ra màu đỏ cam hỏa diễm. Nhiếp Vân ngồi tại bên cạnh đống lửa, đem từng chuỗi thịt tươi đặt ở bên lửa từ từ nướng đứng lên. Cũng không lâu lắm, thịt liên dần dần trở nên kim hoàng đứng lên, một cỗ nồng đậm mùi thơm tan ra bốn phía, mùi thơm nước mũi, khơi gợi lên hai người nguyên thủy nhất thèm ăn. Bạch Thương con mắt cũng có chút tỏa sáng. Nhiếp Vân lại móc ra một chút đặc thù phụ liệu, đẩy vào thịt nướng bên trên, cỗ hương khí kia lập tức càng thêm nồng nặc, phản phất phát sinh một chút kỳ diệu thuế biến bình thường. Nếm thử. Nhiếp Vân đưa qua một chuỗi thịt. Bạch Thương cũng không có khách khí, nhận lấy chính là cắn xuống một cái, lập tức dầu chân mời ra. Hương. Bạch Thương cuối cùng nhịn không được phun ra một chữ, con mắt tỏa ánh sáng. Loại này thịt nướng hương vị đích thật là hắn chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ vị. Nhiếp Vân cười đáp ý, cũng ăn như gió cuốn đứng lên. Bạch Thương tựa hồ cũng đã quên đi chính mình là tù binh thân phận, đã ăn xong liền tiếp tục ăn, một bộ làm sao cũng ăn không đủ bộ dáng. Ngay tại hai người tại giã ngoại thời điểm, cùng lúc đó, tại bàn Vân Hành, một cái khẩn cấp tin tức truyền đến bàn Thanh Loan Tinh Tú chỗ. Thanh Loan tiểu thư, một tên thị nữ ở ngoài cửa đội vội vàng vàng la lên. Tiểu Ngọc, xảy ra chuyện gì? Như vậy hoảng hoảng trương trương. Một bóng người xinh đẹp từ bên trong đi ra, nàng này khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ, môi đỏ ướt át, làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, giống như trên đời này xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật bình thường. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có một loại làm thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ ma lực kỳ dị. Nữ tử này dáng người uyển chuyển, thân mang váy tím vượng ý điệp, trên thân đều mang một cỗ bẩm sinh cao quý khí tức. Bàn Thanh Loan, so với từng tại thiên tài chiến trận lúc thiếu nữ xinh đẹp, lúc này bàn Thanh Loan đã sớm thay biến, bộ dáng biến hóa rất lớn, càng thành thục hơn ổn trọng, nhưng cái này khiến nàng mỹ lệ càng thêm chói mắt, làm lòng người chỉ hướng về. Tên là Tiểu Ngọc thị nữ, đội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn tới, cung kính nói, bảo hộ Bạch Thương thiếu gia bản vân thần vệ khẩn cấp đến báo, nói là Bạch Thương thiếu gia ở trên trời đồng đều thành bị người bắt đi, đối phương chỉ mặt gọi tên nhỏ hơn tỷ tiến đến hắn mới có thể thả người. Bàn Thanh Loan liền giật mình, trong một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức mày liễu nhíu một cái, ở trên trời đồng đều thành bị người đi bắt đi. Cái này sao có thể? Làm sao có người dám ở Thiên Quân Thành đối Bạch Thương động thủ? Tiểu Ngọc liền nói, cái kia mấy tên bản vân thần vệ lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt không nửa câu nói ngoa, bọn hắn cũng là thực sự không có cách nào, chỉ có thể hướng tiểu thư cầu cứu rồi. Đồng thời đối phương còn nói, nếu như việc này để lộ tin tức, liền sẽ trực tiếp giết Bạch Thương thiếu gia. Đối phương là ai? Bàn Thanh Loan thanh âm lạnh lùng. Không nghĩ tới tại quận Mây thần tộc trong địa bàn, còn có người dám đối Bạch Thương xuất thủ như vậy, đơn giản chính là xem kỷ luật như không, khiêu khích quận Mây thần tộc. Chương 1091 bắt cóc Bạch Thương 2, chương 1091 bắt cóc Bạch Thương 2, Tiểu Ngọc lắc đầu, không rõ ràng, người này gương mặt lạ lẫm, là một tên nhân tộc, nhưng thực lực lại là cường đại dị thường, nghe nói từ kim, còn có mấy tên bản vân thần vệ liều chết phản kháng, lại tại trong tay hắn đi bất quá một chiều, liền ngay cả Bạch Thương thiếu gia muốn phản kháng, cũng bị hắn dễ như trở bàn tay cầm xuống. Nhân tộc bàn Thanh Loan trầm tư một chút, lúc này mới lạnh lùng nói, vậy ta liền đi một chuyến Thiên Quân Thành, nhìn một chút đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tiểu thư không thể. Tiểu Ngọc lo lắng ngăn lại nói, muốn nói lại thôi. Bàn Thanh Loan nhìn nàng một cái, ngựa khí có chút nhu hòa một chút, nha đầu, ta biết ngươi lo lắng ta, lo lắng đối phương chính là cố ý muốn dẫn ta ra ngoài, sợ gây bất lợi cho ta. Tiểu thư, không bằng chúng ta lên báo trong tộc, để những cường giả khác đi xử lý đi, Thanh Loan tiểu thư cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Tiểu Ngọc thấp giọng nói, nàng xác thực lo lắng Thanh Loan tiểu thư an nguy. Dù sao Thanh Loan tiểu thư hiện tại là trong tộc xuất sắc nhất hậu bối một trong, thân thụ lao tổ coi trọng, đồng thời gần đây còn muốn tiến về Bắc Hải Tiên vực sông hư quá sẽ, là nửa điểm ngoại ý muốn đều ra không được. Bàn Thanh Loan cười cười, đừng khẩn trương như vậy, không có việc gì. Huống hồ người ta cũng nói, nếu như tin tức để lộ liền nhất định sẽ giết Bạch Thương, chúng ta làm như vậy không khác là đem Bạch Thương đẩy hướng hố lửa, ta đáp ứng cô phụ phải chiếu cố kỹ lương hắn, không có khả năng nuốt lời. Bàn Thanh Loan méo méo Tiểu Ngọc khuôn mặt, ta cũng không tin người kia có như thế gan to, dám ở Thiên Quân Thành gây bất lợi cho ta. Tiểu Ngọc vẻ mặt buồn thiu, sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng ngẩng đầu nói đúng rồi. cái kia mấy tên bàn vân thần vệ còn nói, cái kia bắt đi Bạch Thương thiếu gia người tự xưng là ngài cố nhân của ta. Bàn Thanh Loan lần này ngây ngẩn cả người, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, lại không nhớ rõ lúc nào kết bạn qua một cái tên là Thẩm Ly người. Chính mình không biết, nhưng đối phương lại vì sao nói là chính mình cố nhân đâu? Bàn Thanh Loan chau mày, yên tâm đi, nhìn ra được đối phương cũng chỉ là muốn gặp ta một mặt thôi, cũng không ác ý, ta liền đi tới một lần, ngươi ở nhà chờ ta. Bàn Thanh Loan nói xong, liền bước liên tục nhẹ nhàng, cấp tốc rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có Tiểu Ngọc trong nhà than thở, chỉ có thể cầu nguyện Thanh Loan tiểu thư đừng ra ngoài ý muốn gì mới tốt. Vào lúc giữa trưa, Khô Phong, Nhiếp Vân khoanh chân lặng lặng ngồi chung một chỗ trên đá lớn, nhắm mắt lại. Bạch Thương thì là ở một bên không có việc gì, dưới loại tình huống này hắn cũng vô pháp tu luyện, chỉ có thể nghiên cứu trên đất lợn rừng hài cốt, đuổi một chút đoạn này nhảm chán thời gian. Hắn biết, Bàn Thanh Loan nhất định sẽ tới. Tựa như cái này Thẩm Ly thanh niên dự đoán một dạng, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Lại cho Thanh Loan tiểu thư thêm phiền toái. Bạch Thương trong lòng than nhẹ, mang theo phiền muộn. Chính mình cái này thiếu nhân tình, đời này chỉ sợ cũng còn không hết. Khi Thái Dương tiếp tục hướng phương tây chết đi, một mực không động Nhiếp Vân lại là đột nhiên mở mắt, nhìn về phía một chỗ hư không, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Thanh Loan tiểu thư nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Bạch Thương khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Chỉ gặp trong hư không kia đột nhiên đã tuôn ra nhàn nhạt gợn sóng, cuối cùng xuất hiện một tên nữ tử mỹ lệ, lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt đẹp chính không núc nhích nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Thanh Loan tiểu thư. Bạch Thương hô một tiếng, có chút xấu hổ. Mình bị bắt, lại cần Bàn Thanh Loan chuyên môn đi một chuyến đến giải cứu, trong lòng tự nhiên băn khoăn. Ngươi không có việc gì liền tốt. Bàn Thanh Loan rời đi ánh mắt, nhìn thoáng qua Bạch Thương, trong lòng có chút thở dài một hơi. Liệt thương trạng thái, hẳn là cũng không nhận được cái gì tra tấn. Bạch Thương, ngươi có thể rời đi. Nhiếp Vân quay đầu đối Bạch Thương nói ra. Bạch Thương sững sờ, bao quát Bàn Thanh Loan cũng là như thế. Làm sao chính mình còn chưa mở lời cần con tin, đối phương liền chủ động thả ra đâu? Bàn Thanh Loan có chút im lặng. Người này thật sự là không theo lẽ thường ra bài. Bạch Thương, ngươi trước rời đi thôi, vị này Thẩm Minh náo một màn như thế, bất quá cũng chính là muốn gặp ta một mặt thôi, cùng ngươi không có gì trò quan hệ. Bàn Thanh Loan nói ra, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Cẩn thận một chút. Bạch Thương rất nhanh cũng kịp phản ứng, dặn dò một câu, quay người liền bay xa đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Khô Phong bên trên chỉ còn sót Nhiếp Vân cùng Bàn Thanh Loan hai người. Bàn Thanh Loan một mực tại đánh giá Nhiếp Vân, không biết cái này thanh niên lạ lẫm rốt cuộc muốn làm những gì. Huynh đài, có việc nói thẳng liền có thể, ta nghĩ ngươi tới tìm ta, cũng không chỉ là liền nhìn một chút đi. Bàn Thanh Loan lên tiếng nói. Nhiếp Vân đương nhiên cũng đang quan sát Bàn Thanh Loan. Nàng này sau khi sống lại xem ra hoàn toàn chính xác khôi phục được rất thuận lợi, không chỉ có tu vi tăng vọt, liền ngay cả dung mạo tựa hồ cũng có một chút không làm biến hóa rõ ràng, lại làm cho nàng này xinh đẹp so với lúc trước càng hơn một bậc. Nhiếp Vân nghe vậy, mỉm cười, "Thanh Loan tiểu thư, thiên tài chiến trận từ biệt, cũng có 35-36 năm, bây giờ gặp lại, vẫn là dung mạo khuynh thành, càng hơn năm đó." Bàn Thanh Loan hơi nhướng mày, "Ngươi nếu biết ta những chuyện này, nhưng ta vì cái gì đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ấn tượng?" Thẩm Ly, "Ta chưa bao giờ nhận biết qua người này." Bàn Thanh Loan nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, phản phất muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Nhiếp Vân từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, tiện tay ném về phía bầu trời. Bàn Thanh Loan đưa tay chộp một cái liền đem lệnh bài nắm ở trong tay, phóng tới trước mắt, ánh mắt rơi vào trên lệnh bài, một giây sau, tầm mắt của nàng liền lâm vào dừng lại trạng thái, thật lâu không thể rời đi. Bàn Thanh Loan nắm lấy lệnh bài tay không nhịn được hơi run rẩy, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào trên lệnh bài hai cái chữ to. Cuộn mây. Lệnh bài này là mỗi một cái cuộn mây người thần tộc đều sẽ có được, sẽ khóa lại chủ nhân khí tức. Mà khối lệnh bài này bên trên cố khí tức kia, thời thời khắc khắc đều tại chứng minh khối lệnh bài này chính là năm đó chính mình mất đi khối kia. Bàn Thanh Loan trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Thân phận lệnh bài của mình năm đó ở nhân tộc Giang Nam quận thành bên trong liền đã vô ý bị mất, về sau bị một cái tên là Nhiếp Vân gia hỏa cho nhặt được. Điểm này tại thiên tài chiến trường liền được chứng thực. Nhiếp Vân, nói lên cái tên này, Bàn Thanh Loan mãi mãi cũng không cách nào quên, có thể nói đây là trừ cha mẹ của nàng bên ngoài, một cái duy nhất trong lòng nàng có không cách nào thay thế địa vị người. Chính mình ban sơ tại Giang Nam quận thành liền cùng Nhiếp Vân có gặp nhau. Thời điểm đó Nhiếp Vân vẫn chỉ là một cái tiểu học viện đệ tử thiên tài, ở trong mắt chính mình xem ra căn bản tính không được cái gì. Lại không nghĩ rằng, về sau tại thiên tài trong chiến trường lại lần nữa gặp nhau. Mà cái sau thình lình đã cùng nàng có thể bình khởi bình tọa, chiến lược xuất sắc, đã trở thành danh chấn một phương nhân vật, khi đó nàng liền dần dần đối với Nhiếp Vân có một chút đổi mới, nhưng không có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao khi đó Nhiếp Vân là địch nhân của bọn hắn, có thể sự tình phát triển càng ngày càng vượt qua ngoài dự liệu của nàng, Nhiếp Vân tốc độ quật khởi càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở thành thiên tài trạm trưởng bên trong vạn chúng chú mục tuyệt thế thiên tài, nhận vô số người kính ngưỡng, mà chính mình lại tại thăm dò cổ tàng bên trong, vì cứu cơ bút mà chết đi. Trong cõi u minh, bánh răng vận mệnh lại bắt đầu chuyển động. Chờ mình khôi phục ý thức thời điểm, mới nghe bản tiện nói, là Nhiếp Vân từ thái cổ khoáng khu chỗ sâu, cùng minh giới giao giới địa phương, một lần tỉnh cờ thấy được hồn phách của mình, không biết vận dụng thần thông gì vậy mà đem hồn phách của mình từ minh giới mò trở về. Sau đó lại vận dụng dưỡng hồn mục đem linh hồn của mình bảo vệ tốt, đưa đến bản vân công hội. Đây hết thảy nói đến đều cảm giác giống như là nghe thiên tư giống như. Xâm nhập thái cổ khoáng khu, cùng minh giới tương giao, lại đánh vỡ trói buộc đem linh hồn của mình cưỡng ép mò đi ra, cái này mấy chuyện bất luận một cái nào lấy ra đều là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, lại tiến tới cùng một chỗ, sáng tạo ra chính mình chủ sinh. Cho dù là lại thế nào khó có thể tin, sự thật lại bày tại trước mắt của nàng. Chính mình đưa tử điệu mà hậu sinh, tên là Bàn Thanh Loan nữ tử chủ sinh. Nhất Vân là ân nhân của nàng, ân tình tựa như biển, không thể báo đáp. Liền ngay cả toàn bộ quận Mây thần tộc cũng là như thế cho là. Bọn hắn thậm chí kết luận, Nhất Vân là nàng trúng mục tiêu phúc tinh, là chuyên môn hóa giải nàng đại kiếp mà đến. Bàn Thanh Loan từng nghĩ tới, chờ mình khôi phục tốt, nhất định phải đi chuyên đi tìm Nhất Vân một chuyến, bái tạ ơn cứu mệnh của hắn. Còn không đợi được nàng đi tìm, nàng liền nghe đến Nhất Vân gặp đại kiếp, như vậy vẫn là tin dữ. Làm đệ nhất lần nghe thấy tin tức này thời điểm, nàng kém chút sụp đổ. Thẳng đến đi qua hồi lâu, tuế nguyệt rèn luyện bên dưới, nàng mới chậm rãi buông xuống việc này, đưa nó giấu ở sâu trong nội tâm, trở thành nàng một cái mãi mãi cũng lau không đi tên với. Có đôi khi bản Thanh Loan cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới khối kia mất đi lệnh bài. Nhiếp Vân một mực không có trả lại cho nàng. Chắc hẳn tấm lệnh bài kia đã theo Nhiếp Vân vẫn lạc cũng đã biến mất. Mỗi khi nghĩ tới đây, nội tâm của nàng liền sầu não không gì sánh được. Mà bây giờ, cứ như vậy đột nhiên, khối kia lúc đầu coi là đời này sẽ không bao giờ lại nhìn thấy lệnh bài thân phận vậy mà lại một lần nữa cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, bị chính mình nắm trong tay. Bản Thanh Loan có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, phảng phất hết thảy đều là không chân thực. Có thể thân phận kia trên lệnh bài khí tức quen thuộc, còn có băng lãnh xúc cảm, thời khắc đều đang nhắc nhở nàng, đây không phải mộng. Bản Thanh Loan hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, phảng phất muốn đem nội tâm ba động toàn bộ đều cho phóng xuất ra, trong ánh mắt của nàng giờ phút này mang theo một vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ngươi đến cùng là ai? Khối lệnh bài này ngươi lại là từ nơi nào lấy được? Nhiếp Vân cũng nhìn xem nàng, cười nói, năm đó ta tại Giang Nam quận thành trên đường cái nhặt được, đây không phải chuyên tìm đến người mất, không, có ý tứ. Qua lâu như vậy mới cho người trả lại. Lời vừa nói ra, bàn Thanh Loan trong đầu tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, lôi đắc nàng chưa tỉnh hồn lại. Ngươi là? Nhiếp Vân. Bàn Thanh Loan gian nàn từ trong miệng phun ra bốn chữ này. Đã lâu không gặp, Thanh Loan tiểu thư. Nhiếp Vân đôi mắt thâm thúy, sắc mặt bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười ôn hòa. Đôi mắt này, ánh mắt này, cùng lúc trước Nhiếp Vân là bực nào tương tự. Trong chớp nhoáng này, bàn Thanh Loan tin tưởng vững chắc trước mắt người này chính là Nhiếp Vân. Thật là ngươi. Bàn Thanh Loan nắm thật chặt lệnh bài, hốc mắt có chút đỏ. Có thể nhìn ra được nàng hiện tại rất kích động, lại đồng thời có chút chân tay luống cuống. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy bản Thanh Loan cái bộ dáng này, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Còn có ngươi không phải đã chết rồi sao? Bản Thanh Loan có một đống nghi vấn, trông chất ở trong lòng, nhưng đến bên miệng lại chỉ tung ra hai câu nói, thần sắc mười phần quân bách. Nhiếp Vân thở dài, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương. Bản Thanh Loan lập tức kịp phản ứng, liền nói, theo ta đi. Chương 1092 cố nhân gặp nhau, 1, chương 1092 cố nhân gặp nhau, 1, Thiên Quân Thành. Bàn Thanh Loan mang theo Nhiếp Vân đi tới một chỗ an tĩnh sân nhỏ, nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú mỹ, rời xa thành thị ồn ào náo động. Nơi này là ta ở trên trời đồng đều thành nơi ở, bất quá ta đã có thật lâu chưa có trở về, bình thường không có người quản lý, mang theo lộn xộn, còn xin đừng nên trách. Bàn Thanh Loan ở phía trước dẫn đường, một bên ngượng ngùng nói. Nhiếp Vân theo sau lưng, mỉm cười, người tu luyện như thế nào lại để ý những vật ngoài thân này đâu. Hai người tới trong một ngôi đình ngồi xuống. Bàn Thanh Loan nhìn xem Nhiếp Vân, một lát sau mới phun ra hai chữ, tạ ơn. Nhiếp Vân khẽ giật mình, cười nói, lúc này mới vừa gặp mặt, làm sao lại trực tiếp cảm ơn ta? Chẳng lẽ lại đây là các ngươi bản Vân thần tộc tập tục phải không? Ngươi để cho ta nói, một tiếng này tạ ơn thật sự nếu không nói lời, ta thật sợ về sau liền không có cơ hội. Bàn Thanh Loan đoạt trước nói, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình tựa hồ nói sai, mặt soát một chút liền đỏ lên, vội vàng khua tay nói, không có không có, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là muốn cảm tạ ngươi mà thôi, ngươi cũng còn sống trở về, lại thế nào có thể sẽ xảy ra chuyện? Bàn Thanh Loan nói muốn, vừa trầm yên tĩnh, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi đem ta từ minh giới bên trong mang theo trở về. Ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi trên thân người này luôn luôn tràn đầy kỳ tích sát thái, ta không nghĩ tới ta cũng sẽ có một ngày vì vậy mà được lợi. Tóm lại, đại ân không thể báo đáp, sau này nếu là có cái gì cần Thanh Loan trợ giúp, cứ mở miệng. Bàn Thanh Loan nói một trận, sau đó liền nhìn xem Nhiếp Vân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhiếp Vân tùy ý nói, không cần như vậy, lúc trước ta tiến về Thái Cổ Khoáng Khu, cũng là bởi vì có chính mình sự tình muốn làm. Về phần ngươi, đúng là cùng ta có duyên, ở chỗ đó đều có thể trông thấy ngươi, ta cũng chỉ là hết sức thử một cái, không nghĩ tới lại thành công. Dù sao hai người chúng ta cũng coi là cố nhân. Nhiếp Vân cười cười. Cố nhân. Bàn Thanh Loan lần này minh bạch trước đó câu nói kia là có ý gì. Đích thật là cố nhân, một cái để hắn mãi mãi cũng không cách nào lãng quên cố nhân. Nàng may mắn chính mình tới, bằng không thì cũng hứa sẽ có một ngày nàng sẽ vinh viên hối hận không có tiếp nhận cái này đặc thù mời. Nhiếp Vân, trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghe Đạp Tinh Môn người nói, mệnh bài của ngươi đều đã sớm vỡ vụn, theo lý mà nói, tuyệt đối không có khả năng sống sót, có thể ngươi chuyện này là sao nữa? Mà lại dung mạo của ngươi cũng toàn bộ cải biến. Bàn Thanh Loan cẩn thận hỏi, nàng đích xác muốn biết Nhiếp Vân trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà lại dẫn đến võ đạo thánh chiến đệ nhất vẫn lạc. Nhiếp Vân tại võ đạo trong thánh chiến thành tựu, cũng là tại nàng khôi phục đằng sau mới hiểu rõ đến, lúc đó nội tâm của nàng đừng đề cập đến cỡ nào rung động. Lúc trước thiếu niên kia bây giờ đã trưởng thành là bay lượn chân trời cự long, đứng tại vô số thiên kiêu đỉnh, bị vô số người chỗ kính ngưỡng sùng bái. Đặt ở lần thứ nhất cùng Nhiếp Vân gặp mặt thời điểm, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể nói, thế gian đặt tại chỗ nước cạn chân long không có mấy cái, lại làm cho nàng cho đụng phải một cái. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, nói ra, trên người ta sự tình nói rất dài dòng, ta liền nói đơn giản một cái đi. Kinh nghiệm của ta tựa như lúc trước ngươi bị vây ở minh giới là giống nhau, là một cái kẻ chắc chắn phải chết, chỉ bất quá trong lúc vô tình lại cầu được một chút hy vọng sống, bây giờ mới thay hình đổi dạng một lần nữa về tới võ đạo đại lục, chỉ bất quá ta không phải ta, Nhiếp Vân không tại, bây giờ chỉ có một cái tên là Thẩm Ly người. Nhiếp Vân cười khẽ một tiếng. Bàn Thanh Loan nghe vậy, vội vàng nói, thế gian nào có cái gì Thẩm Ly, ngươi là Nhiếp Vân. Vẫn luôn là cái kia nghiền ép chúng tiên tiêu tuyệt thế thiên tài Nhiếp Vân. Nhiếp Vân vi giật mình, ánh mắt chớp động, cười nói, điểm này ta đương nhiên biết, chỉ là hiện tại ta chỉ có thể lấy thân phận này hoạt động. Trước mắt mà nói, toàn bộ võ đạo đại lục chỉ có một mình ngươi biết thân phận chân thật của ta. Bàn Thanh Loan đôi mắt đẹp sáng lên, thần sắc lại có mấy phần ngượng ngùng, cười hắc hắc, vậy ta coi như đặc biệt vinh hạnh. Thay ta bảo thủ bí mật này, không cần hướng người thứ hai nói lên. Nhiếp Vân trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, sẽ không lầm đại sự của ngươi. Ngươi tìm đến ta, lại bại lộ thân phận, chắc là nhất định có chuyện quan trọng, ngươi có thể nói thẳng. Bàn Thanh Loan lại nói, nàng thông minh hơn người, tự nhiên cũng đoán được Nhiếp Vân dụng ý. Cùng người thông minh nói chuyện hoàn toàn chính xác, không cần quanh co lòng vòng. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái, nhìn xem nàng, ta đích xác có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Nghe nói ngươi muốn đi Bắc Hải Tiên Vực tham gia Sung Hư Quả Sẽ, không biết có thể mang ta một cái. Sung Hư Quả Sẽ. Bàn Thanh Loan khẽ giật mình, cẩn thận suy tư một chút, nói Sung Hư Quả Sẽ là Bắc Hải Tiên Vực tự hành tổ chức kiến hội, chỉ có bọn hắn mời người mới có thể tham gia, nếu không liền xem như vương giả cũng không có tư cách này. Lần này cũng chỉ có Thần Vương lão tổ cùng ta nhận lấy mời, đây là bởi vì ta tộc mấy vạn năm trước từng trợ giúp qua Bắc Hải Tiên Vực một tên vương giả, kết quan hệ chặt chẽ, cho nên mới sẽ có này thì mời. Việc này có một chút độ khó. Bàn Thanh Loan dừng một chút, nhìn Nhiếp Vân một chút. Bất quá, nếu là ngươi bại lộ chính mình là Nhiếp Vân thân phận, ta tin tưởng Bắc Hải Tiên Vực cũng là sẽ không keo kiệt cái này cùng ngươi kết giao cơ hội. Võ đạo thánh chiến thứ nhất, nguyện ý kết giao thế lực đương nhiên không ít. Bắc Hải Tiên Vực cũng sẽ như vậy. Nhiếp Vân lắc đầu, cùng ngươi gặp nhau cũng là bất đắc dĩ, quyết không thể để cho người khác biết thân phận của ta, không phải vậy tất có đại kiếp. Bàn Thanh Loan cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng biết Nhiếp Vân lo lắng, năm đó mệnh cấp tộc vận dụng nhiều như vậy vương giả liền vì đánh giết Nhiếp Vân, bây giờ nếu là biết Nhiếp Vân không chết, tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, sẽ còn lại nổi lên sát kiếp. Ý của ngươi là chỉ có đầy đủ để Bắc Hải Tiên Vực đáng giá coi trọng tiền vốn mới có thể nhận Bắc Hải Tiên Vực người sao? Nhiếp Vân hỏi. Ta không dám chắc chắn, nhưng có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút. Bàn Thanh Loan nghiêm túc nói. Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói thân phận không có khả năng bại lộ, nhưng ta có thể tạo nên một cái mới thiên tài thân phận, không biết đánh bại Vũ Đạo có thể hay không để cho Bắc Hải Tiên Vực coi trọng. Bàn Thanh Loan đôi mắt đẹp cứng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Nhiếp Vân cười nói, trước mấy ngày thời gian tại Loạn Tinh Hải, Hoàng Cực Tông luận võ chọn rể trên đại hội, ta hiện thân đánh bại Vũ Đạo, dùng cũng là cái bộ dáng này, cái tên này. Bàn Thanh Loan có chút giật mình, cảm thán nói, Hoàng Cực Tông luận võ chọn rể đại hội ta cũng có chỗ nghe thấy, tựa hồ cùng Giả Phong, Vũ Đạo hai người có quan hệ, đều vì tranh đoạt Chu Tuyển Cơ nàng này phương tâm, cũng không biết nàng này đến tuột cùng có cái gì mị lực dĩ nhiên khiến hai đại cực cảnh thiên tài vì đó ra tay đánh nhau. Đã ngươi xuất thủ, tất nhiên là Giả Phong bại, cho nên ngươi mới có thể lựa chọn xuất thủ, bằng không thì cũng không nguyện ý bại lộ chính mình đi. Bàn Thanh Loan cười nói. Nhiếp Vân trong lòng hơi động, cười không nói. Nữ nhân này quả nhiên thông minh. Ta rất nghi hoặc, trên người ngươi đại kiếp chú. Bàn Thanh Loan lộ ra vẻ hỏi thăm. Nhiếp Vân trên thân bị hạ ác độc nhất đại kiếp chú, vốn hẳn nên thân tử đạo tiêu, lại lần nữa khôi phục thực lực, còn sống tiếp được, đồng thời có được thực lực cường đại như vậy. Đây quả thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Đã giải, mặc dù một lần nữa có thực lực, bất quá đã từng tu vi đã không còn tồn tại, ta bây giờ nhìn đi lên chính là một tên phổ thông tám môn chiến sĩ. Nhiếp Vân giải thích nói. Nào có phổ thông tám môn chiến sĩ có thể đánh bại Vũ Đạo, chỉ sợ những người kia đều cho là ngươi là đang cố ý ẩn giấu tu vi đi. Bàn Thanh Loan lườm hắn một cái. Có được Thẩm Ly cái này đánh bại Vũ Đạo thân phận, có thể có hy vọng. Nhiếp Vân đạo, đem người khác cường đại nhất thiên tài đều cho đánh bại, hiện tại còn muốn tham gia người khác Sung Hư Quả Sẽ, loại chuyện này cũng chỉ có ngươi Nhiếp Vân có thể làm ra được. Bàn Thanh Loan cười cười, theo lý thuyết, Bắc Hải Tiên Vực đối với ngươi hẳn là ôm lấy một tia cam thủ, nhưng nếu như ngươi chủ động muốn tham gia Sung Hư Quả Sẽ, có lẽ những vương giả kia lòng hiếu kỳ sẽ chiếm theo thượng phòng, đồng ý ngươi tham gia. Ta dốc hết toàn lực đi thử một lần. Tốt, đa tạ. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Bàn Thanh Loan nhìn hắn một cái, cho ta hỏi nhiều một câu, ngươi muốn tham gia Sung Hư Quả Sẽ là cần làm chuyện gì? Nơi đó thế nhưng là Bắc Hải Tiên Vực trọng địa, nếu là có cái gì ân oán, hay là tận lực không cần ở nơi đó gây tốt, gây bất lợi cho ngươi. Nàng sợ Nhiếp Vân cùng Bắc Hải Tiên Vực có ân oán gì, đến lúc đó sẽ đem Nhiếp Vân chính mình đưa thân vào hiểm địa, nàng thực sự không nguyện ý lại nhìn thấy một màn kia. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, nói ta cùng Bắc Hải Tiên Vực cũng không liên quan, ngươi yên tâm đi, nếu như không có đại sự, liền quyền đương đi theo ngươi đi gặp từng trải tốt, nếu có đại sự, chỉ sợ cũng không phải ta có thể giải quyết, đến lúc đó sẽ còn liên lụy đến rất nhiều người. Bàn Thanh Loan nghe rơi vào trong sương mù. Bất quá nàng lại nghe đã hiểu, Nhiếp Vân cùng Bắc Hải Tiên Vực không có ân oán, điểm này ngược lại để nàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Ta sẽ đi tìm lão tổ, có ta cùng lão tổ năng lực đề cử, tăng thêm thân phận của ngươi, chắc hẳn Bắc Hải Tiên Vực sẽ bán chúng ta một bộ mặt. Bàn Thanh Loan nói ra. Cách Sung Hư Quả Sẽ chả có mấy ngày, không bằng ngươi liền đến chúng ta Bản Vân trong thần tộc làm một chút khách đi. Cũng tốt để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa, nếu như không phải ngươi không muốn bại lộ thân phận, chúng ta Bản Vân thần tộc trên dưới nhất định sẽ dùng lòng trọng nhất nghi thức tiếp đãi ngươi. Bàn Thanh Loan vừa cười mời đạo, mong đợi nhìn xem hắn. Cũng tốt. Nhiếp Vân không có cự tuyệt, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không biết bước kế tiếp muốn đi đâu. Bàn Thanh Loan lộ ra nét mừng. Bạch Thương ở chỗ này tựa hồ không nhận chào đón, có lẽ lúc trước không đem hắn từ nhân tộc mang về sẽ là một cái lựa chọn tốt. Nhiếp Vân thuận miệng nói ra. Bàn Thanh Loan nghe vậy, thở dài một tiếng, những chuyện này năm đó ta liền sớm cùng hắn nói, đây là chính hắn làm quyết định, tự nhiên muốn tiếp nhận những hậu quả này. Những năm này ta cũng tại hết sức cho hắn ở trong tộc tranh thủ, lần này ta từ bỏ xung hứa quả, cho hắn tranh thủ đến một cái tiến vào tổ địa danh lệch, bất quá hắn lại phải hoàn thành trong tộc trưởng lao khảo nghiệm mới có thể tiến vào tổ địa. Ô Lan Quốc sao? Một chỗ mệnh cướp tộc nơi phong ấn. Nhiếp Vân hỏi. Bàn Thanh Loan mang theo kinh ngạc, sau đó nhanh chóng một chút đầu, lộ ra vẻ lo âu, không sai, chỉ cần hắn ở nơi đó trấn thủ 3 ngày, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Chỉ là ta lại không quá xem trọng hắn, những này mệnh cướp tộc lai lịch phi phàm, giàu hoặc tàn nhẫn, Bạch Thương lại chưa bao giờ từng có cùng mệnh cướp tộc liên hệ kinh nghiệm, bằng một mình hắn, chỉ sợ rất khó vượt qua lần này nan quan. Bạch Thương là gì của ngươi? Nhiếp Vân hiếu kỳ nói.